Chương 351 sao vậy, thành chủ? Lúc này, hai nam tử từ hai hướng khác nhau của Thánh La Thành bay tới, một người mặc chiến giáp kim sắc, một người mặc chiến giáp ngân sắc, khí tức thâm thúy khó lường, đều đã đạt tới Thái Hư đệ thập cảnh. Không biết. Nam tử được gọi là thành chủ lắc đầu, chỉ vào lỗ lớn bên dưới nói, nhưng xem ra, có lẽ là có bí phủ xuất thế. Cái gì? Hai người kinh ngạc, Thánh La Thành lại có bí phủ. Phải biết rằng, họ đã sống ở Thánh La Thành mấy ngàn năm, vậy mà hoàn toàn không phát giác được. Đi xuống xem chút đi. Nam tử tóc dài không nhiều lời, trực tiếp hóa thành một vòng lưu quang, chui vào lỗ lớn. Hai người còn lại thấy thế, lập tức đi theo không chút do dự. Cùng lúc đó, các võ giả ẩn nấp trong bóng tối nhìn nhau, vội vàng cẩn thận chạy đến cạnh lỗ lớn. Đây là cái gì? Quả nhiên linh khí nồng đậm, ta dám cược rằng, phía dưới chắc chắn có rất nhiều tài bảo tuyệt thế. Đâu chỉ vậy, linh khí nồng đậm như vậy, nói không chừng là một tiểu thế giới. Tiểu thế giới? Oa, đây chẳng phải là phát tài rồi sao? Chúng ta có xuống xem chút không? Đám người vô cùng kích động, giống như đã nhìn thấy tài bảo vẫy gọi bọn họ. Thế nhưng, vừa rồi thành chủ và kim ngân hộ pháp đều đi xuống, chúng ta cũng muốn tranh đoạt à? Lời vừa nói ra, tất cả yên tĩnh. Đây chính là một bán thần cảnh, cùng hai vị thái hư đệ thập cảnh đó. Ai dám đi trêu chọc? Không cần lo lắng, thành chủ và kim ngân hộ pháp chính là cường giả đỉnh cao, chắc chắn sẽ chỉ chú ý đến các bảo vật thượng đẳng. Chúng ta chỉ cần lấy những thứ mà họ không cần đến, chẳng phải là không sao rồi sao? Đám người hai mắt sáng lên, đúng là như vậy. Thành chủ và cường giả kim ngân hộ pháp khẳng định không thể nào cái gì cũng muốn lấy, họ hoàn toàn có thể đi phía sau nhặt nhạnh đồ tốt. Dù sao, những thứ vô dụng đối với thành chủ và kim ngân hộ pháp, đối với bọn họ mà nói, lại có thể là đồ tốt. Huống chi, ở đây có rất nhiều tán tu đã sớm thành thói quen giết người cướp của, mũi đao dính máu, nào có để ý nguy hiểm. Vì thế rất nhanh cùng nhau bay xuống lỗ lớn. Có người từng xuống đây. Vừa mới đáp xuống không gian thần bí, Trần Thiên Dương liền cảm thấy không đúng, trầm giọng nói. Hai vị hộ pháp kinh hãi, vội vàng làm tư thế phòng ngự. Yên tâm, đối phương không có ở đây. Trần Thiên Dương bổ sung. Kim ngân hộ pháp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghi ngờ hỏi, sao thành chủ biết? Cánh cửa đá kia bị mở ra. Kim ngân hộ pháp theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy một cánh cửa đá mở rộng, nhưng lại có một tầng ánh sáng bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh sắc phía sau. Linh khí chính là từ bên kia cánh cửa đá tỏa ra. Ta có dự cảm, bên kia có thể là một tiểu thế giới. Kìm nén nội tâm kích động, Trần Thiên Dương không kịp chờ đợi mà nói, đi, cho dù bên trong là cái gì, tuyệt đối không thể để cho đối phương lấy trước. Vâng. Ba người thả người xuyên qua ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau, có thêm nhiều võ giả đi tới không gian thần bí, cũng vội vàng xông vào cửa đá, chỉ để lại một không gian thần bí dần dần trở lại sự yên tĩnh. Quả nhiên không sai. Giữa không trung, Trần Thiên Dương cười nói, nếu có thể nắm giữ thế giới này, thực lực của ta tất nhiên lại có thể tăng thêm. Đây là một thế giới không nhìn thấy điểm cuối, có sông, có núi, có gió, có rừng cây, có biển, nếu như không phải nằm trong Thánh La Đại Lục, có lẽ chính là một thế giới đơn độc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù như vậy, tiểu thế giới khổng lồ đến mức này, vẫn vượt xa so với tưởng tượng của Trần Thiên Dương. Đến tột cùng là ai mới có thể tạo dựng ra một tiểu thế giới bát ngát như này ở phía dưới Thánh La Thành, đồng thời che giấu khiến Trần Thiên Dương cả vạn năm nay không phát hiện? Hoặc là trước cả vạn năm, tiểu thế giới này đã tồn tại? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiên Dương phân phó, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, các võ giả còn lại cũng nhao nhao tiến vào tiểu thế giới. Thật nhiều linh thảo cấp 10. Trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ, kia là linh quả cấp 11, tinh hỏa tủy. Còn có cả cấp 12. Không giống Trần Thiên Dương, những võ giả này vừa vào tiểu thế giới đã bị tài bảo xung quanh hấp dẫn, nên ra tay đánh nhau, căn bản không thể tiếp tục suy nghĩ, ngược lại cũng làm giảm bớt không ít phiền phức. Chủ nhân, có người đến. Thí đạo cao mày kiếm, tỏa ra sát ý, Tần Giác thu hai tay về phía sau, thản nhiên nói, cản họ lại. Vâng. Không chần chờ chút nào, thí đạo đi ra cung điện, phi tốc tới gần Trần Thiên Dương và Kim Ngân hộ pháp. Xoẹt xoẹt. Trong thoáng chốc, kiếm khí vạn trượng sáng lên, khiến người ta nhức mắt, khó mà nhìn thẳng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thiên Dương tung song trưởng, tóc dài tung bay, đón lấy kiếm khí. Ầm ầm. Không gian vỡ vụn, linh lực mênh mông điên cuồng phóng ra, suýt chút nữa san phẳng trăm dặm thành bình địa. Kim ngân hộ pháp suýt chút nữa thụ thương. Trần Thiên Dương và thí đạo đều lùi lại trăm mét, khó khăn ổn định thân hình. Là ngươi? Sau khi thấy rõ dung mạo thí đạo, Kim ngân hộ pháp biến sắc. Là ngươi? Biểu tình của Trần Thiên Dương cũng vô cùng khó coi, dường như có thể chảy ra nước. Không có cách, thí đạo lưu lại cho họ ấn tượng quá sâu sắc. Đơn thương độc mã xông vào phủ thành chủ, khiêu chiến Trần Thiên Dương, đồng thời nhẹ nhàng phá hủy tất cả trận pháp như đi vào chỗ không người. Nhất là Kim Ngân hộ pháp, bị một chiêu đánh ngã, làm sao có thể quên. Giờ khắc này, Trần Thiên Dương đau đầu vô cùng, vì hôm qua vừa cùng thí đạo giao thủ, nên hắn biết rõ thí đạo cường đại cỡ nào. Cho dù lúc ấy không phân thắng bại, nhưng theo phỏng đoán của Trần Thiên Dương, nếu như thời gian kéo dài, rất có thể chính mình sẽ thua. Đáng chết! Thánh La Đại Lục từ bao giờ đã có một nữ nhân cường đại như thế? Hít một hơi thật sâu, Trần Thiên Dương trầm giọng nói, các hạ đây là có ý gì? Thật có lỗi, các ngươi không thể đi về phía trước. Nói xong, lấy thí đạo làm trung tâm, một đạo kiếm quang hiện lên, tạo thành một tầng ngăn cản đường đi của ba người Trần Thiên Dương. Ngươi! Trần Thiên Dương cả giận nói, nếu đã như vậy, Trần Mỗ đành phải lãnh giáo các hạ lần nữa. Mắt thấy đã sắp tiếp cận hạch tâm của tiểu thế giới này, Trần Thiên Dương đương nhiên không đơn giản từ bỏ như vậy, lập tức tăng khí thế, nhấc tay lên trời tạo cuồng phong, đánh về phía thí đạo. Ha ha, vừa lúc ta cũng đang ngứa tay. Thí đạo nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vung khẽ, vô số kiếm mang lập tức từ bốn phương tám hướng đâm về phía Trần Thiên Dương, mỗi kiếm mang đều không thể xem thường. Tạch tạch tạch. Không gian không ngừng vỡ vụn, lan tràn đến mức thiên không cũng tối xuống, giống như ngày tận thế. Chỉ một khắc ngắn ngủi, hai người đã xuất hơn trăm chiêu, Trần Thiên Dương cũng rút ra vũ khí của mình, là một tấm thuẫn và một thanh tam xoa kích. Kim Ngân hộ pháp chỉ có thể nấp ở phía sau quan sát, loại chiến đấu thuộc cấp bậc này không phải cấp bậc mà họ có thể tham dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả nhiên, thời gian trôi qua, Trần Thiên Dương bắt đầu cảm thấy đuối sức, cứ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị thí đạo đánh bại. Rầm rầm rầm, vô số kiếm mang đập vào tấm thuẫn, kích thích tầng tầng gợn sóng năng lượng, càn quét ra, Trần Thiên Dương lúc này liên tục rút lui, miệng mũi phun máu, suýt chút nữa đã từ không trung rơi xuống. Đáng chết, gia hỏa này là quái vật gì, chẳng lẽ không cảm thấy mệt? Trần Thiên Dương tóc tai bù xù, biểu tình dữ tợn, nội tâm không nhịn được thầm mắng, nào còn nửa điểm cao quý vừa rồi. Cũng khó trách Trần Thiên Dương sẽ thấy kinh ngạc, thực sự thí đạo quá quỷ dị. Cho dù phát ra bao nhiêu công kích, sử dụng bao nhiêu linh lực, dường như vẫn không hề tiêu hao thể lực, khí tức từ đầu đến cuối vẫn bình ổn, chưa từng giảm xuống, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng Trần Thiên Dương không biết, thí đạo chính là thần khí hóa thân, có thể liên tục hấp thu tinh hoa trời đất, giống như một loại năng lượng vô hạn, bởi vậy trong tình huống sức lực ngang nhau, thí đạo gần như không có khả năng chiến bại. Đây cũng là nguyên nhân nàng đã tính trước. Không được, tiếp tục nữa ta sẽ bị đánh chết. Trần Thiên Dương thay đổi suy tính. Hiểu rằng nếu đánh tiếp mình sẽ không phải đối thủ, vì thế phóng ra linh thức, mong tìm cơ hội đột phá. Chỉ cần mình có thể nắm giữ tiểu thế giới này, thậm chí có thể trực tiếp đạt được cảnh giới chân thần. Đến lúc đó thí đạo có đáng gì? Hạ quyết tâm, Trần Thiên Dương hít sâu một hơi, một lần nữa vận dụng linh lực xông tới. Chỉ là lần này còn chưa tới gần thí đạo, Trần Thiên Dương đã phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt đã huyễn hóa ra thành ngàn vạn thân ảnh, hư hư thật thật, khó phân thật giả. Sau đó từ bốn phương tám hướng vây quanh thí đạo. Huyễn thuật. Thí đạo cao mày, kiếm mang lập tức vườn quanh, hình thành một kiếm trận, nhắm hướng mỗi phân thân đâm tới, mang theo sát ý. Ai cũng biết, trong các thuộc tính võ giả, thì âm tu và huyễn tu là khó đối phó nhất. Trong đó âm tu có thể lợi dụng bất kỳ thanh âm nào để công kích đối thủ, khó mà phòng bị. Huyễn tu lại càng đáng sợ, hơi không cẩn thận sẽ trúng chiêu, chết mà không biết mình chết thế nào. May mà Trần Thiên Dương chỉ có thể coi là nửa huyễn tu. Bằng không thì cũng sẽ không đợi đến giờ mới thi triển huyễn thuật. Giết! Nương theo tiếng gầm giận dữ, hàng ngàn vạn Trần Thiên Dương lập tức công kích thí đạo, trong chốc lát, giống như cả bầu trời sao rơi xuống, óng ánh chói mắt. Những công kích này nhìn thì hung mãnh, nhưng thực tế lại có thật có giả, nếu như thí đạo không thể nhận ra được, vậy sẽ có thể bị Trần Thiên Dương thừa cơ trọng thương. Điều trùng tiểu kỹ, nhếch miệng, năm ngón tay thí đạo nắm chặt, kiếm trận quanh thân vận chuyển, trực tiếp xoắn nát tất cả công kích quanh thân. Không đúng. Đúng lúc này, thí đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa, ở đó có mấy Trần Thiên Dương vòng qua nàng, bay về phía sau, cung điện. Thì ra, Trần Thiên Dương căn bản không định dùng huyễn thuật đánh trực tiếp với nàng. Hừ. Thí đạo điểm nhẹ trên không, kiếm quang ngưng tụ, nháy mắt vượt qua vạn mét, rơi vào mấy Trần Thiên Dương kia. Xoẹt xoẹt. Cuồng phong bốn phía, Trần Thiên Dương bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành quang mang tiêu tán. Phân thân. Con người thí đạo bỗng nhiên co lại, phát hiện trong đó có một Trần Thiên Dương, không biết từ bao giờ đã né tránh linh thức của nàng, xuất hiện bên ngoài cung điện. Ha ha, thành công rồi. Trần Thiên Dương ngửa mặt lên trời cười to, tiểu thế giới này là của ta. Nói xong, Trần Thiên Dương không chút do dự đi vào cung điện. Bên trong linh thức của hắn, trung tâm năng lượng của tiểu thế giới này đang ở trước mắt. Sau đó quả nhiên không ngoài dự liệu của Trần Thiên Dương, hắn nhìn thấy một quang đoàn lơ lửng giữa không trung đại điện, nếu không có gì sai lệch, hẳn là trung tâm năng lượng của tiểu thế giới này. Đồng thời có hai thiếu niên, một người mặc áo trắng, tóc dài đen như mực, dung mạo có thể nói là hoàn mỹ, không nhìn rõ tu vi, một người khác thì khoác da thú, tu vi chỉ có chí tôn cảnh thấy thế, Trần Thiên Dương khẽ giật mình, đây là cái tổ hợp gì vậy? Hơn nữa, hai thiếu niên này ở đâu xuất hiện? Giờ phút này, thiếu niên áo trắng đang đứng cạnh quang đoàn, hai tay thu phía sau, không biết đang suy nghĩ gì, nhận ra Trần Thiên Dương đi vào, có vẻ hơi kinh ngạc, ngươi vượt qua được thí đạo. Thí đạo? Trần Thiên Dương sửng sốt, đó là ai? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiên Dương bước lên một bước, đưa tay nắm quang đoàn. Trước khi nữ nhân kia đến đây, hắn cần phải lấy được trung tâm năng lượng này. Sau một khắc, không gian ngưng kết, cả người Trần Thiên Dương đột nhiên dừng tại chỗ. Bàn tay vươn ra còn cách quang mang không đến nửa mét, đáng tiếc là nửa mét này không có cách nào vượt qua được. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Dương quá sợ hãi, điên cuồng phóng ra linh lực, nhưng cho dù hắn dãy dụa thế nào cũng không thể làm được gì, thậm chí ngay cả linh lực cũng sắp mất khống chế. Xin lỗi, vật này không thể cho ngươi. Tần Giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nó là của ta. Cho tới bây giờ, Trần Thiên Dương mới nhận ra, là Tần Giác cầm cổ tay hắn. Thế nhưng, sao mà làm được? Trần Thiên Dương không dám tự nhận là vô địch ở cảnh giới bán thần cảnh, nhưng tuyệt đối cũng nổi trội hơn người. Đối với những người cùng cảnh giới, có rất ít người có thể đánh bại hắn, chỉ có loại biến thái như thí đạo kia mới đành chọn cách tạm tránh né. Trừ khi, thiếu niên áo trắng này là cường giả ở cảnh giới chân thần cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Dương nhịn không được há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Giác cũng mặc kệ Trần Thiên Dương nghĩ gì, sau khi phát hiện tiểu thế giới vô chủ này, hắn đã quyết định sẽ nhận lấy nó, dùng để thay thế ân giới. Bình thường, tiểu thế giới đều là do võ giả cao giai mở, đại khái chia làm hai loại. Một loại là trạng thái vô chủ, một loại là trạng thái có chủ. Ví dụ như ân giới, là thuộc trạng thái có chủ, cho dù ân thiên hành và ân thiên cửu đã chết, ân giới cũng sẽ không có chủ nhân mới. Bởi vậy Tần Giác muốn di động ân giới, nhất định phải cưỡng ép xé rách không gian. Mà tiểu thế giới này thuộc trạng thái vô chủ, cường giả sáng tạo nó không tự thiết lập mình thành chủ nhân. Như vậy chỉ cần nắm giữ được trung tâm năng lượng, liền có thể trở thành chủ nhân của tiểu thế giới này. Quan trọng nhất chính là, có thể tùy ý di động. Đồng thời, tiểu thế giới sẽ trao cho chủ nhân một cỗ linh năng. Trần Thiên Dương muốn lấy trung tâm năng lượng này chính là vì cỗ linh năng, mà tiểu thế giới này sẽ trao cho chủ nhân một tiểu thế giới khổng lồ như thế. Linh năng đủ để đưa hắn đến cảnh giới chân thần cảnh. Chủ nhân. Lúc này, thí đạo từ bên ngoài bay vào, biểu tình có chút xấu hổ. Ngươi không sao chứ? Tần Giác hỏi. Không sao, không có việc gì. Thí đạo lập tức thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không ngờ rằng Tần Giác không chỉ không trách cứ, ngược lại còn quan tâm nàng. Tần Giác nhẹ gật đầu. Nghe hai người nói chuyện, Trần Thiên Dương vô cùng tuyệt vọng. Thí đạo gọi Tần Giác là chủ nhân, chứng minh Tần Giác đã đạt đến cấp bậc chân thần cảnh. Mình lại đắc tội một cường giả cảnh giới chân thần cảnh. Tần Giác không nhiều lời, giơ cánh tay lên, đặt ở trên quang đoàn. Trong thoáng chốc, quang đoàn phát ra một năng lượng khủng khiếp, rất nhanh toàn bộ tiểu thế giới đều có thể cảm nhận được, đồng thời sinh ra dị tượng đầy trời, kinh thế hãi tục. Cái này, đây là, ở bên ngoài tranh đoạt tài bảo, rất nhiều võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trợn mắt há mồm. Dị tượng này là xảy ra chuyện gì? Năng lượng thật đáng sợ. Trời ạ, thế giới này sẽ không nổ tung chứ? Chẳng lẽ thành chủ cùng người khác giao đấu rồi? Đám người dùng động tác, ngửa đầu nhìn dị tượng biến hóa khó lường bên trên. Run lẩy bẩy. Thân là tán tu, bọn họ đối với nguy hiểm đều vô cùng nhạy cảm, bởi vậy nhao nhao lui về phía sau, sợ đợi chút nữa đột nhiên xảy ra bất trắc, không thể kịp thời rút lui khỏi cửa đá. Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều dị tượng xuất hiện, trải rộng khắp bầu trời, khiến người ta hoa mắt hỗn loạn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là không bao lâu nữa, toàn bộ tiểu thế giới đều có thể nhìn thấy dị tượng. Yên tĩnh một chút, Tần Giác nắm nhẹ tay, quang đoàn lập tức co lại, dị tượng cũng im bặt dừng lại, chậm rãi biến mất. Giống như chưa từng xảy ra. Thấy thế, đám đông võ giả hai mặt nhìn nhau, vừa yên tĩnh một chút lập tức lại bắt đầu ra tay đánh nhau để tranh giành tài bảo, không lưu tình chút nào, thế là rất nhanh đã có võ giả rơi từ không trung xuống. Nhưng mà không ai phát hiện, những võ giả bỏ mình ngã xuống kia, chậm rãi bị mặt đất nuốt chửng. Nó dường như rất kháng cự ta. Tần Giác vuốt vuốt quang đoàn, có chút hăng hái nói. Chủ nhân, trung tâm năng lượng của tiểu thế giới này có lẽ do đã trải qua thời gian quá lâu, nên tự sinh ra ý thức tự chủ. Thí đạo suy đoán nói. Ý thức tự chủ. Nghe vậy, Tần Giác như có điểm suy nghĩ, thật sự hắn có thể cảm giác được sự xáo động cảm xúc của quang đoàn, cho dù rất yếu ớt, nhưng thật sự tồn tại. Cho thấy rằng trung tâm năng lượng của tiểu thế giới này thật sự có ý thức tự chủ, chỉ là chưa thật sự thành thục, chứ nếu không thì không phải chỉ là kháng cự, mà đã trực tiếp đánh hắn ra ngoài. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Tần Giác nói với Quang Đoàn, một, bị ta xóa bỏ, hai, tiếp nhận ta Quang Đoàn. Trên thực tế, chỉ cần Tần Giác muốn, tùy thời có thể mở ra một tiểu thế giới lớn hơn, nhưng các loại thiên tài địa bảo thì không thể phục chế. Dù sao, những cái kia đều phải tích lũy qua hàng ngàn vạn năm, có lẽ Tần Giác có thể sử dụng thần thông cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng, nhưng dù sao cũng vẫn khác biệt, không thể đánh đồng, nếu không Tần Giác sao lại phải coi trọng tiểu thế giới này. 3 phút trôi qua, Quang Đoàn không có câu trả lời. Ngay khi Tần Giác chuẩn bị trực tiếp xóa ý thức tự chủ của Quang Đoàn, một âm thanh băng lãnh đột nhiên chuyển đến, buông nó ra. Tần Giác quay đầu nhìn, phát hiện một trong các cây cột ngọc long trong cung điện vậy mà nói được. Buông nó ra. Một cây cột ngọc long phía sâu cột đá gào thét với Tần Giác. Buông nó ra. Buông nó ra. Chỉ một lát, cả tòa cung điện, 108 cây cột đá, 108 đầu ngọc long, toàn bộ khôi phục. Đây là Thiên Cương Địa Sát Long Vương Trận. Trần Thiên Dương nhịn không được kinh hô, bộ trận pháp này không phải đã thất truyền rồi sao? Thiên Cương Địa Sát Long Vương Trận chính là một trong những trận pháp mạnh mẽ nhất của Thánh La Đại Lục, có thể huyễn hóa ra 108 đầu ngọc long, liền ngay cả khi cường giả cảnh giới bán thần cảnh đi vào, cũng có thể cửu tử nhất sinh. Theo Trần Thiên Dương biết, sau khi vị cường giả cảnh giới chân thần cảnh tự xưng trận thần mất tích, Thiên Cương Địa Sát Long Vương Trận hẳn là đã thất truyền mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tiểu thế giới này là do người tự xưng trận thần trước đây sáng tạo? Nếu như vậy, cũng không khó hiểu tại sao Trần Thiên Dương không phát hiện chỗ này, dựa theo uy năng của trận thần, hoàn toàn có thể dùng trận pháp ngăn cảnh linh thức của các cường giả bán thần cảnh. Rào! 108 đầu ngọc long lơ lửng trong cung điện ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động ngàn dặm. May mà cung điện lớn, không thì sợ là không chứa nổi. Các ngươi ổn quá! Tần Giác không kiên nhẫn phất phất tay, kim quang lóa mắt hiện lên. Chợt 108 đầu ngọc long giống như bị cuồng phong thổi qua cát bụi, lập tức tiêu tán, không còn lại chút gì. Trần Thiên Dương, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nhìn thấy cái gì? Trần Thiên Dương không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Phất tay hóa giải Thiên Cương Địa Sát Long Vương Trận, đùa cái gì vậy? Cho dù chính trận thần đến đây, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy được. So với Trần Thiên Dương, Thí Đạo và Thạch Thiên bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ đã sớm quen, ngay cả thần vương thượng vị, thậm chí thông thiên thần vương, ở trước mặt Tần Giác đều không khác gì sâu kiến, huống chi chỉ là trận pháp do một chân thần thấp hơn bố trí. Còn có gì nữa, đều ra hết đi, tiết kiệm thời gian. Tần Giác thản nhiên nói. Còn có. Trần Thiên Dương ngạc nhiên. Ầm ầm. Vừa dứt lời, đột nhiên từ phía dưới bật ra hai đầu quỷ xúc tu quỷ dị, cuốn về phía Tần Giác. Hừ. Tần Giác mặt không biểu tình. Bàn chân khẽ dậm, lấy nó là đầu nguồn, sàn cung điện lập tức nổ tung, vệt nứt kéo dài đến chỗ mà hai chiếc đầu xúc tu vươn ra. Ầm ầm, đá vụn văng ra, chất lỏng màu xanh lục phun trào, lập tức chỉ còn nửa người quái vật đập ầm ầm trên mặt đất, chết không kịp nhận thức. Trần Thiên Dương, lại là một chiêu. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ở nơi xa đất rung núi chuyển, cho dù cách nhau rất xa, vẫn có thể cảm nhận được sự dao động của linh lực. Đi qua xem một chút. Tần Giác nhíu mày, bước một bước, nháy mắt biến mất tại chỗ, Thí Đạo thì mang Thạch Thiên theo, cuối cùng, trong cung điện chỉ còn lại Trần Thiên Dương. Này, các ngươi quên mất ta. Trần Thiên Dương khóc không ra nước mắt, đến bây giờ hắn vẫn còn bị giam cầm trong không gian, không thể động đậy, nếu gặp trận pháp giống vừa rồi hoặc là quái vật thì phiền phức. Răng rắc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Trần Thiên Dương, một sinh vật có hai sừng, người nửa trâu nửa ngựa, toàn thân đầy vảy từ dưới đất chui ra, khóa chặt hắn. Trần Thiên Dương, có cần phải xui xẻo vậy không? Chạy mau. Đây là cái gì? Trời ạ, ngay cả Thái Hư Đệ Lục Cảnh cũng bỏ mạng. A, không được qua đây. Giờ phút này, bên ngoài tiểu thế giới, những võ giả đang vơ vét tài bảo không có tâm tình tiếp tục tranh đấu. Từng người sắc mặt bối rối, chạy tán loạn khắp nơi, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không sao ngờ được, đại địa mà cũng công kích người. Không sai, là đại địa. Lúc đầu, đại địa chỉ dám công kích võ giả bị thương. Bởi vì quá hỗn loạn nên mọi người đều tưởng võ giả đó thi triển thần thông, không ai để ý, nhưng bây giờ, đại địa đã bắt đầu trắng trợn công kích tất cả võ giả. Quan trọng nhất chính là, quá cường đại, ngay cả Thái Hư Đệ Lục Cảnh cũng bỏ mạng trong tích tắc, căn bản không thể chống lại. Lối ra đâu? Sao không thấy lối ra? Đáng chết! Lối ra bị phong tỏa. Cái gì? Xoẹt xoẹt! Mặt đất bỗng phóng lên vô số dây gai, mấy võ giả xui xẻo cũng không tránh kịp, ngay lập tức bị đánh trúng ra thịt. Á! Không đợi những võ giả này tránh thoát, bùn đất xung quanh đã hóa thành huyết bồn, nuốt chửng bọn họ. Ha ha, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Răng rắc, sau khi thôn phệ hết những võ giả kia, đại địa không ngừng nhúc nhích, tựa như đang nhấm nuốt đồ ăn, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, khiến người ta không rét mà run. Tuyệt đối không nên bị những cái bùn đất kia đụng phải. Nhanh bay đến không trung đi. Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới ý thức được, chỉ cần mình ở trên trời, chẳng phải không cần lo lắng bị công kích sao. Vì vậy những võ giả còn lại lập tức bay lên không trung cực nhanh, vì sợ chỉ cần chậm một chút sẽ bị nuốt chửng. Hô! Hiện tại chắc là ổn rồi đó. Một lát sau, mọi người nhìn núi non trùng điệp phía dưới đang dần rút lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào đây? Mọi người nhìn nhau có thể nhìn thấy sự sợ hãi và mê mang trong đối phương. Ai có thể ngờ rằng thế giới nhỏ bé này lại quái đản đến mức ngay cả đất cũng có thể tấn công con người. Không ngờ nó lại uy lực như vậy, nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, bọn họ sẽ không tùy tiện hấp tấp xông vào. Đúng rồi, còn lối ra thì sao? Lối ra đã bị chặn lại. Ta vừa thử qua, nhưng nó không thể mở được. Người nói là vị thái hư đệ ngũ cảnh, với lại hắn ta là người đứng đầu các võ giả còn lại. Nếu hắn không mở được, thì có thể thấy nó kiên cố như thế nào? Hay là chúng ta thử hợp sức một chút? Ai đó đề nghị. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của tán tu khi gặp nguy hiểm. Bởi vì không có thù hận sâu sắc, cho nên một giây cuối cùng bọn họ có thể tranh giành cái gì đó, nhưng trong giây tiếp theo sẽ lựa chọn liên minh để bảo vệ mạng sống. Không thành vấn đề. Được rồi. Bà nội, ta không tin là thứ đó có thể chặn được công kích của nhiều người như vậy. Có lý. Mọi người nhao nhao đồng ý. Dưới thời khắc sinh tử này, đây là con đường duy nhất. Tuy nhiên, để an toàn, chúng ta hãy đợi một lúc trước khi hành động. Võ giả thái hư đệ ngũ cảnh đã hạ quyết tâm liền nói, nhớ kỹ, lát nữa phải hết sức, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở đây. Vào lúc này, một tên võ giả yếu ớt nói, các người có nhìn thấy thành chủ và kim ngân hộ pháp không? Mọi người đều sững sờ, rồi họ nhớ rằng thành chủ và kim ngân hộ pháp đã đi vào trước họ, vậy tại sao từ nãy tới giờ đều không thấy xuất hiện? Hay là bọn họ đã bị tiêu diệt rồi? Mặt ai cũng tái mét và nhịn không được dùng mình một cái. Ha ha! Thành chủ chính là cường giả bán thần cảnh, không cần sự can thiệp của chúng ta đâu. Tên võ giả thái hư đệ ngũ cảnh phá vỡ sự im lặng, cười lạnh nói không chừng thành chủ bọn hắn đã rời đi một nơi khác rồi. Đột nhiên, một đám mây trắng bay lơ lửng từ xa tới, bao phủ hai trong số các võ giả kia. Nhưng không ai để ý đến, dù sao bọn họ đang ở trên bầu trời. Tuy nhiên ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên trong đám mây trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều sợ hãi. Hô! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một võ giả gần đó trực tiếp vung tay tạo ra một luồng gió, cố gắng thổi bay mây trắng, nhưng đáng tiếc mây trắng lại không hề động đậy, thật là khó tin. Không đến 30 giây, hai khung xương bằng thịt rơi khỏi mây trắng, cuối cùng rơi xuống mặt đất, bị bùn nuốt chửng. Đám mây này có vấn đề, nhanh chóng tản ra. Không kịp suy nghĩ, mọi người đã nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chúng ta dường như bị bao vây. Lúc này, mây trắng khắp bầu trời đều tụ lại, vây quanh tất cả võ giả bên trong, lại gần một chút, giống như thần chết giáng thế. Sao làm sao bây giờ? Mọi người run lẩy bẩy, không biết nên làm sao mới được. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đất dưới chân đã rất kỳ quái rồi, bây giờ đến cả mây trên trời cũng có thể ăn thịt người, có lầm hay không vậy? Đây rốt cuộc là tiểu thế giới gì thế? Bí thuật hỗn nguyên trảm. Tên võ giả thái hư đệ ngũ cảnh thôi động linh lực tạo ra vũ khí. Muốn tách đám bạch vân ra, nhưng đám bạch vân này là hữu hình vô chất, làm sao có thể tách ra được? Mà khi vũ khí vừa vào bạch vân, trong nháy mắt liền mất, thậm chí không thể lấy lại được. Xong, võ giả nhìn thấy bạch vân sắp nhấn chìm hết thảy, nó đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì vậy? Mọi người sững sờ. Chưa kịp chờ bọn họ phản ứng, bạch vân đột nhiên xoay người bay đi cách đó không xa. Nơi đó, một thanh niên mặc áo bào trắng không biết xuất hiện lúc nào. Nắm chặt một quả cầu ánh sáng yếu ớt trong tay và đang nhìn về phía này mỉm cười. Bạch Vân nhanh chóng vây quanh thiếu niên áo trắng, ngưng tụ một khuôn mặt người cực lớn, âm thanh như tiếng chuông, đinh tai nhức óc, buông nó ra. Ngươi không thể thay đổi lời thoại khác sao? Tần Giác móc móc lỗ tai, cười nói, nếu ngươi muốn, tự mình tới lấy nó đi. Bá! Vừa dứt lời, Bạch Vân duỗi ra một bàn tay to, tóm lấy quang đoàn. Tần Giác thần sắc tự nhiên, búng ngón tay một cái, bàn tay to kia lập tức bị chặt đứt. Không khép lại mà trực tiếp hóa thành linh lực rồi tiêu tán. A, Bạch Vân mặt nhăn nhó, thống khổ thốt lên. Xem ra những đám mây đó là một phần cơ thể của nó, một khi bị hủy thân thể sẽ bị tổn thương. Chứng kiến cảnh này, các võ giả khác đều ngẩn ra, bọn họ mới xác định Bạch Vân là hữu hình vô chất. dù là binh khí hay là linh lực, đều không đánh được, vậy Tần Giác sao lại làm được? Ta sẽ giết ngươi. Bạch Vân mặt to gầm thét, lập tức có nhiều đám mây tụ lại, hóa thành sóng lớn khổng lồ, nuốt chửng Tần Giác. Đi chết đi. Phốc, một tia kim quang nở rộ, lao ra khỏi đám Bạch Vân chiếu sáng cả một vùng xung quanh. Dưới sự phản chiếu của kim quang, những đám Bạch Vân liền biến thành màu vàng và cháy rực. Hả? Thứ gì vậy? Nhìn thấy cái này, Bạch Vân nhận ra có gì đó không ổn. Phốc phốc, càng ngày càng có nhiều kim quang nở rộ, lao ra khỏi đám Bạch Vân, giống như mặt trời chói chang trên trời, tỏa sáng rực rỡ. Không, trong nháy mắt, kim quang đã đốt cháy toàn bộ Bạch Vân, bao gồm cả khuôn mặt to lớn kia. Rầm rầm rầm, không biết kim quang kéo dài bao lâu, có thể là một giây, có thể là một phút. Khi kim quang tắt đi, cả bầu trời đã trở lại bình tĩnh, nhìn xung quanh không còn một đám Bạch Vân nào. Cái này, các võ giả nuốt nước bọt, trong lúc nhất thời họ không nói nên lời vì kinh ngạc. Tần Giác không cần biết những võ giả này nghĩ gì, hắn đập tay xuống mặt đất. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, khói bụi nổi lên xung quanh, mặt đất chìm sâu xuống dưới. Một bóng đen bay ra đột nhiên chui vào trong đất, biến mất không tăm tích. Hừ, vậy mà lại tránh né sao? Tần Giác hơi kinh ngạc. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, trên mặt đất dày đặc gai nổi lên, kéo dài mấy vạn thước, đâm vào Tần Giác trên không trung. Lần này, Tần Giác không tiếp tục công kích, ngược lại là vung tay một cái, sau đó cưỡng chế kéo bóng đen kia ra khỏi mặt đất. Chít chít chít. Bóng đen điên cuồng giãy giụa, tiếng kêu thảm thiết vô cùng, nhưng đáng tiếc rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Tần Giác. Cứ như vậy, bóng đen buộc phải rời khỏi mặt đất và bay lên bầu trời. Cuối cùng, Tần Giác nhìn thấy bộ dạng của bóng đen, không phải là sinh vật gì cả, mà là một hòn đá, không có bất kỳ sinh khí nào, toàn thân hòn đá đều là màu đen, nó và đám Bạch Vân là cùng một loại. Không nghi ngờ gì nữa, thứ này đã điều khiển đất để tấn công các võ giả loài người trước đó. Chít chít. Vật thể tạo thành từ hòn đá màu đen thét chói tai, hai con ngươi to như đèn lồng nhìn chằm chằm Tần Giác, không có một chút cảm xúc, bộ dạng đó dường như muốn xé nát Tần Giác ra. Linh lực ba động thật cường đại. Ở phía xa, võ giả Thái Hư đệ ngũ cảnh nhịn không được sợ hãi thán phục. Hòn đá màu đen tuy không có một chút sinh khí, nhưng lại ẩn chứa linh lực vô cùng mạnh mẽ. Khó trách nó có thể giết chết võ giả Thái Hư đệ lục cảnh trong vài giây. Trái lại Tần Giác, ngoại trừ dung mạo hoàn mỹ và khí chất phi thường, hầu như không có gì đặc biệt, nên trước mặt hòn đá màu đen nhìn hắn thật nhỏ bé. Nhưng vào lúc này, hòn đá màu đen bị Tần Giác giam cầm trên không trung, không thể động đậy, chỉ có thể bị thao túng, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tần Giác nhìn từ trên xuống hòn đá màu đen, có chút khó hiểu. Trước là đám Bạch Vân, giờ là hắc thạch, rõ ràng không phải sinh vật, vậy thì chúng là cái gì? Hừ, dường như nhận ra cái gì đó, Tần Giác khẽ nhướng mày. Hai mắt trong nháy mắt hóa thành kim quang, trực tiếp xuyên thấu qua hắc thạch kia. Nhìn thấy hình dạng bên trong, chính là chi chít phù văn và trận pháp. Khối tu vi này, không kém gì Thái Hư đệ thập cảnh. Có thể thao túng bùn đất, thực ra là một vũ khí được luyện hóa bằng phù văn và trận pháp. Mà những phù văn và trận pháp này mờ hồ toát ra một tư tưởng tâm linh, kết nối với quang đoàn trong tay Tần Giác. Không sai, chính cái gọi là trung tâm lực lượng, đang điều khiển Bạch Vân và hắc thạch. Chỉ là trung tâm lực lượng này, không ngờ Bạch Vân và hắc thạch sẽ dễ dàng bị Tần Giác nghiền ép, không chút phản kháng. Ta đồng ý chấp nhận ngươi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của trung tâm lực lượng đột nhiên vang lên trong quang đoàn. Sau khi chứng kiến cảnh Tần Giác giết Bạch Vân trong giây lát và khống chế hắc thạch, trung tâm lực lượng cuối cùng đã lựa chọn đầu hàng, nó không muốn bị xóa sổ. Nếu là vừa rồi, ta nhất định sẽ đồng ý, nhưng hiện tại, ta đã đổi ý rồi. Tần Giác mặt không cảm xúc, thản nhiên nói. Ngươi có ý gì? Trung tâm lực lượng cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ý là, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, trong lòng bàn tay Tần Giác đột nhiên bùng ra kim quang chói mắt, lập tức bao trùm lấy trung tâm lực lượng. Ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay. Ta đồng ý chấp nhận ngươi không được giết ta. Không. Cảm giác được kim quang nhanh chóng ăn mòn ý thức của mình, trung tâm lực lượng chấn động kịch liệt, muốn thoát khỏi khống chế của Tần Giác, nhưng ngay cả hắc thạch cũng không thể thoát được, huống chi là nó. Không được, làm ơn. Trung tâm lực lượng đau khổ cầu xin, nhưng Tần Giác làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục điều khiển kim quang, ăn mòn ý thức của trung tâm lực lượng. Không giống với thí đạo, sau khi đồng ý đi theo Tần Giác thì sẽ tuyệt đối trung thành. Trung tâm lực lượng giống như một quả bom hẹn giờ, có thể thấy điều này, từ việc nó đã dùng Bạch Vân và hắc thạch để thu hút Tần Giác. Tất nhiên Tần Giác không thể sắp xếp bom hẹn giờ ở bên cạnh mình, đối với người khác quá nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, kim quang hoàn toàn xuyên vào trong quang đoàn, ý chí của trung tâm lực lượng cũng biến mất. Sau khi làm xong cái này, Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, quang đoàn lập tức cùng hắn hòa làm một thể. ông. Trong phút chốc, toàn bộ tiểu thế giới vì thế mà rung chuyển. Vô số linh ảnh hiện lên lần nữa, không ngừng biến hóa xung quanh Tần Giác, giống như cả thế giới đều đang bò dưới chân hắn. Đồng thời, theo tầm mắt của Tần Giác không có gì có thể che giấu được, kể cả những sinh vật ẩn trong mọi ngóc ngách của tiểu thế giới. Nói không phải khoa trương, cho dù không dùng thực lực của bản thân, bây giờ Tần Giác cũng là bất khả chiến bại trong tiểu thế giới này. Nhiều võ giả sớm đã sớm không thể chịu nổi, họ quỳ xuống như triều thần và bái kiến Tần Giác, cảnh tượng như vậy thật hùng vĩ. Chỉ vậy thôi sao? Tần Giác mờ mịt chớp mắt, không phải nói sau khi làm chủ tiểu thế giới sẽ cho chủ nhân một cỗ linh năng sao? Tại sao hắn không có cảm giác gì vậy? Có phải vì cỗ linh năng đó quá yếu đối với hắn, nên mới không để ý đến? Chúc mừng chủ nhân. Thí đạo từ bên cạnh bay tới, chắp tay nói. Chúc mừng Tần đại ca. Thạch Thiên cũng phụ họa nói theo. Bởi vì Tần Giác cố ý tránh né hai người bọn họ, nên cả hai đều không bị ảnh hưởng gì. Nếu không với thực lực chí tôn cảnh của Thạch Thiên, hắn có lẽ đã nôn ra máu đến hôn mê. Tần Giác gật đầu, kiềm chế hơi thở, nhìn về phía xa xa có rất nhiều võ giả, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Những võ giả kia sợ tới mức không dám ở lâu, khi nghe thấy những lời này chỉ để lại một câu cảm ơn tiền bối đã cứu mạng. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng dậy bay về phía cửa ra. Vì Tần Giác đã trở thành chủ nhân của tiểu thế giới, nên bức tường đá bịt kín lối ra đã được mở, rất nhiều võ giả nhanh chóng nối đuôi nhau đi ra và biến mất không thấy gì nữa. Về phần thiên tài địa bảo, đâu còn ai dám tranh giành nó vào lúc này. Bọn họ có thể vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà liều mạng, nhưng không có nghĩa là họ thích chịu chết. Nhất là thực lực mà Tần Giác thể hiện vừa rồi, gần như vượt xa nhận thức của bọn họ. Chủ nhân, vật này xử lý như thế nào? Thí đạo chỉ vào hắc thạch hỏi. Nghe vậy, Tần Giác phất tay loại bỏ lệnh cấm, trực tiếp ném hắc thạch trên mặt đất. Đừng lo lắng về nó, ta đã xóa sạch ý thức của trung tâm lực lượng, nó chẳng qua chỉ là một công cụ thôi. Nếu không có sự kiểm soát của trung tâm lực lượng, hắc thạch căn bản không thể nào hoạt động được. Hiện tại Tần Giác đã nắm giữ trung tâm lực lượng, hắc thạch tự nhiên sẽ trở thành con rối trong tay Tần Giác. Chỉ cần Tần Giác ra lệnh, hắn có thể điều khiển hắc thạch chiến đấu cho hắn bất cứ lúc nào như trung tâm lực lượng vừa rồi. Được rồi, chúng ta trở về đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, Tần Giác xoay người trở về cung điện. Tuy nhiên, tòa cung điện đẹp đẽ tinh xảo ban đầu giờ phút này đã biến thành đống đổ nát, khắp nơi đều có những vết nứt chằng chịt. Trong không khí còn lưu lại một cỗ linh lực cường đại, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến. Trần Thiên Dương vẫn nằm yên tại chỗ, không thể cử động, nhưng điều kỳ diệu là không bị thương. Bịch, chỉ nghe một tiếng động lớn, sinh vật có đôi sừng giống ngựa mà không phải ngựa, giống trâu mà không phải trâu, trên mình có vảy bỗng từ trên trời rơi xuống và tắt thở. Hô hô, cuối cùng đã giết được con yêu thú này. Một lúc sau, một người mặc kim giáp đáp xuống bên cạnh Trần Thiên Dương, hơi thở uể oải. Trên chiến giáp có vài vết cào, dỉ máu khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Không ngờ con yêu thú này lại mạnh như vậy. Một người khác mặc ngân giáp lập tức nói, bộ giáp cũng bị vấy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chính nhờ hai người kim ngân hộ pháp đã đến kịp thời và giải cứu Trần Thiên Dương. Trên thực tế, nếu không phải vì bảo vệ Trần Thiên Dương, hai người sẽ không chiến đấu với một con yêu thú đến mức độ này. Vết thương của hai người ổn chứ? Trần Thiên Dương rất cảm động, nếu không có kim ngân hộ pháp liều mạng bị thương giúp hắn chống chọi với sự tấn công của quái thú, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Ha ha, không sao đâu. Kim hộ pháp bình thường nói. Hắc hắc, vết thương nhỏ này không có gì đâu. Ngân hộ pháp xua tay nói, chúng ta nên tranh thủ tìm cách thoát khỏi đây đi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm cách để thoát khỏi nơi này. Ngân hộ pháp đề nghị. Đúng vậy, không nên ở đây quá lâu. Kim hộ pháp khẽ gật đầu. Nếu như đổi thành người khác, kim ngân hộ pháp có thể đã bỏ trốn từ lâu. Nhưng Trần Thiên Dương đã từng cứu họ và đối xử rất tốt với họ hàng nghìn năm nay. Vì vậy Kim Ngân Hộ Pháp mới liều mạng ở lại để bảo vệ Trần Thiên Dương. Ngay cả Trần Thiên Dương cũng không nghĩ tới điều này, cho nên vô cùng cảm động. Thành chủ, bây giờ người có thể di chuyển được không? Ngân Hộ Pháp nhìn về phía Trần Thiên Dương. Không được. Trần Thiên Dương cố gắng điều hòa một chút công pháp và phát hiện ra rằng linh lực của mình vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Chưa nói đến việc thoát khỏi sự ràng buộc của không gian. Bây giờ hắn có thể bị giết bởi bất kỳ võ giả thái hư cảnh nào. Kim Ngân Hộ Pháp nhìn nhau một cái, lập tức thôi động linh lực kéo Trần Thiên Dương, nhưng hoàn toàn vô dụng. Chết tiệt, nếu lại xuất hiện một con quái vật giống như vậy tới thì thật phiền phức. Sau một lúc lâu, linh lực của Kim Hộ Pháp đã cạn kiệt, hắn ngồi trên mặt đất thở hổn hển, cắn răng nói. Mặt khác, Ngân Hộ Pháp cũng không chống đỡ được ngã xuống, hai người bọn họ vốn đã bị thương, lại dùng linh lực quá mức khiến cho thương thế càng nặng thêm. Nếu không chữa trị kịp thời rất có thể sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Trần Thiên Dương nhìn thấy thế, hắn trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, các ngươi đi đi, không cần để ý đến ta. Thành chủ, đi mau. Nếu các ngươi không đi liền thì sẽ không kịp nữa, các ngươi căn bản không biết người kia có bao nhiêu đáng sợ đâu. Trần Thiên Dương hét lên. Nhưng, Kim Ngân Hộ Pháp nhìn nhau có chút không biết làm sao, mặc dù biết người đã giam cầm Trần Thiên Dương rất là mạnh. Nhưng để bọn họ có cứ như vậy bỏ mặc Trần Thiên Dương, thực sự họ không thể làm được. A, ta đáng sợ như thế nào? Một giọng nói đùa bỡn truyền đến, không khí đột nhiên im lặng, sắc mặt của Kim Ngân Hộ Pháp biến sắc, lập tức cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân có một cỗ khí lạnh, thẳng lên tới đỉnh đầu. Hô, không có bất kỳ dấu hiệu nào, Tần Giác lặng lẽ xuất hiện, hai tay hắn để ở sau lưng, có chút hứng thú nhìn ba người bọn họ, vẻ mặt đầy ý vị. Tiền, tiền bối. Trần Thiên Dương miễn cưỡng cười một cái, hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói, tiền bối, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, mong tiền bối có thể bỏ qua cho bọn họ. Thành chủ, Kim Ngân Hộ Pháp đột nhiên ngẩng đầu, không ngờ Trần Thiên Dương sẽ như thế này. Câm miệng, nơi này không phải chỗ các ngươi có thể nói chuyện. Trần Thiên Dương lườm hai người bọn họ, sau đó nói tiếp, chỉ cần tiền bối buông tha cho hai huynh đệ của ta, kêu ta làm cái gì cũng được. A, ngươi nghĩ ta cần ngươi làm gì đây? Tần Giác khẽ liếc mắt, thờ ơ nói. Cái này, Trần Thiên Dương sửng sốt, đột nhiên không nói nên lời. Thành chủ, chúng ta sẽ không để người một mình đâu. Kim Hộ Pháp từ từ đứng dậy và đứng ngăn trước mặt Trần Thiên Dương. Nếu ngươi muốn giết thành chủ, trước tiên hãy bước qua xác của chúng ta. Kim Ngân Hộ Pháp đứng song song với nhau, họ không sợ chết và rất nghĩa khí. Tần Giác khó hiểu trước phản ứng của hai người bọn họ nói, ta có nói ta sẽ giết hắn khi nào? Hả? Hai người đều giật mình, sắc mặt đại biến. Tình huống này là sao? Hai người còn chưa kịp phản ứng, Tần Giác đã búng ngón tay, loại bỏ không gian giam cầm trên người Trần Thiên Dương. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Trần Thiên Dương thử vận động gân cốt một chút, phát hiện không còn sự trói buộc nào nữa. Ngay cả linh lực trong cơ thể cũng có thể tùy ý sử dụng, cả người đều vô cùng thoải mái. Rõ ràng Tần Giác cũng không phải đang ra vẻ giả nhân giả nghĩa, mà là thật muốn thả bọn họ đi. Người thật sự muốn thả ta đi sao? Trần Thiên Dương khó, có thể tin được. Nếu không thì sao? Tần Giác hỏi lại. Lúc đầu, hắn quả thực chuẩn bị thuận tay giải quyết luôn Trần Thiên Dương. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Tần Giác đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không cần thiết nữa. Nói cách khác, nếu không phải có hai người Kim Ngân Hộ Pháp bảo vệ, giờ phút này Trần Thiên Dương hẳn đã hóa thành huyết vụ, tan biến theo gió. Mặc dù có chút bối rối, nhưng Trần Thiên Dương vẫn cúi đầu nói, cảm ơn tiền bối. Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Dương không chút do dự. Vắt tay một cái, trực tiếp cuộn luôn Kim Ngân Hộ Pháp, hóa thành một luồng ánh sáng, bay về phía cửa ra. Phải biết, mục tiêu lần này của Trần Thiên Dương là dùng linh lực phản hồi từ trung tâm lực lượng, đánh vào chân thần cảnh. Nhưng từ tầm nhìn vừa rồi, không khó để nhìn ra sức mạnh của trung tâm lực lượng đã bị Tần Giác hấp thu. Cũng không thể giết chết Tần Giác, rồi từ cơ thể hắn lấy ra được. Chỉ sợ là chán sống. Chưa kể Trần Thiên Dương còn kém xa so với Tần Giác, có thể nhặt về cái mạng của hắn cũng không tệ rồi. Hơn nữa, nếu nắm giữ trung tâm lực lượng, chẳng khác nào trở thành chủ nhân của tiểu thế giới này. Chỉ cần Tần Giác nguyện ý, bất cứ lúc nào hắn, cũng có thể xóa sổ bất kỳ sinh linh nào trong tiểu thế giới này, Trần Thiên Dương không nghĩ có thể thoát khỏi tiểu thế giới này. Về phần những chuyện khác, Trần Thiên Dương hoàn toàn không để ý tới, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Tần Giác đưa mắt nhìn ba người Trần Thiên Dương đi xa, hắn giơ tay lên và vung nhẹ, lực lượng pháp tắc lưu chuyển, chỉ thấy cung điện vừa bị phá hủy đã khôi phục một cách thần kỳ. Rất nhanh, trong 100 dặm không có dấu vết nào về chiến đấu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là thế lực sau khi làm chủ trung tâm lực lượng, ta là thiên đạo, ta là chúa tế. Chỉ cần trong tiểu thế giới này, không ai có thể đánh bại được Tần Giác. Tất nhiên, ở bên ngoài cũng vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ phi bản thân của người đó có thực lực có thể vượt qua tiểu thế giới này, mới có thể không bị áp chế. Ví dụ như Tần Giác, lúc đầu bước vào ân giới, cho dù ân thiên hành có là chủ nhân ân giới, cũng chỉ có thể bị Tần Giác treo lên đánh chết. Tiếp theo, Tần Giác dạo quanh phần còn lại của tiểu thế giới, và thấy rằng tất cả quái vật đều cúi đầu khi nhìn thấy hắn, giống như cận thần khi đối mặt với hoàng đế vậy. Về phương diện này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những quái vật này từ nhỏ đã lớn lên trong tiểu thế giới, tự nhiên có thể phân biệt được ai là chủ nhân của tiểu thế giới, nào dám tấn công Tần Giác. Sau khi ở trong tiểu thế giới một thời gian, Tần Giác trở về không gian huyền bí cùng Thí Đạo và Thạch Thiên, sau đó khép tiểu thế giới lại. Ầm ầm, chỉ một thoáng, mặt đất ầm ầm phát ra sóng không gian, liên tục khuếch tán ra bên ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ Thánh La Thành, thu hút vô số ánh mắt tò mò của linh thức. Chỉ là lần này, không có võ giả nào đi xuống. Sau vài phút, sự rung động đã dừng lại, cửa đá tạch tạch tạch vỡ vụn, tiểu thế giới đã thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay từ lúc nào không biết. Lơ lửng trong lòng bàn tay của Tần Giác, mơ hồ có thể nhìn thấy núi nhỏ và sông bên trong, sống động như thật. Sở dĩ Tần Giác muốn làm chủ tiểu thế giới này là vì đi đâu cũng có thể mang theo bên mình, giống với chiếc nhẫn chữ vật rất tiện lợi. Cái kia, Tần đại ca, ta có thể tiếp tục ở bên trong được không? Do dự hồi lâu, Thạch Thiên thận trọng hỏi. Nghe vậy, Tần Giác sửng sốt, ngươi muốn đợi ở bên trong sao? Thạch Thiên nhẹ gật đầu, hơi căng thẳng. Trong tiểu thế giới chứa đầy linh khí nồng đậm và môi trường tuyệt đẹp, Thạch Thiên đề nghị ở lại trong đó, chắc chắn là để tu luyện. Nghĩ đến đây, Tần Giác nói, được, không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, đầu ngón tay của Tần Giác bắn ra một tia kim quang, lập tức thân hình Thạch Thiên vặn vẹo, bị hút vào trong tiểu thế giới. Nếu so với Tần Giác và thí đạo, Thạch Thiên thực sự quá yếu. Chỉ có chí tôn cảnh hậu kỳ, đặt ở linh ương giới, có lẽ sẽ được xưng tụng là cường giả. Còn ở thần giới, hắn thậm chí không thể tính là một con sâu kiến. Những người tu luyện bình thường có thể dễ dàng nghiền chết hắn, cho nên đợi ở bên trong tiểu thế giới tu luyện cũng không tệ. Mặt khác, vì lý do an toàn, Tần Giác cố ý để lại một ấn ký trên người Thạch Thiên. Cái ấn ký này chỉ có những sinh linh trong tiểu thế giới mới có thể cảm nhận được, phòng ngừa Thạch Thiên bị yêu thú tập kích. Dù sao trong tiểu thế giới có rất nhiều yêu thú động một tí đại thánh cảnh, thái hư cảnh, căn bản là Thạch Thiên không thể chống lại được. Thu hồi tiểu thế giới, Tần Giác không tiếp tục nhiều lời, quay người cùng thí đạo bay ra khỏi không gian thần bí, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Bởi vì Tần Giác không có ý che giấu, nên các võ giả ẩn núp trong bóng tối đều có thể thấy được một màn này, bao gồm cả thành chủ Trần Thiên Dương. Ai, tiểu thế giới quả nhiên bị lấy đi rồi. Trần Thiên Dương như cụ ôm lấy trong lòng chờ mong vào vận may, rồi thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nếu như mình có thể sớm một chút phát hiện ra không gian thần bí kia, nói không chừng hiện tại đã có thể trùng kích, thậm chí bước vào chân thần cảnh. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng. Cùng lúc đó, trên ngọn núi cách Thánh La Đại Lục mấy vạn dặm, thân hình Tần Giác đình trệ, chậm rãi hạ xuống. Tần Giác đối với lần hành trình đi Thánh La Thành này, hắn rất hài lòng, ai có thể nghĩ tới, tùy tiện mua một viên đá, ngẫu nhiên lại có thể thu hoạch được một tiểu thế giới. Mặc dù viên đá này là thí đạo coi trọng, nhưng nó vẫn là của Tần Giác. Làm tiệc chúc mừng thôi, hôm nay ăn một con yêu thú thái hư cảnh đi. Hạ quyết tâm, Tần Giác phân tán linh thức, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thánh La Đại Lục, sau đó chọn ra một con yêu thú thái hư cảnh để bắt. Đây là một con yêu thú có bốn cánh trên lưng, đầu rồng thân hổ, đột nhiên xuất hiện ở đây, vẻ mặt sững sờ, lắc lắc đầu cho là đang nằm mơ. Tần Giác không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp giết chết nó. Sau đó cắt thành nhiều miếng xử lý sạch sẽ, bắt đầu nướng. Phải biết, trong việc ăn uống, Tần Giác xưa nay không nhân từ nương tay. Làm xong những việc này, Tần Giác lại lấy ra một bình linh tửu, tựa vào tảng đá bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Về phần Vân Tịch, từ khi uống linh tửu vào buổi sáng, nàng đã say khướt đến giờ, ngay cả sự cám dỗ của đồ ăn cũng không khiến nàng tỉnh táo. Rất nhanh, mùi thịt đậm đà tỏa ra, khiến người ta ngửi nhịn không được chảy nước miếng. Tần Giác giơ tay xé một miếng thịt nướng, ngấu nghiến ăn rồi uống linh tửu. Nơi xa, thí đạo nhắm mắt tập trung, nghĩ về trận chiến trước đó với Trần Thiên Dương. Bởi vì là hóa thân của thần khí, thí đạo từ trước đến nay chỉ theo đuổi công kích, cho nên hiểu biết về các phương diện khác rất ít, đặc biệt là huyễn thuật và âm thuật, bằng không thì cũng sẽ không bị Trần Thiên Dương đột phá thành công. Cho tới giờ khắc này, thí đạo như cũ nghĩ mãi không ra, Trần Thiên Dương đến cùng làm thế nào lại né tránh được linh thức của nàng, và hoàn thành việc chuyển di. Một lúc lâu sau, thí đạo lắc đầu đứng lên nói, chủ nhân, ta có việc phải rời đi một lát. Ngươi đi tìm vị thành chủ Thánh La Thành sao? Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, lơ đãng nói. À vâng. Thí đạo ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác liếc mắt một cái đã thấy ngay mục đích của nàng, thần sắc không khỏi có chút xấu hổ. Đi đi, đừng làm hại người vô tội. Tần Giác thản nhiên nói. Vâng. Thí đạo vui vẻ, lập tức không chút do dự bay về phía Thánh La Thành. Đáng thương cho Trần Thiên Dương lúc này đang ở chỗ Kim Ngân Hộ Pháp chữa thương, còn không biết mình lại bị thí đạo theo dõi. Hô! Sau khi thí đạo đi không bao lâu, xung quanh bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, bầu trời cũng dần dần tối sầm, như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào. Bất quá cuồng phong còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị một năng lượng vô hình hóa giải, nên không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Tần Giác. A, thịt nướng thơm quá, linh tửu thơm quá. Đúng lúc này, một tiếng cười đắc ý vang lên, từ xa tới gần, một giây trước còn xa ở chân trời, một giây sau đã đi tới trước mặt Tần Giác. Ha ha, vị bằng hữu này, ngươi không ngại nếu ta ăn một chút chứ? Người tới cười nói. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lên, người này mặc trường sam giản dị, tóc trắng như tuyết, hai con ngươi lóe ra thần quang, đúng là một lão già đạo cốt phong trần. Không ngại. Tần Giác nhún vai, không quan trọng nói. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Tần Giác lại biết, bầu trời xung quanh đột nhiên tối sầm, tuyệt đối cùng lão giả không thoát khỏi quan hệ. Quan trọng nhất chính là, trong tầm nhìn của Tần Giác, khí tức của lão giả rõ ràng đã vượt qua thần vương thượng vị, thậm chí là thông thiên thần vương. Theo như Khuê Diệt nói, siêu việt thần vương thượng vị không thể tiến vào thần giới. Chẳng lẽ lão giả giống như hắn, không bị pháp tắc của thiên đạo trói buộc? Tóm lại, bất luận như thế nào, lão giả này cũng không đơn giản. Ha ha, đa tạ. Lão giả không chút khách khí xé một miếng thịt nướng lớn, ngồi đối diện với Tần Giác cắn xé từng miếng, nơi nào còn có nửa điểm của một lão già đạo cốt phong trần. Suýt nữa quên mất, đồ ăn ngon phải đi với rượu ngon. Nói xong, lão giả lập tức lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống cạn. Tần Giác vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lão giả này lại uống linh tửu đã đạt tới 10 vạn năm. A, thoải mái. Lão giả cao hứng nói to. Làm sao, ngươi cũng muốn uống à? Thấy Tần Giác nhìn sang, lão giả cười nói. Tần Giác sững sờ, khẽ gật đầu. Ha ha, được, ngươi đã mời ta ăn thịt nướng, vậy ta liền mời ngươi uống rượu. Nói xong, lão giả thật sự lấy ra một bình linh tửu khác ném cho Tần Giác, cũng đạt đến 10 vạn năm. Tần Giác hơi có vẻ bối rối khi nhận linh tửu. Lấy tu vi của lão giả, muốn bắt một con yêu thú thái hư cảnh quả thực dễ như trở bàn tay, chỗ nào cần hắn phải mời chứ? Trái lại là linh tửu. 10 vạn năm, có thể gọi là bảo vật quý hiếm, lão giả thế mà nguyện ý trao đổi với giá tương đương sao? Có lầm hay không? Bất quá Tần Giác từ trước đến nay không phải loại người thích suy nghĩ lung tung, thế là hắn mở bầu rượu ra, hung hăng uống một hớp. A, không hổ là linh tửu 10 vạn năm. Ngay cả Tần Giác cũng không tìm được từ nào để diễn tả, nhất thời chỉ có thể miêu tả bằng dư vị vô tận. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Lão giả đắc ý nói, đây là ta góp nhặt từ các loại thiên tài địa bảo, hao phí 10 vạn năm mới ủ chế ra tiên phẩm, hắc hắc, đa tạ. Tần Giác lại uống một ngụm, nhịn không được cảm thán. Cảm ơn cái gì, ngươi không phải cũng mời ta ăn thịt nướng sao? Lão giả xem thường. Tần Giác, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì? Lão giả như có điều suy nghĩ, dò hỏi. Tần Giác. Tần Giác đáp chi tiết. Hóa ra là Tần Tiểu Hữu a, ừm. Tên của ta đã quên mất rồi, ngươi cứ gọi ta là Mặc Lão đi. Lão giả tự giới thiệu mình. Mặc Lão. Tần Giác nhíu mày, nhanh chóng lục soát trong ký ức, cũng không tìm được tin tức về hai chữ này. Nói một cách khác, trước mắt lão giả này hoặc là giống như hắn thuộc về cao nhân ẩn thế, hoặc là che giấu tên thật. Trước mắt có thể thấy, khả năng đầu tiên là tương đối cao. Đôm đốp. Trên bầu trời mây đen dày đặc bao phủ, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp, chiếu sáng cả núi non và mặt đất, khiến vô số chim muông và yêu thú kinh ngạc và run rẩy. Giờ phút này, Tần Giác đang tựa trên tảng đá, vừa uống rượu ăn thịt, một bên trò chuyện với lão giả, dáng vẻ thư thái thoải mái, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh vật xung quanh. Ha ha, lâu rồi mới thấy vui như vậy. Lão giả tự xưng là Mặc Lão khẽ vuốt râu dài, ngửa mặt lên trời cười to nói, nào, hôm nay uống sảng khoái đi. Sau đó Mặc Lão lấy ra mấy bình linh tửu đặt ở bên cạnh. Có ý là không say thì không về. Còn Tần Giác đương nhiên cũng không cự tuyệt, cứ như vậy hai người uống rượu với nhau. Sau nửa canh giờ, mấy bình linh tửu đều cạn đáy, bởi vì hai người đều không dùng linh lực hóa giải, Mặc Lão đã đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như có thể ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trái lại Tần Giác, ngoại trừ có chút chóng mặt, cơ hồ hoàn toàn cùng người bình thường một dạng. Hết rồi sao? Tần Giác để bầu rượu xuống, vẫn chưa thỏa mãn nói. Mặc Lão, đây chính là linh tửu mà hắn dùng các loại thiên tài địa bảo, ủ chế 10 vạn năm mới ra. Coi như cường giả chân thần cảnh uống một ngụm, cũng phải thật lâu mới có thể luyện hóa được, nhất là linh lực không vận chuyển được vào lúc này. Vậy mà Tần Giác vừa rồi cứ như thể đang uống nước, quả thực không thể tưởng tượng được. Mà lấy kiến thức tu vi của Mặc Lão, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Khụ khụ, ta có một vấn đề muốn hỏi Tần Tiểu Hữu, nếu như Tần Tiểu Hữu bằng lòng trả lời, ta có thể cho Tần Tiểu Hữu mấy bình linh tửu. Sau khi tâm trạng bình thường lại, Mặc Lão nói, thật sao? Tần Giác hai mắt sáng lên, vấn đề gì? Thiên cung, có phải do ngươi hủy diệt hay không? Đôm đốp. Lời vừa nói ra, một tia chớp đột nhiên từ trên bầu trời mờ mịt rơi xuống, xuyên qua những đám mây, chiếu rọi lên hai người bọn họ, hắc bạch phân minh. Tần Giác đầu tiên là sững sờ, sau đó bất động thanh sắc nói, làm sao, ngươi muốn báo thù cho thiên cung ư? Không phủ nhận, không nghi ngờ, cũng không có cảnh giác. Mọi chuyện đều như lẽ đương nhiên, biểu hiện bình tĩnh của Tần Giác như vậy, khiến Mặc Lão hơi ngẩn người. Không không không, Tần Tiểu Hữu hiểu lầm rồi. Mặc Lão lắc đầu liên tục, giải thích nói, ta cũng không định báo thù giúp thiên cung, chỉ là muốn biết đáp án mà thôi. Trong thời gian gần nhất, thần giới đã xảy ra hai sự kiện lớn. Thứ nhất, hiện tượng lạ lùng vào sáng nay. Thứ hai, Thiên Cung bị hủy diệt. Là một trong những thế lực đỉnh phong của thần giới, Thiên Cung có vô số những cường giả và còn có ba vị thần vương tọa chấn, có thể xưng là vô địch. Nhưng vài tháng trước, Thiên Cung đột nhiên bị phá hủy mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, không chỉ ba vị thần vương biến mất, Thiên Cung cũng bị san bằng và không còn tồn tại. Mặc dù hầu hết các đại bộ phận cường giả chân thần, cảnh và dưới chân thần cảnh đều trốn thoát, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nương tựa vào thế lực khác. Theo lời kể của những cường giả đã trốn thoát kia, đó là một người thần bí đơn thương độc mã đánh lên Thiên Cung, thi triển thần thông vô thượng, đã đem Thiên Đế và hai vị trưởng lão thần vương cảnh chém giết. Nhưng ai có thể giết ba vị thần vương cùng một lúc chứ? Ít nhất cho đến nay, bên ngoài thần giới chưa có xuất hiện cường giả cấp cao nào. Vì vậy sự việc Thiên Cung bị hủy diệt là một ẩn số trong mắt người khác. Tần Giác không rõ tại sao Mặc Lão lại biết là hắn hủy diệt Thiên Cung, còn có thể trực tiếp tìm hắn. Nhưng điều đó không quan trọng, nếu như Mặc Lão muốn giúp Thiên Cung báo thù, Tần Giác không ngại đưa hắn đi một chuyến. Ha ha, Tần Tiểu Hữu có chỗ không biết, ta kỳ thật từng đi qua Thiên Cung. Một lần, ta biết Thiên Đế thân mang nghiệt nợ, sống không được lâu, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Mặc Lão nói tiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tần Tiểu Hữu hẳn là đến từ giới nội. Nghe lời nói của lão giả, Tần Giác co mày nói, ngươi chính là cái người bí ẩn kia, tiên đoán Phong Khê sẽ chết ư. Nói một cách chính xác, sở dĩ Phong Khê luôn chú ý đến giới nội, đồng thời phái người đi giết tất cả sinh linh có liên quan đến tàn hồn Thiên Đế, đều là vì những lời tiên tri mà người thần bí đó để lại. Cũng chính vì vậy, Phong Khê mới có thể khiêu khích Tần Giác, cuối cùng bị Tần Giác đánh trọng thương, đưa đến giới nội, giao cho Thiên Đế xử lý. Nói một cách khác, nếu như không phải vì câu tiên đoán kia, Phong Khê căn bản sẽ không có bất cứ liên kết nào với Tần Giác, huống chi là rất nhiều chuyện xảy ra sau đó. Cho nên đối với Phong Khê mà nói, hắn hận nhất không phải là Tần Giác, mà là người thần bí để lại lời tiên tri rồi ra đi kia. Phong Khê, đó là tên Thiên Đế sao? Mặc Lão cũng không biết kinh lịch cụ thể của Thiên Đế, tự nhiên cũng không biết tên của Thiên Đế. Quả nhiên là ngươi. Tần Giác vẫn luôn tự hỏi ai là người có thể đoán trước được cái chết của Phong Khê, không nghĩ tới đối phương thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Quả thật là ta. Mặc Lão khẽ vung tay lên, lấy ra mấy bình linh tử 10 vạn năm, đưa đến trước mặt Tần Giác. Đây là thù lao, những linh tử này là của ngươi. Tần Giác không nói nhiều, trực tiếp không chút lưu tình bỏ linh tử vào trong nhẫn chữ vật. Thấy thế, Mặc Lão nói đầy ẩn ý. Người nhất định rất muốn biết tại sao ta có thể tiên đoán được Thiên Đế. Phong Khê sẽ chết, phải không? Tần Giác, ta rõ ràng không nói gì. Không đợi Tần Giác mở miệng, Mặc Lão nói tiếp, ta có một loại năng lực, có thể nhìn thấu được sự gian ác của người khác mà phán đoán, chính là cái gọi là tiên tri. Năng lực này đã ở cùng ta mấy chục vạn năm, chưa từng phạm sai lầm. Nói xong, Mặc Lão nhìn về phía Tần Giác, ngươi là người duy nhất ta không nhìn thấu. Từ nãy đến giờ, Mặc Lão đều quan sát Tần Giác, nhưng mặc cho hắn xem kỹ như thế nào, đều không có bất kỳ chỗ kỳ lạ gì. Loại tình huống này, Mặc Lão chưa bao giờ từng gặp phải. Đúng lúc này, ở phía xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió, chớp mắt đã tới và đáp xuống đỉnh núi, hiện ra thân hình của Thí Đạo. Chủ nhân! Ách, lão đầu này là ai? Thí Đạo vừa định hành lễ với Tần Giác, nhưng nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh lại có một lão giả. Thần khí hóa thân! Mặc Lão kinh ngạc, liếc mắt một cái thấy ngay chân thân của Thí Đạo. Nghe vậy, Thí Đạo kinh hãi, vội vàng trốn ở sau lưng Tần Giác, lộ ra vẻ cảnh giác. Ha ha, tiểu nha đầu, yên tâm, ta đối với thần khí không có hứng thú. Lời còn chưa dứt, Mặc Lão đột nhiên khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người Thí Đạo. Ngươi muốn làm gì? Thí Đạo hơi có vẻ khẩn trương. Không phải nói đối với ta không có hứng thú sao? Trên thực tế, Mặc Lão xác thực đối với Thí Đạo không có hứng thú, dù sao, hắn cũng đã gặp qua thần khí và hủy vô số thần khí rồi. Mà đại bộ phận đẳng cấp đều ở trên Thí Đạo, ngược lại Thí Đạo căn bản không có giá trị đáng nói. Nhưng điều khiến Mặc Lão kinh ngạc chính là, hắn không nhìn thấu Thí Đạo. Làm sao có thể? Nếu là Tần Giác, Mặc Lão còn có thể chấp nhận được Thí Đạo dựa vào cái gì chứ? Chỉ là một thần khí vị diện cấp thấp. Chờ một chút. Mặc Lão nhanh chóng nhận ra vấn đề, Thí Đạo gọi Tần Giác là chủ nhân. Vậy thì nàng hẳn là có quan hệ chủ tớ với Tần Giác. Là do Tần Giác. Mọi người đều biết, sau khi ký kết huyết mạch, hai người sẽ có sự liên kết nhất định và ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng phải đến mức độ cường đại nào mới có thể ảnh hưởng đến thế này? Mặc Lão tự nhận tu vi của mình cao nhất trong thần giới, vô địch thiên hạ, có thể tự do ra vào bất kỳ vị diện nào. Cũng không bị pháp tắc của thiên đạo trói buộc, nhưng lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn dao động. Hít một hơi thật sâu, Mặc lão rời ánh mắt, cảm thán nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù không biết Tần Giác làm như thế nào, nhưng từ giờ trở đi, Mặc lão đưa Tần Giác lên cùng một cấp độ mà đối đãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, dây thần kinh căng thẳng của thí đạo cuối cùng cũng thả lỏng, không có cách nào, áp lực của Mặc lão với nàng thực sự quá lớn. Giống như con thỏ đối mặt với sói vậy, cho dù đối phương không làm gì, nhưng xuất phát từ nội tâm vẫn là cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu thật vất vả mới phá giải huyễn thuật của Trần Thiên Dương, nội tâm của thí đạo rất vui vẻ. Kết quả Mặc lão xuất hiện, lại dội một gáo nước lạnh cho thí đạo. Trước đây ở giới nội, ngoại trừ mấy vị cường giả chân thần cảnh, thí đạo cơ hồ không có đối thủ. Nhưng mấy ngày nay chứng kiến hết tất cả, lại làm cho thí đạo nhận ra mình nhỏ bé đến nhường. Nào, nhất là trước đó Tần Giác trong nháy mắt trấn áp thần vương cảnh, phá vỡ khúc cảnh không gian. Trong đầu thí đạo luôn không ngừng hiển thị, nhắc nhở nàng rằng Tần Giác cường đại cỡ nào. Một bên khác, đối với phản ứng của Mặc lão, Tần Giác không thèm để ý chút nào. Mặc lão đang quan sát hắn, tại sao hắn lại không quan sát Mặc lão? Khác biệt chính là, Tần Giác thành công, mà Mặc lão không thành công. Chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể đánh cắp ký ức của Mặc lão và tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Đây chính là sự chênh lệch giữa hai người. Không biết Tần Tiểu Hữu hiện tại đang ở cảnh giới nào? Chần chờ một lát, Mặc lão mở miệng hỏi. Trong hoàn cảnh bình thường, không thể tùy tiện hỏi người khác cảnh giới tu luyện, nhưng Mặc lão thực sự nhịn không được hiếu kỳ, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều. Không biết. Tần Giác lắc đầu. Mặc lão, nếu không, hai chúng ta đánh thử một trận đi. Tần Giác đề nghị. Từ khí tức của Mặc lão so với Khuê Diệt hẳn là càng mạnh hơn, có lẽ có thể khiến Tần Giác động tâm một chút. Đánh một trận. Mặc lão sửng sốt, có thể sao? Đương nhiên có thể. Tần Giác đứng lên nói, nhưng không phải ở đây. Lấy tu vi của hai người, nếu ở chỗ này đánh nhau, chỉ sợ Thánh La Đại Lục trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Được. Do dự nửa ngày, Mặc lão gật đầu nói, ta cũng thật lâu không động thủ với ai cả. Từ sau khi bước vào chứng đạo thần vương, Mặc lão chưa bao giờ gặp đối thủ nào, bao gồm cả những cường giả từ các từ vị diện khác. Có một cái tính một cái, ở trước mặt hắn không khác gì sâu kiến, mà ngay cả pháp tắc thiên đạo cũng bất lực trước hắn. Chính vì vậy, bất luận Mặc lão đi tới chỗ nào, môi trường xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có đôi khi, quá bất khả chiến bại cũng là một loại cô đơn. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một Tần Giác có thể phá hủy thiên cung, còn làm cho hắn không thể nhìn thấu. Giờ hắn đề nghị đánh một trận, Mặc lão sao có thể cự tuyệt. Chứng kiến cảnh tượng này, thí đạo vẻ mặt ngơ ngác, tình hình gì thế, nói đánh liền đánh sao. Sau một khắc, không gian vặn vẹo, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện trong khoảng không mênh mông. Vì lý do an toàn, hai người cố ý thiết lập một tầng tầng kết giới, phòng ngừa không cẩn thận đả thương đến những sinh linh khác, hoặc sẽ động đến pháp tắc của thiên đạo. Làm xong những việc này, khí thế của Mặc lão liên tục tăng lên, cấp tốc đột phá thần vương cảnh thượng vị, tạo ra gió lốc lớn đến vô tận. Quả nhiên, Tần Giác hai tay để ở sau, mặc cho cuồng phong thổi bay tóc dài, y phục trắng của hắn tung bay, giống như một tiên nhân. Không ngoài dự liệu, Mặc lão hoàn toàn chính xác so với Khuê Diệt càng mạnh hơn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đạt đến chứng đạo thần vương cảnh. Nhưng, chỉ thế thôi sao? Tần Giác có chút thất vọng. Tạch tạch tạch, không gian không chịu nổi uy năng của Mặc lão, nhào nhào vỡ nát. Dù cho cách xa nhau hàng vạn dặm, các võ giả vẫn như cũ cảm nhận được linh lực ba động ở bên này, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Giờ phút này Mặc lão toàn thân như được tắm trong thần quang, mái tóc trắng dựng ngược, tay áo bay lên, giống như thiên thần hạ phàm, ép người thở không nổi. Tần Tiểu Hữu, đắc tội. Lời cuối cùng rơi xuống, Mặc lão toàn thân đột nhiên ngưng tụ, đan vào nhau mà cuốn về phía Tần Giác. Ầm ầm. Đối mặt với thăm dò của Mặc lão, Tần Giác đưa tay quơ nhẹ, trực tiếp đem dị tượng mở ra, hóa thành vô số điểm sáng rồi tiêu tán, không gây tổn hại gì. Ha ha, tiếp nào. Nhìn thấy Tần Giác dễ dàng đón nhận công kích của mình, Mặc lão vui mừng khôn xiết, trong nháy mắt lấn người mà lên. Phanh phanh phanh. Hư không chấn động, trong chốc lát, Mặc lão đánh ra ngàn vạn đạo công kích, ngay cả thần vương thượng vị ở đây cũng không nhìn rõ. Nhưng Tần Giác mỗi lần đều hời hợt ngăn lại, tựa như đã nhìn thấu trước chiêu thức của Mặc lão. Xoẹt xẹt. Cùng lúc đó, lấy hai người làm trung tâm, không gian không ngừng vỡ vụn sụp đổ. Rất nhiều thiết hạ kết giới của Mặc lão đã không chịu nổi bắt đầu tán loạn, may mà thiết hạ kết giới của Tần Giác đủ mạnh, để hạn chế hậu quả của trận chiến giữa hai người trong phạm vi quy định. Ha ha, ta đã lâu không có cảm giác như vậy. Mặt mũi Mặc lão tràn đầy hưng phấn, kích động kêu lên, ta đã chờ đợi điều này mấy trăm ngàn năm rồi. Tần Giác, mặc dù Mặc lão nhìn qua rất nhiệt huyết, nhưng Tần Giác từ đầu đến cuối đều một bộ mặt đơ. Vốn dĩ hắn cho rằng, chứng đạo thần vương sẽ rất mạnh, Kết quả chỉ là cái này. Ngươi cũng có cảm giác như ta phải không? Mặc lão cũng không biết Tần Giác đang suy nghĩ gì, tự nhủ nói. Cuộc sống lâu dài, không có đối thủ, thực sự quá nhàm chán. Nhàm chán ư? Hoàn toàn chính xác. Tần Giác nhẹ gật đầu, giống như bây giờ. Phanh! Lần nữa chặn được công kích của Mặc lão, Tần Giác không lựa chọn tiếp tục phòng thủ, mà trở tay đánh ra một quyền. Hô! Một quyền này không có gì nổi bật, rõ ràng, thậm chí cả chí tôn cảnh bình thường cũng có thể bắt được. Nhưng Mặc lão lại phát hiện, mình lại không thể. Lui! Tần Giác ý tứ rất đơn giản, chính là để ngươi hiểu rõ, chính là để ngươi không thể tránh khỏi. Bá đạo tuyệt luân! Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của Mặc lão, nắm đấm nhẹ như tơ rơi vào bộ ngực hắn. Oanh! Sau một hồi im lặng, Mặc lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài như một viên đạn đại bác, ven đường những nơi đi qua đều để lại đạo đạo tàn ảnh, cho đến khi đụng phải kết giới do Tần Giác thiết lập mới dừng lại, lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, mất đi ý thức. Ách hình như là quá tay. Tần Giác thu hồi nắm đấm, hơi có vẻ xấu hổ. Trong cơn tuyệt vọng, hắn đành phải dùng kim quang bao trùm Mặc lão, thay hắn trị thương. Nửa ngày, Mặc lão mơ mơ màng màng mở to mắt, kinh ngạc nói, ta chết rồi sao? Không có. Tần Giác cười khổ. Nhìn thấy Tần Giác, Mặc lão càng thêm kinh ngạc. Ngươi chính là cường giả hợp đạo thần vương cảnh. Mặc dù vừa rồi bất tỉnh, nhưng Mặc lão vẫn nhớ kỹ, Tần Giác cho hắn một quyền, trực tiếp làm toàn thân hắn xương cốt tan nát, kinh mạch đứt đoạn. Có thể làm được điều ấy, ngoại trừ ngoài hợp đạo thần vương cảnh ra, Mặc lão không thể nghĩ đến khả năng thứ hai. Ta đã nói rồi, ta không biết. Tần Giác nhún vai. Mặc lão, trước đó hắn không hiểu câu này là có ý gì, nhưng hiện tại đã hiểu. Thánh La Đại Lục. Trên ngọn núi cách Thánh La Thành mấy vạn dặm, mây đen tan đi, cuồng phong dừng lại, bầu trời khôi phục ánh sáng, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thí đạo đứng im, một mặt hoang mang. Vốn nàng muốn qua nhìn xem Tần Giác và Mặc lão chiến đấu thế nào, nhưng tốc độ của hai người quá nhanh, đến mức thí đạo hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong hư không có linh lực truyền đến, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nên đành từ bỏ. Ngay khi thí đạo chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi, không gian có chút vặn vẹo, Tần Giác và Mặc lão nhẹ nhàng từ bên trong bay ra ngoài. Vụt! Mặc lão vừa xuất hiện, bầu trời lại tối sầm xuống, cuồng phong thét gào, sấm sét vang dội, giống như sắp tận thế. Chỉ là thời khắc này Mặc lão không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc trước, cả người uể oải suy sụp, quần áo tả tơi, giống như một tên ăn mày ven đường. Trái lại Tần Giác, vẫn áo trắng như tuyết, không có nửa điểm vết tích vừa chiến đấu, cao thấp đều đã phân rõ. Kết thúc rồi. Thí đạo sững sờ, nhanh vậy. Hơn nữa xem tình huống, tựa hồ là chủ nhân mình thắng rồi. Tần tiểu hữu, ta thua. Không đợi thí đạo hỏi thăm, Mặc lão đã mở miệng, giọng nói có vẻ hơi phức tạp. Quả nhiên là chủ nhân thắng. Thí đạo khóe miệng cong lên một nụ cười kiêu ngạo, hừ, ai bảo lão đầu này vừa rồi làm ta sợ. Từ khi trở thành chứng đạo thần vương, Mặc lão đã lâu không gặp đối thủ, thậm chí ngay cả pháp tắc thiên đạo đều không có cách nào bắt lão, có thể tùy tiện làm việc, không ai quản thúc. Bởi vì so với thông thiên thần vương, chứng đạo thần vương không chỉ có năng lượng cường đại, mà còn có cảm ngộ với võ đạo vô cùng tốt. Nếu không thể thấy rõ mình, phản pháp quy chân, mãi mãi không có cách nào chứng đạo thành công, giống như Khuê Diệt. Trước đó, Mặc lão không thể nào nghĩ đến, mình sẽ bị Tần Giác một quyền miểu sát, hơn nữa Tần Giác còn nương tay, nếu không chỉ sợ lão đã chết rồi. Vô địch mấy chục vạn năm, lại đột nhiên bị người khác một chiêu đánh bại, có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Mặc lão. Cho tới thời khắc này, Mặc lão mới hiểu rằng, từ đầu đến cuối, mình đang nhìn bầu trời qua miệng giếng mà thôi. Không sao, về sau tiếp tục cố gắng, mặc dù mãi mãi cũng không có khả năng đánh bại ta. Vỗ vỗ vai Mặc lão, Tần Giác an ủi. Mặc lão, vì sao lão lại càng khó chịu hơn rồi? Ngươi nghe xem, đây mà là tiếng người à? Quá đáng. Trên thực tế, Tần Giác thật sự không có ý trào phúng Mặc lão, chênh lệch giữa hai người thật sự sẽ càng ngày càng lớn, mà sẽ không thu hẹp lại. Dù sao tu vi của Tần Giác mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên, hôm nay so với hôm qua mạnh hơn, ngày mai lại mạnh hơn so với hôm nay, không ngừng không nghỉ, nếu không Tần Giác cũng sẽ không đến nỗi không biết mình đang ở cảnh giới gì. Còn muốn uống rượu tiếp không? Thấy Mặc lão trầm mặc không nói, Tần Giác cười nói. Nghe vậy, Mặc lão bỗng nhiên bừng tỉnh, lắc đầu liên tục, không không không, không uống. Đùa sao, linh tử 10 vạn năm kia đều là bảo bối chân phẩm, cho dù lão giàu có, cũng không thể đủ cho Tần Giác uống như vậy. Được rồi. Tần Giác có chút thất vọng, sau đó lấy ra một bình linh tử uống. Mặc lão, đúng rồi, việc buổi sáng nay là... Tần tiểu hữu làm sao? Dường như nhớ ra cái gì, Mặc lão do dự hỏi. Không có cách nào, việc xảy ra sáng nay quá mức kinh thế hai tục, cơ hồ tác động đến toàn bộ thần giới. ngay cả linh lực trong cơ thể Mặc lão cũng suýt chút nữa bị cưỡng chế hút ra, kết hợp với thực lực của Tần Giác vừa rồi, không khỏi khiến Mặc lão nghi ngờ. Ừm, lúc đó ta đang tu luyện. Tần Giác đáp. Tu luyện? Tu luyện cái gì có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy? Khóe mắt Mặc lão có chút run rẩy, chẳng biết tại sao, lão luôn cảm thấy, sức mạnh của Tần Giác tựa hồ không đơn giản như tưởng tượng. Cái kia, tiếp theo Tần Tiểu Hữu định đi đâu? Mặc lão hỏi tiếp. Không biết. Tần Giác lại lắc đầu. Mặc lão hẳn phải biết ta đến từ giới nội, cho nên hiện tại chỉ ở thần giới du ngoạn chút thôi, mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Nhấp một ngụm linh tử, Tần Giác thản nhiên nói. Về giới nội. Mặc lão sửng sốt, lão thấy, cái thế giới cấp thấp kia căn bản không đáng nhìn, vậy mà Tần Giác muốn trở về. Cái kia. Nếu là du ngoạn, Tần Tiểu Hữu có hứng thú đi cùng ta không? Đi cùng với ông. Tần Giác ngạc nhiên, vì sao? Khụ khụ, ta hiểu rất rõ thần giới, có thể mang các ngươi đi rất nhiều nơi vui chơi. Thật không? Ánh mắt Tần Giác lập lòe, có chút dao động. Đương nhiên. Mặc lão chém đinh chặt sắt nói. Được. Suy tư một lát, Tần Giác trầm lặng nói, nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi đi theo chúng ta cũng được, nhưng nhất định phải cung cấp linh tử. Đây là yêu cầu kỳ quái gì? Có lầm hay không? Sớm biết như thế, Mặc lão đã không mang mấy bình linh tử 10 vạn năm kia ra. Không không thành vấn đề. Cắn răng, Mặc lão vô cùng đau lòng nói. Mặc dù linh tử là chân phẩm, nhưng vì có thể đi theo Tần Giác, tìm kiếm bí mật trở nên cường đại hơn, linh tử có đáng là gì? Đến cấp bậc này của Mặc lão, thiên tài địa bảo, thần khí cơ bản đều là vật ngoài thân, không có tác dụng tăng tu vi, nếu không Mặc lão cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới chứng đạo mấy chục vạn năm. Lúc trước bản thân vẫn vô địch, Mặc lão có lẽ không có cảm giác gì, bây giờ vì Tần Giác, lại làm cho lão hoàn toàn tỉnh ngộ, chứng đạo cũng không phải điểm cuối cùng. Bởi vậy lão rất muốn biết, làm cách nào mà Tần Giác có thể tiến giai tầng thứ cao hơn. Ha ha, đã như vậy, thì đa tạ. Tần Giác cười to nói. Mặc lão, cứ như vậy, Mặc lão đã trở thành thành viên nhóm ba người. Vẫn là vấn đề cũ, những dị tượng này ngươi có thể khống chế sao? Tần Giác chỉ bầu trời u ám trên đầu, cau mày nói. Ây! Không được. Mặc lão cười khổ. Bởi vì thực lực cường đại, thiên đạo pháp tắc thật sự không đẩy được Mặc lão ra thần giới, nhưng cũng chính bởi vì năng lượng quá mạnh, dẫn đến cho dù Mặc lão đi đâu, đều sẽ ảnh hưởng đến khung cảnh xung quanh, cho dù muốn khiêm tốn chút cũng không được. Tần Tiểu Hữu làm cách nào vậy, có thể dạy ta chút không? Rất đơn giản. Tần Giác nâng tay, đánh một quyền lên bầu trời. Ầm ầm. Kim quan nháy mắt bao phủ bầu trời, thâm thúy khó lường, khiến người nhìn sợ hãi. Không biết qua bao lâu, khi kim quang tiêu tán, bầu trời đã khôi phục như ban đầu, ánh nắng chiếu xuống, vạn dặm không mây, không còn chút mây đen nào. Được rồi. Phủi tay, Tần Giác hài lòng nói. Cái này. Mặc lão trợn mắt há mồm, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Chấn áp được cả thiên đạo pháp tắc. Đùa gì vậy? Cho dù là hợp đạo thần vương trong truyền thuyết cũng không làm được a. Mọi người đều biết, thiên đạo pháp tắc là một loại ý chí, người có thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Giống như Mặc lão, nhưng tuyệt đối không có khả năng chấn áp nó. Chẳng lẽ, Tần Giác đã đạt đến cảnh giới siêu việt hợp đạo? Trên cả hợp đạo thần vương cảnh, chẳng lẽ vẫn còn cảnh giới cao hơn sao? Hoặc là nói, hợp đạo thần vương cảnh vốn dĩ sẽ cường đại như thế. Trước đó, Mặc lão từng du ngoạn vạn giới, nhưng lại chưa bao giờ gặp được hợp đạo thần vương, bởi vì đã từng hoài nghi, đến tột cùng có cảnh giới hợp đạo hay không? Nếu có, vì sao không có ai có thể chạm đến? Cho đến bây giờ, Tần Giác một quyền khiến lão trọng thương, Mặc lão mới biết rằng, cảnh giới hợp đạo thần vương thật sự tồn tại. Nhưng khi Tần Giác một quyền chấn áp thiên đạo, lại khiến Mặc lão cảm thấy, Tần Giác có thể đã đạt đến cảnh giới siêu việt hợp đạo thần vương. Mặc lão, không sao chứ? Tần Giác hỏi hai lần, Mặc lão mới phản ứng lại, vội nói, không sao, không có gì. À, vậy chúng ta đi, dẫn đường đi. Được được, Tần Tiểu Hữu muốn đi đâu? Tùy. Tần Giác nhún vai. Sau đó bổ sung, nhưng mà tốt nhất là có linh tử và mỹ thực. Linh tử, mỹ thực. Mặc lão sững sờ, sau đó gật đầu nói, không vấn đề, đi theo ta. Nói xong, Mặc lão đưa tay vung khẽ, tạo ra một đạo thần quang, ngưng tụ giữa không gian thành một thông không gian thông đạo, thả người bay vào. Dù nói thế nào, Mặc lão cũng là chứng đạo thần vương, muốn tạo dựng không gian thông đạo quả thực dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Tần Giác lập tức không do dự mang theo thí đạo theo sát phía sau. Xuyên qua không gian thông đạo, linh khí mênh mông lập tức đập vào mặt, cơ hồ ngưng kết thành nước. Dù không làm gì, chỉ đơn giản là hô hấp, vẫn không ngừng có linh khí tràn vào trong cơ thể. Mà những linh khí này vô cùng tinh thuần, căn bản không cần luyện hóa đã có thể tự động chuyển hóa thành linh lực, tụ hợp vào đan điền. trừ linh khí bên ngoài, ở chỗ mắt có thể nhìn thấy, còn có các loại thiên tài địa bảo đỉnh cấp cùng với tiên sơn thác nước, quả thật còn đẹp hơn cả tiên cảnh, cho dù là bất hủ thần giáo trước đây cũng kém xa tít tắp. Nơi này là tiểu thế giới mà bình thường ta ở, Mặc lão giới thiệu, cũng là nơi ta dùng để ủ chế linh tử. Nghe thấy câu này, hai mắt Tần Giác sáng lên, ủ chế linh tử. Đây chẳng phải là có thể uống đến sảng khoái. Mặc lão dẫn đầu, ba người nhanh chóng bay đến một tòa kiến trúc, còn chưa tới gần, đã có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu. Két, đẩy cửa ra, mùi rượu nồng đậm lập tức khuếch tán, vô cùng mê người. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy những bầu rượu to nhỏ bày ở bên trong, đều là từ vạn năm trở lên. Đối với Tần Giác mà nói, quả thật không thua gì thiên đường. Nếu Tần Tiểu Hữu thích, những linh tử này có thể tặng hết cho ngươi. Mặc lão hào sảng nói, linh tử 10 vạn năm lão vẫn có chút đau lòng, nhưng 1-2 vạn năm, Mặc lão hoàn toàn không để trong lòng. Dù sao mấy hầm rượu giống thế này lão cũng có rất nhiều, đưa cho Tần Giác cũng không sao cả. Huống chi, lão sở dĩ mang Tần Giác vào tiểu thế giới này, chính là vì lấy lòng Tần Giác. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Nói xong, Tần Giác vẫy tay một cái, kim quang lóe lên rồi biến mất, nháy mắt thu tất cả linh tử vào túi chữ vật, chỉ còn lại một không gian trống rỗng. Mặc lão, cho dù lão đã chuẩn bị tâm lý, lại không ngờ rằng Tần Giác sẽ không khách khí như thế. Trên thực tế, chỉ cần liên quan đến rượu, Tần Giác xưa nay sẽ không khách khí. Ừm. Đột nhiên Tần Giác nhíu mày, nhìn về nơi xa. Nơi đó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một con bạch lộc toàn thân trắng như tuyết. Hai chân dẫm lên sương mù, khí chất cao quý thần thánh, phiêu phiêu bất định, giống như thần linh trên trời, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, Mặc lão khẽ cười nói, Tần Tiểu Hữu không cần lo lắng, đó là thần thú ta nuôi. Thần thú à, Tần Giác như có điều suy nghĩ, hương vị thế nào? Còn có thể giao lưu được không vậy? Vì sao Mặc lão đột nhiên có cảm giác dẫn sói vào nhà? Khụ khụ, Tần Tiểu Hữu, thần thú này đã làm bạn với ta 10 mấy vạn năm. Không thể ăn. Mặc lão nhắc nhở. Được rồi. Tần Giác có vẻ hơi thất vọng. Không đợi Mặc lão thở phào, Tần Giác hỏi, nhưng mà tiểu thế giới này, không phải chỉ có một con thần thú chứ? À, đúng thế. Mặc lão kiên trì đáp. Đến cấp bậc này của hắn, cho dù là thần thú hay thần khí, đều đã ít đi nhiều, cho nên ở ngoại giới đã tuyệt tích thần thú, không ngờ ở đây lại thấy. Yên tâm, ta sẽ không ăn những thần thú đó. Thấy Mặc lão một mặt bị làm khó, Tần Giác an ủi. Mặc dù hắn thật sự cảm thấy hứng thú với những thần thú này, nhưng tuyệt đối sẽ không làm khó. Huống hồ, sau khi đạt đến thần cấp, đã không còn là yêu thú đơn thuần, cho dù muốn để Tần Giác ăn, Tần Giác cũng muốn suy nghĩ một chút. Đa tạ, đa tạ. Nghe vậy, Mặc lão lau mồ hôi trán, như chút được gánh nặng. Chờ một chút, sao ta phải cảm tạ? Không kịp nghĩ nhiều, Mặc lão đổi chủ đề. Đúng rồi, Tần Tiểu Hữu, ở bên kia ta trồng một lượng lớn linh quả cấp cao, ăn một ít linh quả trước đi. Thế là ba người lại đi đến thung lũng, đáng nhắc tới chính là, con bạch lộc kia cũng đi theo, tựa hồ rất hiếu kỳ với Tần Giác và thí đạo. Dù sao đây cũng là hai người đầu tiên ngoài Mặc lão xuất hiện ở tiểu thế giới này, suốt 10 mấy vạn năm qua. Đúng như Mặc lão nói, nơi này thật sự có đủ loại linh quả, mà đều là linh quả đạt tới trên cấp 20, nói nó là linh quả, chẳng bằng nói là thần quả, bởi vì chỉ có cảnh giới bán thần trở lên mới có thể ăn. Wow! Giờ khắc này, kinh ngạc nhất không ai khác ngoài thí đạo. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình có thể nhìn thấy nhiều thần quả như vậy, trong nhất thời lại có cảm giác không thực tế. Phải biết rằng, ở giới nội, thần quả là tài nguyên tu luyện chân quý, dù lúc trước ở thiên cung cũng chỉ có mấy cây thần quả để ăn thôi, còn lại đều đã hủy diệt cùng với thiên cung. Mặc dù thần khí hấp thu tinh hoa thiên địa để tu luyện, nhưng thần quả không phải cũng là hấp thu tinh hoa thiên địa để trưởng thành sao? Nói một cách khác, thí đạo căn bản không cần luyện hóa, cũng có thể hấp thu được. Cái kia... ta có thể ăn 2 quả không? Cưỡng chế nội tâm kích động, thí đạo yếu ớt hỏi. Ha ha, tùy ý, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Mặc lão không để ý nói. Được cho phép, thí đạo không có chút do dự, trực tiếp nhảy xuống hái một thần quả cấp 20 nhét vào miệng. A, thí đạo bỗng mở to hai mắt, chỉ cảm thấy năng lượng bàng bạc rót vào miệng, sau đó gấp tốc tràn vào toàn thân, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng dễ chịu. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác có chút im lặng, trong ấn tượng của hắn, thí đạo trước nay là thần khí. Chưa từng ăn cái gì, không ngờ rằng chỉ bởi vì đẳng cấp không đủ cao thôi. Ô ô u. Đúng lúc này, con bạch lộc kia đột nhiên đến trước mặt Tần Giác, nhẹ nhàng kêu 2 tiếng, biểu tình lộ ra vui vẻ. Chuyện gì đây? Tần Giác hoang mang. Ô ô u. Sau một khắc, bạch lộc thả người vào rừng quả, sau một lúc lâu lại vui vẻ chạy lại, trong miệng ngậm một quả trái cây tỏa ánh sáng long lanh, bỏ vào tay Tần Giác. Lần này càng thêm hoang mang, ngay cả Mặc lão bên cạnh cũng có chút mờ mịt, vẻ mặt giống như Tần Giác mới là chủ nhân của Bạch Lộc. Bạch Lộc vòng hai vòng quanh Tần Giác, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, vô cùng đáng yêu. Ây! Tần Giác hoang mang, không biết rốt cuộc Bạch Lộc muốn làm gì, đành phải quay đầu nhìn Mặc lão. Khụ khụ, Lộc Huyên, không được vô lễ, mau lại đây. Mặc lão vội vàng kêu lên. Nhưng mà Bạch Lộc được gọi là Lộc Huyên giống như không nghe thấy tiếng Mặc lão, tiếp tục đứng bên cạnh Tần Giác, thậm chí dùng đầu cọ cọ Tần Giác, vô cùng thân mật. Có lầm không vậy? Ta mới là chủ nhân của ngươi. Mặc lão phiền muộn vô cùng. Mau ăn đi, loại thần quả này ăn rất ngon. Thấy Tần Giác chậm chạp bất động, Bạch Lộc có vẻ hơi sốt ruột, lập tức trực tiếp nói tiếng người thúc giục. Tần Giác ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, Bạch Lộc là thần thú, có thể nói chuyện là bình thường, chỉ là sao nghe giống như giọng nữ. Nghe vậy, Mặc lão lập tức càng thêm phiền muộn, phải biết rằng, lão nuôi Bạch Lộc mười mấy vạn năm, cho tới giờ còn chưa từng có loại đãi ngộ này. Ta ăn, cười khổ gật đầu, Tần Giác nhét trái cây vào miệng. Thế nào, ngon không? Bạch Lộc ngửa đầu nhìn Tần Giác, tràn ngập chờ mong. Lần này Tần Giác có thể khẳng định, giọng của Bạch Lộc thật sự là nữ nhân, mà so với phong cách ngự tỷ của thí đạo, thì Bạch Lộc giống như một em gái nhỏ thân thiết ôn hòa. Ừm, rất thơm, rất ngọt. Tần Giác hài lòng nói. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thán năng lượng ẩn chứa trong thần quả. Nhưng đối với Tần Giác, cho dù thần quả cấp bậc thế nào, ngon miệng là quan trọng nhất. Về phần tác dụng tu luyện, Tần Giác không để ý chút nào. Hì hì, còn có rất nhiều đó. Nói xong câu này, Bạch Lộc lại hóa thành tàn ảnh xông vào rừng quả. Không bao lâu, chỉ thấy quanh thân Bạch Lộc lơ lửng mười mấy quả thần quả chạy đến. Mỗi quả đều đạt cấp 20, có thể nói là thần quả có đẳng cấp cao nhất ở sơn cốc này. Sau đó vô cùng vui vẻ đưa đến trước mặt Tần Giác. Làm xong những chuyện này, Bạch Lộc lại dùng đầu cọ cọ Tần Giác. Mặc lão, còn có thiên lý không vậy? Chẳng lẽ bởi vì Tần Giác so với lão đẹp trai hơn? Lộc Huyên, hít một hơi thật sâu, Mặc lão cắn răng nói. A chủ nhân, người cũng ở đây à? Bạch Lộc kinh ngạc nhìn qua, tựa hồ giờ mới chú ý đến Mặc lão. Vị này là bằng hữu của ta, Tần Giác Tần tiểu hữu. Cuối cùng, Mặc lão chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. A, ta biết. Bạch Lộc rất vui vẻ, bằng hữu của chủ nhân, cũng là bằng hữu của ta. Mặc lão, đây là ngươi coi hắn là bằng hữu sao? Ngươi rõ ràng là thèm muốn thân thể hắn. Xin chào Tần. Tiên sinh, ta là Lộc Huyên. Bạch Lộc tự giới thiệu. Xin chào. Tần Giác có chút im lặng. Thứ gì thơm quá. Đúng lúc này, Vân Tịch duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng từ trong ngực Tần Giác chui ra ngoài, nhập nhèm buồn ngủ. Trong chỗ lát, không khí ngưng kết, Lộc Huyên gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch, tựa như nhìn thấy một thứ chân bảo quý hiếm, nhìn không chuyển mắt. Ngươi muốn làm gì? Vốn còn có chút choáng đầu, Vân Tịch lập tức thanh tỉnh, vội vàng trốn vào trong ngực Tần Giác, chỉ lộ ra hai con mắt, run lẩy bẩy. Không có gì. Ý thức được mình thất thố, Lộc Huyên lập tức rời mắt, giả vờ như không có chuyện gì. Thật ra, mặc dù Vân Tịch là linh thảo hóa hình, nhưng chỉ có cấp 5 mà thôi, bình thường thì Lộc Huyên sẽ không để vào mắt. Dù sao các linh thảo cấp 7, cấp 8, ở tiểu thế giới này cũng không thiếu. Nhưng Vân Tịch từng bị thiên đế tái tạo thể chất, cho dù chỉ có cấp 5, nhưng hạn mức cao nhất cũng đã đạt tới thần cấp, Lộc Huyên sao có thể không động tâm. Tần Giác, không ngờ rằng vừa rồi hắn còn hỏi Lộc Huyên hương vị thế nào, giờ đến lượt Lộc Huyên để mắt đến đồ đệ hắn. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Nuốt ngụm nước miếng, Lộc Huyên nghiêm túc nói. Tin ngươi mới là lạ. Cho dù nghĩ vậy, ngoài miệng Vân Tịch vẫn không chịu thua. Có sư phụ ở đây, tin rằng ngươi cũng không dám. Sư phụ. Lộc Huyên sững sờ, ngươi là đồ đệ của Tần tiên sinh. Đương nhiên. Nhắc đến Tần Giác, Vân Tịch lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu, ta là đồ đệ duy nhất của sư phụ, ao ước đi. Thật sao, ta cũng muốn làm đồ đệ của Tần tiên sinh. Lộc Huyên nhịn không được tán thưởng. Mặc lão, ngươi coi ta không tồn tại sao? Hắc, không phải sư phụ ai cũng có thể thu làm đồ đệ, ta cũng là dựa vào thiên phú không thể so sánh nổi, mới được sư phụ thưởng thức. Vân Tịch càng nói càng đắc ý, dứt khoát bay đến vai Tần Giác, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống Lộc Huyên, rất có phong thái phóng khoáng tự do, chỉ điểm thiên hạ. Tần Giác, thiên phú không thể sánh nổi. Sao ta không biết? Nếu nói ở linh ương giới, Vân Tịch thật sự là thiên tài, nhưng ở thần giới cao cấp này, lại ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trái lại Lộc Huyên, không chỉ là thần thú, tu vi đã đạt tới chân thần thượng vị, nếu không phải Vân Tịch từng bị thiên đế cải tạo thể chất, căn bản không thể nào đánh đồng với nó. Dù vậy, nếu Tần Giác không giúp đỡ, Vân Tịch có thể chạm đến chân thần thượng vị không, vẫn là một ẩn số. Lúc trước khi thu Vân Tịch làm đồ đệ, thuần túy là vì Vân Tịch sớm sinh ra linh trí thôi, Nếu giống như Lục Huyên, Tần Giác tuyệt đối không có hứng thú. Thật là lợi hại. Có lẽ chưa bao giờ ra khỏi tiểu thế giới này, Lục Huyên vô cùng ngây thơ, lại thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ của Vân Tịch, vô cùng sùng bái. Khụ khụ, Vân Tịch, ngươi vẫn nên ngủ tiếp đi. Tần Giác sạm mặt lại, vất tay cắt ngang câu chuyện của một con hươu và cọng cỏ. Sư phụ, ở đây có thật nhiều linh quả, ta muốn ăn linh quả. Vân Tịch ôm chặt cổ Tần Giác, đổi chủ đề. Những linh quả này đẳng cấp quá cao, ngươi không thể ăn. Lấy tu vi cảnh giới chí tôn của Vân Tịch, căn bản không thể tiếp nhận được uy năng của thần quả, chắc chắn sẽ trực tiếp nao bạo. Vâng ạ, Vân Tịch thất lạc cúi đầu xuống. Ta biết bên kia có ít linh quả cấp thấp, ngươi muốn đi không? Do dự một chút, Lục Huyên đề nghị. Vân Tịch khẽ giật mình, rơi vào xoắn suýt. Muốn để nàng đơn độc cùng Lục Huyên tuyệt đối sẽ không nguyện ý, ai bảo Lục Huyên là hươu, nàng là cỏ chứ. Vạn nhất bị ăn thì làm sao bây giờ? Không cần, ở đây ta có. Tần Giác lấy mất linh quả cấp 6 từ trong túi chữ vậy, đút cho Vân Tịch. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch vui vẻ, lập tức ôm linh quả còn lớn hơn cả mình mà gặm. Ầm ầm. Đột nhiên trong rừng quả vang lên tiếng động lớn, đinh tai nhức óc, cuốn theo vô số lá cây bay phấp hới, kiếm khí lạnh lùng xông thẳng đến chân trời, khiến vạn dặm tầng mây ở đó tan ra. Đây là... Tần Giác kinh ngạc, thí đạo đã đột phá rồi. Lời còn chưa dứt, từng đạo thần quang rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ sơn cốc, bóng dáng thí đạo thấp thoáng, chìm trong thần quang, tóc dài tung bay, tản mát ra kiếm ý kinh khủng. Ầm ầm. Giữa trời đất, vô tận năng lượng hướng đến thí đạo, hình thành những gợn sóng mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngờ rằng thí đạo, ở trong thời điểm này lại có thể trùng kích cảnh giới chân thần cảnh. Ầm ầm. Trong tiểu thế giới, năng lượng mênh mông từ bốn phương tám hướng tụ lại, tuôn về phía thí đạo, những nơi mà năng lượng này đi qua, ngay cả không gian cũng không chịu nổi. Có chút vặn vẹo, tựa hồ như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, thí đạo lơ lửng giữa không trung, hai mắt khép hờ, tóc dài phất phới, toàn thân tản mát ra kiếm ý kinh người, phảng phất như muốn đâm thủng cả không gian. Liên tiếp ăn hết mấy thần quả, tu vi đã đình trệ mấy chục vạn năm của thí đạo rốt cuộc cũng có dao động, vì thế thí đạo không chút do dự mượn cơ hội này trực tiếp trùng kích chân thần cảnh. Khi kiếm ý của thí đạo đạt được mạnh nhất, không gian lập tức xoẹt xoẹt một tiếng vỡ thành từng mảnh. Từng luồng năng lượng rơi xuống, dung nhập vào thể nội thí đạo, mà khí tức của thí đạo cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên, ẩn ẩn sẽ vượt qua bán thần cảnh. Chúc mừng Tần tiểu hữu. Thấy cảnh tượng này, Mặc lão cười nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, thần khí này hẳn là có thể thành công tiến giai chân thần. Mọi người đều biết, bán thần cảnh mặc dù cũng đã chạm đến thần cảnh, nhưng thực tế lại cách xa chân thần cảnh, căn bản không thể đánh đồng. Nhất là ở thần giới, chỉ có vượt qua ngưỡng này, mới có thể thân sự coi là cường giả. Nếu không cũng chỉ có thể giống như Trần Thiên Dương, ở một nơi xa xôi trong đại lục làm hoàng đế thôi. Nàng là thí đạo. Nghe vậy, Tần Giác thu tay về sau, thản nhiên nói. Thì ra là thí đạo cô nương, là ta đường đột. Mặc lão sững sờ, lúng túng nói. Khi hai người đang trò chuyện, biến cố nảy sinh. Ông, vốn đang hấp thụ năng lượng thiên địa, thí đạo bỗng phun một ngụm máu tươi, giống như gặp phải trọng kích, khí tức không tăng mà giảm đi. Không chỉ có vậy, ngay cả năng lượng thiên địa xung quanh cũng trở nên cuồng bạo, tràn ngập lực hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác nhíu mày. Không ổn, nàng quá gấp. Mặc lão không hổ là chứng đạo thần vương, liếc mắt liền nhìn ra thí đạo vì quá mức sốt ruột, dẫn đến nảy sinh xung đột, tạo thành phản phệ đối với chính mình. Nhất định phải nhanh giúp nàng ổn định lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Không kịp suy nghĩ nhiều, đầu ngón tay Mặc lão bắn ra một sợi linh lực, bao phủ thí đạo. Soạt. Linh lực Mặc lão như nước chảy nhỏ giọt, vô cùng ôn hòa, đồng thời không cưỡng ép chấn áp năng lượng kia, mà chậm rãi dẫn dắt chúng, một lần nữa tiếp nhận thí đạo. Dưới sự giúp đỡ của Mặc lão, thí đạo dần khôi phục bình tĩnh, khí tức cũng ổn định lại, bắt đầu tiếp tục trùng kích chân thần cảnh. Chỉ là sau biến cố này, thí đạo rõ ràng bình tĩnh hơn, không còn vội vàng, dù sao nàng cũng đã đợi mấy chục vạn năm. Tốt rồi. Mặc lão thu tay. Đa tạ. Tần Giác nghiêm mặt nói. Ha ha. Tần tiểu hữu khách khí. Mặc lão cười lớn nói, nếu như là Tần tiểu hữu, hẳn là sẽ giải quyết nhanh hơn, tại hạ bất quá nhiều chuyện thôi. Mặc lão nói không sai, nếu là Tần Giác, hắn sẽ giải quyết nhanh hơn, bởi vì hắn chọn cưỡng ép chấn áp. Khụ khụ, thí đạo cô nương muốn xung kích chân. Thần cảnh cũng phải mất mấy ngày, khoảng thời gian này, Tần tiểu hữu cứ ở đây đi. Trầm ngâm một lát, Tần Giác gật đầu đồng ý. Sau đó mấy ngày, thí đạo luôn lơ lửng giữa không trung hấp thu năng lượng thiên địa. Khí tức đã đến giai đoạn siêu việt bán thần cảnh, đồng thời không ngừng tăng lên tiếp, khoảng cách đến chân thần hạ vị chỉ còn một bước cuối. Về phần Tần Giác, tự nhiên là ở lại tiểu thế giới, mỗi ngày không phải uống rượu thì chính là ngủ, ngẫu nhiên bắt ít yêu thú cấp thấp nướng ăn, thư giãn thích ý, Nói là cấp thấp, thật ra chỉ là so với thần thú, thực tế tất cả đều đã đạt tới thái hư cảnh. Đáng nói chính là, Tần Giác nướng yêu thú ngoài việc thỏa mãn hứng thú ăn uống của hắn, thuận tiện còn muốn dọa cho Lộc Huyên một mực đi theo hắn sợ chạy đi. Đáng tiếc, Lộc Huyên căn bản không sợ, thậm chí còn thường xuyên bắt mấy con yêu thú đưa tới, Tần Giác rất là im lặng. Đương nhiên, giờ phút này buồn bực nhất không thể nghi ngờ là Mặc Lão, vốn cho là tiếp cận Tần Giác, coi như không thể biết bí mật của Tần Giác, cũng có thể lĩnh ngộ được một số thứ không bình thường. Kết quả quan sát mấy ngày nay, Mặc Lão phát hiện, ngoại trừ lúc chiến đấu, Tần Giác cơ hồ không khác gì một người bình thường, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực, làm gì có chút bộ dáng cường giả hợp đạo. Quan trọng nhất là, thần thú mình nuôi mười mấy vạn năm lại một mực chạy đến với Tần Giác, khiến Mặc Lão muốn hoài nghi nhân sinh. Thở dài, Mặc Lão khóc không ra nước mắt. Chờ chút, dường như nhớ tới cái gì, Mặc Lão rơi vào trầm tư. Ngay từ đầu, Lão giống như đã xem nhẹ một điểm, đó chính là vì sao Tần Giác luôn luôn có thể ẩn giấu khí tức của mình. Chẳng lẽ đây là bí quyết hợp đạo? Ha ha, thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Hôm ấy ánh nắng tươi sáng, trời xanh gió nhẹ. Tần Giác từ gian phòng xa hoa do Mặc Lão an bài tỉnh lại, duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi ra ngoài tìm đồ ăn. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng văng giòn, Tần Giác cúi đầu nhìn, đúng là không cẩn thận dẫm lên bầu rượu tối qua. Sư phụ, người muốn đi đâu? Bên cạnh, Vân Tịch mơ màng màng tỉnh lại, nhìn về phía Tần Giác. Từ sau khi Lộc Huyên xuất hiện, Vân Tịch rốt cuộc không hề rời khỏi Tần Giác, cho dù làm gì cũng muốn đi theo Tần Giác, khiến người ta dở khóc dở cười. Ăn cơm. Vừa nghe vậy, Vân Tịch bỗng nhiên mở to hai mắt, không chút bối rối nói, tốt quá, ta cũng muốn ăn. Tần Giác. Sau nửa cạnh rời, trong viện lạc tỏa ra mùi thịt nồng nặc, Tần Giác một tay thịt nướng, một tay linh tử, giống như thường ngày thảnh thơi ngồi bên hồ, vừa ăn vừa uống. Cốc cốc cốc. Tần tiên sinh, ngài ở đâu? Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói ngọt ngào của Lộc Huyên, không đợi Tần Giác mở miệng, Lộc Huyên đã đẩy cửa vào. Tần tiên sinh, ta mang cho ngươi mấy quả thần quả tươi, hì hì. Thời khắc này, Lộc Huyên đã huyễn hóa thành hình người, khuôn mặt như vẽ, người mặc trường sam tuyết trắng, bên trên thêu mấy đám mây trôi, sinh động như thật không lạnh buốt như Tô Ngạn, khí khái hào hùng như thí đạo, Lộc Huyên mang đến cảm giác giống như em gái nhà bên, có lẽ đây cũng là lý do khiến Tần Giác không cảm thấy chán ghét. Để ở kia đi. Tần Giác lơ đãng nói. Đây cũng không phải lần đầu Lộc Huyên hóa hình, nên Tần Giác cũng không suy nghĩ nữa. Ừm. Lộc Huyên nhẹ gật đầu, để thần quả xuống, do dự nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Tần tiên sinh, ta có thể ngồi ở chỗ này không? Có thể. Tần Giác liếc mắt, không quan trọng nhún nhún vai. Được cho phép, Lộc Huyên lập tức chạy tới, ngồi cạnh Tần Giác. Tần Giác, không phải ngươi muốn ngồi bên kia sao? Chạy đến đây làm gì? Tần tiên sinh, ta rất thích ở cùng với người, Lộc Huyên cúi đầu, ngượng ngùng nói. Trong nhất thời, Tần Giác không biết trả lời thế nào. May mà lúc này nơi xa vang lên một tiếng nổ vang, khiến hắn hóa giải sự xấu hổ này. Thí đạo thành công rồi sao? Tần Giác đưa mắt nhìn lại, tự lẩm bẩm. Răng rắc, hình như có cái gì vỡ vụn, khí tức thuộc về thí đạo bỗng nhiên tăng lên, đã trở thành chân thần cảnh hạ vị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, ta thành công rồi. Thành công. Thí đạo ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói truyền khắp vạn dặm, đinh tai nhức óc. Từ sau khi phong ấn ân thiên hành, thí đạo còn tưởng rằng mình sẽ không còn bao giờ có thể thấy lại ánh mặt trời, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại bán thần cảnh. Kết quả không ngờ rằng vừa ra ngoài chưa đến một tháng, mình liền thành công đột phá ràng buộc, bước vào chân thần cảnh. Trước đó, thí đạo ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Quả nhiên, đi theo Tần Giác rời khỏi ân giới là một quyết định vô cùng chính xác. Đây là chân thần cảnh sao? Cảm nhận được năng lượng bàng bạc chảy xuôi trong cơ thể, thí đạo nắm nhẹ hai tay, linh lực ngưng tụ, trực tiếp bóp nát không gian. Cho tới thời khắc này, thí đạo mới chính thức ý thức được chênh lệch giữa bán thần cảnh và chân thần cảnh. Nếu vì bán thần cảnh là sông, có thể kiểm soát hư không, dễ dàng đánh bại cường giả thái hư cảnh. Vậy thì chân thần cảnh chính là biển lớn, có thể dung nạp vô số dòng sông, cho dù đứng yên để bán thần cảnh cường giải công kích, cũng sẽ không nhận bất kỳ thương tổn nào. Dù sao, phù du làm sao có thể dung chuyển đại thụ? Chỉ một thoáng, thí đạo vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, sự kiêu ngạo này còn chưa kéo dài đã tiêu biến, vì nàng chợt nhớ tới Tần Giác. So với Tần Giác, chân thần cảnh hạ vị này có đáng là gì? Thậm chí có đôi khi, thí đạo cảm thấy mình thân là thần khí, căn bản không xứng với Tần Giác. Không được, ta phải trở nên mạnh hơn. Hạ quyết tâm, thí đạo ổn định khí tức một chút, lập tức tản ra linh thức, bay về phía viện lạc của Tần Giác. Chủ nhân. Thí đạo nhẹ nhàng đáp xuống trong viện lạc, khom mình hành lễ. Nàng là ai? Sau một khắc, Thí Đạo cau mày, nhìn về phía Lục Huyên. Tần Giác, sao lại có loại cảm giác bị bắt gian tại chỗ nhỉ? Nhất là cả hai nữ tử đều vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn mỗi người một vẻ. Khụ khụ, nàng chính là thần thú Bạch Lộc ngày đó. Cười khổ lắc đầu, Tần Giác nói. Xin chào, ta là Lộc Huyên. Lộc Huyên lễ phép nói. Bởi vì Lộc Huyên chưa từng rời khỏi tiểu thế giới này, lại chỉ được tiếp xúc cùng Mặc Lão và một số thần thú khác. Bởi vậy tính cách vô cùng ngây thơ, cơ hồ không có chút tạp chất nào. Nếu không lấy cấp bậc chân thần cảnh thượng vị của nàng, cũng sẽ không nhìn thấy Tần Giác đã quấn lấy hắn. Xin chào, ta là Thí Đạo. Thấy đối phương lễ phép, Thí Đạo cũng không tiện nhiều lời, lập tức thuận miệng qua loa đáp, sau đó nói với Tần Giác, chủ nhân, ta đã thành công bước vào chân thần cảnh. Ừm, tốt lắm. Tần Giác nhẹ gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. A, Thí Đạo sững sờ. Muốn đi sao, nàng còn chuẩn bị tiếp tục dùng thần quả tu luyện. Dường như nhìn thấu nội tâm của Thí Đạo, Tần Giác cười nói, quên nói với ngươi, ngươi ở đây tu luyện đã nửa tháng. Nửa tháng? Thí Đạo ngơ ngác, thì ra nàng cần thời gian dài như vậy để tiến giai chân thần cảnh. Thực tế, nếu đổi thành người khác, sợ là ít nhất cũng cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể thành công. Thí Đạo có thể nhanh như vậy, trừ tác dụng của thần quả, quan trọng nhất chính là nàng dừng ở bán thần. Cảnh mấy chục văn năm cũng không phải bởi vì không có thiên phú, mà bởi vì không có cách nào tu luyện. Cho nên khi nàng lần nữa tu luyện, liền giống như núi lửa bị áp chế, ẩm vang bộc phát, lại thêm năng lượng của thần quả căn bản không cần luyện hóa, Thí Đạo mới có thể tiến giai thành công, nếu không tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tần tiên sinh, người muốn đi đâu? Nghe Tần Giác muốn đi, Lộc Huyên khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lần đầu tiên có biểu lộ khẩn trương. Không biết. Tần Giác nhún vai. À, rốt cuộc cũng đi. Nghe vậy, Vân Tịch cao hứng nhảy lên vai Tần Giác vừa múa vừa dậm chân. Bởi vì sợ Lộc Huyên, khoảng thời gian này Vân Tịch không dám rời khỏi Tần Giác, đều đã nín đến hỏng. Không đi không được sao? Lộc Huyên cắn răng hỏi. Không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Đùa sao, hắn làm sao có thể ở mãi chỗ này? Vậy, ta có thể đi cùng Tần tiên sinh không? Lộc Huyên tràn ngập chờ mong. Tần Giác, cái này, ngươi vẫn là nên hỏi chủ nhân ngươi đi. Tuy nói vậy, trên thực tế là đã khéo cự tuyệt, nhưng mà Tần Giác vẫn đánh giá thấp trình độ ngây thơ của Lộc Huyên. Được, ta đi hỏi chủ nhân. Nói xong câu này, Lộc Huyên lập tức đứng dậy chạy khỏi viện lạc, cấp tốc biến mất không thấy nữa. Tần Giác, không bao lâu, Mặc Lão vô cùng lo lắng chạy đến, theo sau là Lộc Huyên. Tần tiểu hữu, ngươi muốn đi sao? Ừm, đã đợi ở đây nửa tháng, ta muốn đến nơi khác xem thử. Nhấp một ngụm linh tử, Tần Giác thản nhiên nói. Không có vấn đề. Mặc Lão cười híp mắt nói, ta đã đánh dấu mấy nơi thú vị, mời Tần tiểu hữu lựa chọn. Nói xong, Mặc Lão lấy địa đồ mở ra, đưa đến trước mặt Tần Giác. Đối với Mặc Lão mà nói, bây giờ cơ hồ hận không thể coi Tần Giác như thần linh mà đối đãi, chỉ thiếu thắp hương dập đầu thôi. Sau khi phát hiện Tần Giác có thể che giấu khí tức, đồng thời tự nhận kia là bí mật của hợp đạo thần vương, Mặc Lão lại thật sự lĩnh ngộ ra một số thứ đặc biệt. Mà Mặc Lão coi đây tất cả đều là công lao của Tần Giác, thế là trong mắt Mặc Lão, Tần Giác không hề nghi ngờ trở thành thời cơ để hắn có thể đột phá. Đối với thái độ có vẻ cung kính của Mặc Lão, Tần Giác luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra, cuối cùng dứt khoát không suy nghĩ nhiều, nhận địa đồ kia nghiêm túc quan sát. Chính là giống như Mặc Lão nói, hắn đã khoanh tròn mấy chỗ, bất quá cơ bản đều là khu vực xung quanh trung tâm thần giới. Vạn thần đỉnh. Đúng lúc này, ba chữ này khiến Tần Giác chú ý. A, kia là một nơi khá giống thiên cung, sau khi thiên cung hủy diệt, vạn thần đỉnh tiếp quản phần lớn các cường giả từ thiên cung trốn tới. Trước mắt thì mảnh tinh vực này đều thuộc phạm vi quản lý của vạn thần đỉnh. Mặc Lão giải thích, theo ta được biết, thủ lĩnh vạn thần đỉnh hình như là yêu. Hầu, tay cầm thần khí kinh thiên trụ. Côn thuật vô song, đã đạt tới thần vương thượng vị đỉnh phong. Yêu hầu, kình thiên trụ. Tần Giác vẻ mặt quái dị, trong đầu nháy mắt hiện ra một thân ảnh quen thuộc, lập tức hăng hái nói, được, vậy đi chỗ này. Vâng, Mặc Lão lập tức mở ra một cánh cửa không gian, nối thẳng với vạn thần đỉnh. Ừm, nàng cũng đi. Vừa bước qua cánh cửa không gian, Tần Giác phát hiện Lộc Huyên cũng đi qua. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị mang nàng ra ngoài một chút, vừa vặn có thể nhân cơ hội này làm quen thế giới bên ngoài. Mặc Lão nói một cách đương nhiên. Hi hi, chủ nhân đồng ý rồi. Lộc Huyên thẻ lưỡi. Tần Giác, thiên chủ tinh vực, vạn thần đình, là một trong hai đại thế lực đỉnh phong ở thần giới. Sau khi thiên cung bị hủy diệt, trừ những thế lực bên ngoài thần tộc ra, thì không còn thế lực nào có thể chống lại vạn thần đình. Bởi vậy, gần đây vạn thần đình bắt đầu nhanh chóng khuếch trương thế lực, đã chiếm đoạt người thế lực đã từng theo thiên cung. Một số gia tộc trung lập trước đó, thấy thế lập tức nhao nhao nhìn về phía Vạn Thần Đình, để phòng bị săn bằng. Giờ phút này, chỉ cách tổng bộ của Vạn Thần Đình khoảng một vùng đại lục, mấy người Tần Giác lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hô! Gió lạnh thấu xương thổi đến, làm băng tuyết rơi xuống mấy người Tần Giác, rồi lại nhanh chóng tan ra. Mấy người Tần Giác đến đại lục này, đúng vào lúc tuyết rơi. Phóng mắt nhìn ra, cả không gian như bị bao phủ trong một chiếc áo bạc, tựa như thế giới màu trắng, vô cùng mộc mạc. Tần Tiểu Hữu, đây là Phong Tuyết Đại Lục, rất gần Vạn Thần Đình, là thế lực phụ thuộc của Vạn Thần Đình, một năm có hơn 300 ngày tuyết rơi, nên võ giả ở đại lục này hầu hết đều tu luyện công pháp hệ băng. Mặc lão giải thích, thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu, lờ đĩnh nói, oà, đây là cái gì? Lời còn chưa dứt, Lộc Huyên đã té nhào vào tuyết, hưng phấn quay cuồng. Tần Giác, chuyện gì đây? Ây, Lộc Huyên chưa bao giờ thấy tuyết, nên có chút kích động. Mặc lão run run khóe mắt, có chút xấu hổ. Tần Giác sững sờ, nhưng nghĩ lại, ở trong tiểu thế giới của Mặc lão, bốn mùa đều như mùa xuân. Lộc Huyên chưa bao giờ rời khỏi tiểu thế giới, chưa thấy tuyết cũng là bình thường. Chỉ là, một cường giả chân thần thượng vị lại chưa bao giờ thấy tuyết, khiến người ta có chút câm lặng. Hừ, sao nàng cũng tới? Vân Tịch ngồi trên vai Tần Giác, rất không vui. Vốn cho là đã có thể thoát khỏi con hưu này, kết quả là Lộc Huyên cũng đi cùng, có thể hiểu được nội tâm Vân Tịch có bao nhiêu phiền muộn. Cái kia, nếu không chúng ta đi vào thành thị phía trước xem chút đi. Vì hóa giải xấu hổ, Mặc lão lên tiếng đề nghị. Được, Tần Giác gật đầu đồng ý, vì thế, đám người đi về phía trước, bay về phía thành thị cách đó không xa. Nói là thành thị, nhưng lại khá giống thôn xóm, chỉ có mấy trăm tòa kiến trúc đơn sơ, nhìn qua vô cùng yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đè sập. Mấy người Tần Giác vừa đáp xuống ngoài thôn xóm, liền bị một thân ảnh ngăn lại. Dừng lại, các ngươi là ai, muốn làm gì? Người đến là một nam tử trung niên có dáng người thẳng tắp, bắp thịt cuồn cuộn, trường mâu trong tay chỉ về phía Tần Giác, sát ý nghiêm nghị. Tần Giác ngước mắt liếc nhẹ, hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì người tới là Thái Hư Cảnh. Mặc dù chỉ có Thái Hư đệ nhất cảnh, nhưng ở trong thôn nhỏ này, đã là một dạng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, nếu ở giới nội, Thái Hư đệ nhất cảnh đã có thể làm giới chủ. Đi ngang qua, Tần Giác thuận miệng bịa chuyện nói. Nơi này không chào đón các ngươi, mau rời đi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Chuyện gì vậy, Trư Đông? Lúc này, một lão nhân tóc trắng xóa từ trong thôn đi ra, cả người không có nửa điểm sinh khí, một bước nhoáng một cái. Tần Giác cũng lo lắng không biết lão nhân này có chết giữa đường không nữa. Nhưng mà so với nam tử trung niên, tu vi của lão nhân rõ ràng còn cường đại hơn, đã là Thái Hư đệ tam cảnh, chỉ là có lẽ do tuổi cao, nên dù là thể xác hay linh lực, lão giả cũng đã suy yếu nhiều, nếu thật sự đánh, chưa chắc đã là đối thủ của Thái Hư đệ nhị cảnh. Trưởng lão, nam tử trung niên hành lễ, mấy tên này không biết từ đâu nhảy ra, nói là đi ngang qua, ta lo có chuyện, nên nói bọn họ rời đi. Thì ra vậy. Nghe nam tử trung niên nói xong, lão nhân dò xét từ trên xuống dưới đám người Tần Giác một chút, cười nói, để bọn họ vào đi. Trưởng lão, nam tử trung niên sững sờ, vừa muốn nói gì, lại bị lão nhân phất tay cắt ngang, chúng ta đã chạy trốn đến đây rồi, còn có người hứng thú với chúng ta hay sao? Nam tử trung niên há to miệng, nhất thời không trả lời được. Huống chi, mấy vị bằng hữu này hẳn không phải là võ giả ở Phong Tuyết Đại Lục chúng ta. Nghe vậy, nam tử trung niên mới chú ý tới phục sức của đám người Tần Giác. Hoàn toàn khác so với bọn hắn, lại không có loại cộng minh đặc trưng của người tu luyện công pháp hệ băng, thật sự không giống võ giả ở Phong Tuyết Đại Lục. Nhưng mà đại lục này gần Vạn Thần Đình, mỗi ngày đều sẽ có những võ giả ở khắp nơi đến đây, bởi vậy xuất hiện võ giả nơi khác là rất bình thường. Các vị, mời vào. Lão nhân ôn hòa nói. Tần Giác, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, lúc nào thì nói muốn đi vào. Đa tạ. Cuối cùng, xem như vì lão nhân tin tưởng bọn họ, Tần Giác không hề cự tuyệt. Ngay cả Tần Giác cũng ngầm thừa nhận, Mặc lão tự nhiên cũng không nói gì, dù sao chỉ cần đi theo Tần Giác là được rồi. Đám người Tần Giác đến, rất nhanh đã gây ra sóng to gió lớn ở trong thôn, chỉ một thoáng, nam nữ già trẻ nhao nhao chạy đến xem. Dù sao ngoài Mặc lão thì Tần Giác, Thí Đạo và Lộc Huyên đều có nhan sắc hoàn mỹ không tì vết, không làm người ta chú ý cũng khó. Dưới sự dẫn đường của lão nhân, bọn người Tần Giác nhanh chóng xuyên qua thôn xóm, tiến vào một gian phòng tương đối xa hoa. Dù vậy, bên trong cũng chỉ có một chiếc bàn thôi. Các vị nghỉ ngơi một chút đi, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Nói xong, lão nhân trực tiếp quay người ra khỏi phòng, tựa hồ hơi chậm một chút sẽ bị ăn sạch. Không đúng. Mặc lão khẽ nhếch mày, trầm giọng nói, trong phòng có trận pháp. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, nền đất trong phòng sáng lên, như xúc tu cuốn lấy mấy người Tần Giác. Cùng lúc đó, vô số linh lực đánh vào trong phòng, tạo thành một bầu trời đầy tuyết, kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Bạo tạc liên tục suốt 10 phút, không chỉ trong căn phòng, toàn bộ ngàn dặm trong thôn xóm đều sẽ bị san phẳng thành bình địa, cái gì cũng không còn. Ở nơi xa, lão nhân chắp hai tay sau lưng, khóe miệng cong lên, ha ha, võ giả ngoại giới ngu xuẩn, dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, sẽ phải đánh đổi cả mạng sống. Trưởng lão, nhẫn chữ vậy sẽ không bị phá hủy chứ? Nam tử trung niên lo lắng. Yên tâm, trận pháp sẽ bảo vệ nhẫn chữ vật, đây cũng không phải lần đầu. Dừng một chút, lão nhân cảm thán nói, hy vọng mấy tên này có nhiều tài bảo, đỡ lãng phí nhiều linh bạo phù như vậy. Không sai, từ lúc đầu, lão nhân cùng nam nhân trung niên này chính là diễn trò, một mặt trắng một mặt đỏ, cố ý dẫn dụ các võ giả tiến vào thôn xóm, sau đó đưa đến địa điểm chỉ định giết người đoạt bảo. Lợi dụng phương pháp này, bọn họ căn bản không cần liều sống liều chết, vẫn có thể thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, duy trì tu luyện. Đáng tiếc, hai nữ nhân kia xinh đẹp như vậy. Còn cả thiếu niên kia, chật chật, nếu có thể để cho ta hưởng dụng thì tốt quá. Đám thôn dân nghị luận ầm ĩ, làm gì còn nửa điểm mộc mạc khi trước. Được rồi, bạo tạc đã lắng lại, đi thu nhẫn chữ vậy đi. Lão nhân phân phó. Vâng. Đám người lập tức không kịp chờ đợi phóng tới gian phòng giam giữ bọn người Tần Giác, vận khí tốt, có thể còn nhặt được thi thể hoàn chỉnh. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ mặt đám người liền ngưng lại. Khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống, gian phòng có vẻ tương đối xa hoa kia vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hoàn toàn tương phản với thôn xóm đã trở thành phế tích. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Rút, con người lão nhân thít chặt, trực tiếp thi triển bí thuật bỏ chạy. Rút, lão nhân đó không chút do dự nào, trực tiếp thi triển bí thuật, ý đồ bỏ chạy. Nhưng thật đáng tiếc, đã muộn. Ông, trong chốc lát, quang mang chiếu rực cả một vùng. Chiếu sáng đến cả trăm dặm xung quanh, rồi chậm chậm phong tỏa cả một vùng không gian. Bí thuật của lão nhân đó vừa mới kích hoạt, liền bị một loại lực lượng cưỡng ép phá gãy. Miệng, mũi của lão lập tức phun ra đầy máu, mà lão nhân ấy bị cỗ lực lượng đẩy bay ngược ra, nếu như không phải có pháp bảo hộ thân, chỉ sợ lão đã chết ngay tại chỗ. Mặc dù vậy, lão nhân vẫn bị trọng thương như cũ. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trưởng lão, người không sao chứ? Nam tử trung niên đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi, hắn ta liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lão nhân, đồ ngớ ngẩn, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì sao? Phốc, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lão nhân cắn răng nói, mau trốn đi. Trốn? Muốn chạy trốn tới đâu đây? Chẳng biết lúc nào, Tần Giác đã ra khỏi phòng, sau đó đứng đánh giá bọn người lão giả. Đám người ngạc nhiên, lúc này cả đám người mới phát hiện ra mình đã mất khả năng khống chế cơ thể. Mặc cho bọn họ có dãy dụa thế nào đi chăng nữa, có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, họ cũng không thể động đậy được. Làm sao có thể? Trên mặt của nam tử trung niên ánh lên sự hoảng sợ tột cùng. Khi bọn hắn lợi dụng loại phương pháp giống như thế này, bọn hắn đã giết chết không biết bao nhiêu võ giả, cũng chưa từng bị phát hiện ra. Thế nên bọn hắn mới càng ngày càng hung hăng ngang ngược, không nghĩ tới cuối cùng lại đụng phải một tấm sắt. Chỉ là, dù nghĩ thế nào thì nam tử trung niên cũng nghĩ không ra. Bọn họ rõ ràng đã quan sát đám người Tần Giác rất lâu, Tần Giác nhìn qua cũng rất bình thường, sao lại có thể cường đại như thế? Hết rồi. Dùng tay quệt đi vết máu trên mặt, lão nhân sắc mặt xám xịt. Hơi thở của lão lúc này vô cùng dồn dập, lão đã tự cảm, thấy mình chắc chắn không thể sống sót. Vốn dĩ lão định dựa vào những tài nguyên tu luyện cướp được này, để tiến giai thái hư đệ tứ cảnh, giúp tu vi lão tăng lên và kéo dài được tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại, đừng nói là tiến giai thái hư đệ tứ cảnh, cho dù nhóm người Tần Giác không động thủ, sợ là không bao lâu nữa lão cũng sẽ chết. Ta, chúng ta là những người dân bản địa của Phong Tuyết Đại Lục, còn là thành viên của Vạn Thần Đình. Ngươi không thể giết chúng ta, nếu như ngươi giết bọn ta, người của Vạn Thần Đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy Tần Giác chậm rãi tới gần, nam tử trung niên mặt đầy sợ hãi, vội vàng hô to. Mọi người đều biết, Phong Tuyết Đại Lục chính là phụ thuộc vào thế lực của Vạn Thần Đình. Hàng năm, người dân đều dâng tài nguyên tu luyện cho Vạn Thần Đình, đổi lại họ sẽ nhận được sự che chở của Vạn Thần Đình. Nhưng mà khi nam tử trung niên tuyên bố mình là người thuộc về Vạn Thần Đình, hắn ta nói rất gượng ép. Hơn nữa, mấy người bọn hắn chẳng qua chỉ là mấy cái thái hư cảnh thôi, người Vạn Thần Đình làm sao có thể để họ vào mắt. Mà Vạn Thần Đình lại là nơi nào? Đối với loại người này, xưa nay Tần Giác chưa bao giờ nương tay. Có đúng không? Vậy các ngươi liền đi nói cho Vạn Thần Đình đi. Nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một bàn tay lớn màu vàng óng. Nó mang theo vô tận linh lực, từ từ bao phủ lại bọn người nam tử trung niên. Không. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng rơi xuống, giống như một cây tre bị chẻ gãy, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái bàn tay lớn. Còn về bọn người nam tử trung niên kia, hồn phách của họ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm xong những này, Tần Giác vô tội nói, ta nói ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, là chính các ngươi nhất định muốn chết, ta cũng không có cách nào. Lúc này, bọn người thí đạo lần lượt từ trong phòng đi tới, toàn thân trên dưới không có nửa điểm bất thường. Nói đùa, dù nói thế nào thì bọn họ đều là cường giả chân thần cảnh trở lên, làm sao có thể bị mấy tên ngu ngốc ở cấp bậc thái hư cảnh làm bị thương chứ? Nhất là Mặc lão, cho dù là thần giới nổ tung, lão cũng nhất định có thể an toàn đi ra. Thật có lỗi Tần tiểu hữu. Ta không nghĩ tới ở đây sẽ gặp được mấy tên không biết sống chết như thế này, thật sự đã quấy rầy hào hứng của Tần tiểu hữu. Từ khi lão phát hiện ra mình có thể lĩnh ngộ từ trên người Tần Giác, thì thái độ của lão đối với Tần Giác liền trở nên cực kỳ cung kính giống như tùy tùng vậy. Thế nhưng Tần Giác lại không nói gì. Không sao. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Phất phất tay, Tần Giác cười khổ. Có thể là bởi vì thể chất hấp dẫn của ta đã dẫn đến phiền phức. Mặc lão, tốt. Bây giờ không nói những việc này, chúng ta đi Vạn Thần Đình đi. Sở dĩ Tần Giác lựa chọn đến Vạn Thần Đình, kỳ thật chính là muốn biết, vị thủ lĩnh Vạn Thần Đình kia có thật sự tồn tại hay không. Còn về phần Phong Tuyết Đại Lục, Tần Giác hắn căn bản không hứng thú. Ây, tốt. Mặc lão sững sờ, sau đó lão mở ra một cánh cửa không gian, mà đầu kia của nó chính là nối thẳng đến Vạn Thần Đình. Lấy tu vi của Mặc lão, muốn vòng qua những trận pháp mà Vạn Thần Đình bày ra bảo vệ bên ngoài một cách không bị chú ý, quả thực dễ như trở bàn tay. Thế là đám người xuyên qua cánh cổng không gian, sau đó xuất hiện tại nội bộ của Vạn Thần Đình. Nơi này chính là tổng bộ Vạn Thần Đình, Hoa Quả Sơn. Mặc lão giới thiệu nói, Hoa Quả Sơn. Nghe vậy, Tần Giác đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một mảnh núi lớn. Vách núi dựng đứng, nguy nga hùng vĩ, mà xung quanh lại mọc đầy cây đào. Nơi này cùng nơi mà Tần Giác tưởng tượng vô cùng giống nhau. Đó là cái gì? Đột nhiên, đôi mắt Tần Giác như đã nhìn thấy cái gì, hắn nhẹ nhàng chỉ vào một cây cột đá đường kính 10 mét nói. Kia là vũ khí của thủ lĩnh Vạn Thần Đình, Trụ Kình Thiên. Mặc lão kiên nhẫn giải thích nói, nghe đồn chỉ có rút lên Trụ Kình Thiên này, mới có tư cách cùng thủ lĩnh Vạn Thần Đình kết giao bằng hữu. Nhưng mà 10 vạn năm qua, chưa hề có người thành công. Trên thực tế, nếu như Mặc lão muốn, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem nó rút lên, chỉ là hắn cảm thấy không cần thiết thôi. Dù sao, Mặc lão cũng là chứng đạo thần vương, làm gì cần tự hạ thân phận, đi kết giao bằng hữu với một cái thần vương thượng vị. Thì ra là thế. Tần Giác mỉm cười, thả người hướng Trụ Kình Thiên bay đi. Thấy thế, Mặc lão vội vàng theo sát phía sau. Không bao lâu, bọn người Tần Giác liền tới bên cạnh Trụ Kình Thiên. Không thể không nói, cái Trụ Kình Thiên này không thẹn với tên Kình Thiên của mình. Nếu từ phía dưới nhìn lên, nó tựa như cây cột cao lớn mạnh mẽ chống trời. Mặt khác, có lẽ nguyên nhân là thời gian quá lâu, bên ngoài Trụ Kình Thiên đã che kín đất đá, khiến cho người ta không nhìn được ánh kim óng ánh trong trụ đá. Trừ cái đó ra, Trụ Kình Thiên còn tản ra sát khí kinh người. Nếu võ giả bình thường tới gần, chỉ sợ rất dễ dàng bị mê muội tâm trí, rơi vào ma đạo. Đây chính là Trụ Kình Thiên sao, hoặc là nói, Kim Cô Bổng. Tần Giác tự lẩm bẩm, ngư khí ý vị thâm trường. Tần tiểu hữu, ngươi muốn rút cái Trụ Kình Thiên này sao? Dường như nhìn ra ý nghĩ nội tâm của Tần Giác, Mặc lão nhịn không được thấp giọng hỏi. Tần Giác không nhiều lời, mà là vươn tay, ý muốn dùng hành động trả lời Mặc lão. Ngay khi đụng phải trụ đá, sát khí lập tức tăng vọt. Chúng giống như cự thú gào thét, muốn làm cho Tần Giác bị phản phệ. Yên tĩnh chút cho ta. Tần Giác nhíu mày, lòng bàn tay hắn tách ra một đạo kim quang, bao trùm Trụ Kình Thiên. Xuy xuy xuy. Sát khí lập tức như băng tuyết tan rã, nó nhanh chóng lui lại, cũng không dám lại tới gần Tần Giác. Sau đó, Tần Giác bắt đầu dùng sức. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, Trụ Kình Thiên yên lặng 10 vạn năm đã cử động. Nhẹ nhàng quá. Tần Giác kinh ngạc. Tạch tạch tạch. Theo động tác của Tần Giác, Trụ Kình Thiên bị rút ra một cách chậm rãi từ trong lòng đất. Bên cạnh đó, vô số đá vụn chóc ra, bụi bặm bay đầy trong không khí. Động tĩnh khổng lồ như thế, rất nhanh liền làm cho rất nhiều cường giả của Vạn Thần Đình chú ý. Những người họ liền nhanh chóng nhìn về phía bên này, chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, Trụ Kình Thiên cử động. Có người rút Trụ Kình Thiên ra. Cái gì? Chỉ một thoáng, Vạn Thần Đình chấn động. Trụ Kình Thiên thế mà bị người rút ra. Là ai? Là ai đã rút vũ khí của Lão Tôn ra? Ở một chỗ sâu trong Hoa Quả Sơn, một thanh âm vang lên. Âm thanh đó xuyên qua từng tầng đá cứng mà bay ra ngoài. Là ai? Ai đã rút ra vũ khí của Lão Tôn? Sau khi câu nói này rơi xuống, toàn bộ Hoa Quả Sơn liền náo động. Trừ bọn người Tần Giác ra, tất cả mọi người ở đây đều là bị chấn động làm đầu choáng mắt hoa, cả người khó chịu. Người tu vi hơi thấp đã như vậy, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm hôn mê. Đây là thần chủ thức tỉnh. cảm giác nghiền ép thật là khủng bố. Thần chủ uy vũ, vô địch thiên hạ. Thần chủ uy vũ, vô địch thiên hạ. Rất nhiều cường giả vạn thần đình cao giọng thét lên. Bọn hắn giống như những tín đồ cuồng nhiệt, mặt mũi tràn đầy kích động. Bộ dáng hiện tại kia, tựa như hận không thể xông lên xin ký tên một cái. Khó có thể tưởng tượng, đây là một đám cường giả bán thần cảnh, thậm chí là cường giả chân thần cảnh. Bạch, tiếng xé gió truyền đến, trên bầu trời, hàng ngàn tàn ảnh hiện ra, từ từ ngưng tụ thành một thực thể. Đây là một con hầu tử, cơ thể nó cũng không cao lớn, thậm chí có chút thấp bé. Thế nhưng cả người nó phát ra khí tức nặng nề, tựa như tinh hà mênh mông, ép cho người thở không được. Trên đỉnh đầu đội phượng xí tử kim quan, trên người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp trên bạch vân. Cả người hắn lúc này có một vòng kim quang bao phủ phía sau, giống như một vị thần hạ phàm, từ trên cao nhìn xuống Tần Giác. Chính là người đã rút ra trụ kình thiên của ta. Hầu tử thản nhiên nói, 10 vạn năm, ngươi là người đầu tiên. Rất tốt. Ngươi có tư cách làm bằng hữu của ta. Nhìn thấy hầu tử, Tần Giác sững sờ, biểu tình hơi lộ ra vẻ quái dị, khụ khụ, ta còn không biết ngươi tên gì. Chủ nhân vạn thần đình, Tôn Ngộ Không. Hầu tử ngạo nghễ nói, Tần Giác thật sự là vị nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết kia. Ngươi là? Hầu tử hỏi thăm. Ây, Tần Giác. Tần Giác một tay cầm theo trụ kình thiên, đáp. Tần Giác, làm sao ta chưa từng nghe nói qua? Hầu tử nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, chỉ ít phải đạt tới thần vương hạ vị mới có thể rút ra trụ kình thiên. Thế nhưng những người ở thần giới đạt đến thần vương hạ vị hầu tử đều biết, dù cho không biết, cũng tuyệt đối nghe qua tên. Nhưng trong tất cả đều không có Tần Giác. Không sao, hiện tại chẳng phải đã biết sao. Đối với nhân vật huyền thoại trong tiểu thuyết ở kiếp trước này, Tần Giác tràn ngập hiếu kỳ. Hắn phải xem thật kỹ xem, đối phương có phải con khỉ trong tiểu thuyết ở kiếp trước hay không. Dù sao, vị Tôn Ngộ Không trước mắt này thế nhưng là chủ nhân vạn thần đình, thần vương thượng vị. Ngoại trừ Tần Giác cùng Mặc Lão, nhìn cả thần giới này, người có thể cùng hắn đánh cũng chỉ có tộc trưởng thần tộc. Vậy nếu thật có Như Lai Phật Tổ, chỉ sợ người ấy một bàn tay liền có thể đem hầu tử chụp chết. Cũng đúng. Ngoài dự liệu của Tần Giác chính là, hầu tử lại không có tiếp tục truy hỏi. Nó thậm chí ngay cả việc Tần Giác làm sao tiến vào Hoa Quả Sơn cũng không có hỏi, cười nói, để ăn mừng Tần huynh rút ra được trụ kình thiên, trở thành bằng hữu của ta, chúng ta cùng uống một chén đi. Nghe tới muốn uống rượu, Tần Giác đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu nói, đã như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, khách khí. Hầu tử cười to. Tần Giác, hầu tử vô cùng bình tĩnh, cũng không có tính cách câu nệ tiểu tiết. Cứ như việc Tần Giác ở đây là hoàn toàn không khác biệt, mà điều này làm cho hầu tử không có gì khác biệt Tề Thiên Đại Thánh, trong trí nhớ của Tần Giác. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ người ta ngay lập tức sẽ hoài nghi thân phận Tần Giác, sau đó lại nghĩ biện pháp khống chế Tần Giác. Hầu tử ngược lại rất tốt, nó đã ngay lập tức nghĩ tới việc uống rượu chúc mừng. Đúng rồi, vật này làm sao bây giờ? Nâng trụ kình thiên trong tay lên, nhẹ như không có vật gì. Giờ phút này đất đá mặt ngoài trụ kình thiên đều đã chóc ra, lộ ra ánh sáng óng ánh bên trong. Sát khí của trụ đá này cũng càng thêm hung mãnh, nhưng đáng tiếc nó vẫn như cũ không dám tới gần Tần Giác. Thấy Tần Giác cầm trụ kình thiên nhẹ nhàng như thế, hầu tử biểu lộ kinh ngạc, vội nói, đem nó cho ta đi. Tiếp nhận trụ kình thiên, hầu tử búng tay một cái, trụ kình thiên lập tức cấp tốc thu nhỏ. Sau đó Tần Giác thấy chưa bao lâu, trụ kình thiên đã trở nên nhỏ cỡ ngón tay, bị hầu tử thu lại. Nhìn thấy vậy, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Trụ kình thiên chính là thần khí, mà phẩm giai rõ ràng là cao hơn thí đạo, thế nên chuyện nó có thể phóng to thu nhỏ được là rất bình thường. Điều duy nhất làm Tần Giác không hiểu chính là, trụ kình thiên không có linh khí sao? Tốt, chúng ta đi. Hầu tử không kịp chờ đợi nói. Chờ một chút, ta còn có mấy cái bằng hữu. Tần Giác chỉ bọn người Mặc Lão phía dưới. Hầu tử vung tay lên, không quan trọng mà nói, vậy cùng ngồi một chỗ. Một lát sau, ở chỗ sâu trong Hoa Quả Sơn, bọn người Tần Giác ngồi trước một bàn đá, phía trên bày đầy các loại đồ ăn. Trong không khí thì nồng đậm mùi rượu, khiến người say mê. Hầu tử không hổ là chủ nhân vạn thần đình, lấy ra linh tử đều là những bình vài vạn năm. Bởi vì nguyên nhân là tài liệu ủ chế nên linh tử này không cách nào so sánh với linh tử vạn năm của Mặc Lão, nhưng nó lại có một phong vị khác. Đáng nhắc tới chính là, trong lúc bọn họ uống rượu, một cái ngư đầu nhân bưng một đĩa thịt bò đến đặt ở trên bàn đá. Việc đó khiến Tần Giác trợn mắt há hốc mồm, còn có chuyện này sao? Sau đó lại có hai thị nữ đi tới, đem mấy đĩa quả đào buông xuống, rồi rời đi ngay. Những quả đào này đều là thần quả. Tần huynh có thể tùy tiện ăn, còn có rất nhiều. Ngửa đầu nhấp một hớp linh tử, hầu tử hào sảng nói. Đa tạ. Tần Giác cười khổ, không nghĩ ra có một ngày hắn có thể cùng Tôn Ngộ Không cùng uống rượu ở một chỗ. Đây đúng là một việc không thể tưởng tượng được. Thần quả. Thí đạo ánh mắt sáng lên, lập tức không chút do dự cầm lấy một quả đào nhét vào trong miệng. Mặc dù chỉ là những thần quả cấp 20 bình thường, kém xa thần quả bên trong tiểu thế giới của Mặc lão, nhưng nó cũng đủ làm thí đạo thỏa mãn. Vân Tịch thấy thế, cũng muốn cầm một quả, nhưng lại bị Tần Giác ngăn lại. Lấy cấp bậc tu vi chí tôn cảnh của Vân Tịch đừng nói là thần quả cấp 20, ngay cả linh quả cấp 7 cấp 8 cũng không thể tùy tiện ăn, nếu không rất dễ bị no bạo. Ngô! Vân Tịch mang một gương mặt phiền muộn, ngốc mao giật giật, lại không thể làm gì. Đúng, còn không biết Tần huynh đến từ nơi nào. Qua ba lần rượu, rốt cục hầu tử cũng nhớ tới vấn đề này. Huyền Ất Sơn. Tần Giác chi tiết đáp. Huyền Ất Sơn. Hầu tử sửng sốt. Thần giới có thế lực này sao? Một cái địa phương nhỏ thôi. Tần Giác xác thực không có nói dối. Đối với giới nội, Huyền Ất Sơn chỉ là một địa phương nhỏ, huống chi là so với thần giới. Thì ra là thế. Thần giới rộng lớn vô cùng, có nhiều tông môn ẩn cư cũng rất bình thường. Mà Tần Giác là người đầu tiên trong suốt 10 vạn năm qua mới rút được trụ kình thiên, thế nên hầu tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất chính là, ở nơi này của hầu tử, trừ tộc trưởng thần tộc ra, không người nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy nên hắn căn bản không lo lắng Tần Giác sẽ như thế nào. Tựa như voi cùng sâu kiến kết giao bằng hữu, voi sẽ lo lắng sâu kiến khiến mình bị thương sao. Sau đó, hai người. Ách, không đúng, phải nói là một người một khỉ lại uống rất nhiều linh tửu. Mãi cho đến khi sắc trời dần dần tối xuống, họ mới dừng lại. Tần huynh tửu lượng thật tốt. Vứt bỏ bầu rượu trong tay, hầu tử nhịn không được tán thưởng. Nếu không phải đang vận chuyển linh lực hóa giải, chỉ sợ hầu tử đã nằm xuống. Trái với hắn, Tần Giác từ đầu đến cuối đều không cần dùng linh lực hóa giải, lại không chút nào say cả. Liên quan tới chuyện tửu lượng này, kỳ thật Tần Giác cũng rất khó hiểu. Trước kia hắn còn không có chú ý, bây giờ lại mơ hồ ý thức được một việc. Tửu lượng của hắn giống như cùng thực lực là một, mỗi ngày đều tăng lên, mà cho dù uống nhiều thế nào đi nữa cũng chỉ là choáng đầu, tuyệt đối sẽ không say ngã. Thần giới, Hoa Quả Sơn. Theo thời gian trôi qua, sự tình liên quan tới việc Tần Giác rút trụ kình thiên đã dần dần từ Vạn Thần Đỉnh truyền ra ngoài. Đồng thời, việc này cũng gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, từ trưởng lão cho tới thủ vệ, tất cả đều tràn ngập hiếu kỳ đối với Tần Giác. Họ đều muốn biết vị thiếu niên đã rút trụ kình thiên ra đến tột cùng dáng dấp ra sao. Dù sao thì Tần Giác là người đầu tiên sau 10 vạn năm qua có thể rút trụ kình thiên ra. Trên thực tế, những cường giả tại thần giới có thể thành công rút trụ kình thiên ra cũng không ít. Sở dĩ 10 vạn năm qua đều không có người thành công là vì có hai nguyên nhân. Một là bọn họ đã cùng Tôn Ngộ Không là bằng hữu, cho nên không cần thiết đi rút trụ kình thiên. Hai là bọn hắn cùng Tôn Ngộ Không là địch nhân, căn bản không dám tới Vạn Thần Đình, giống như Thiên Cung lúc trước. Phải biết, trước lúc Tần Giác hủy diệt Thiên Cung, quan hệ giữa Thiên Cung cùng Vạn Thần Đình vô cùng ác liệt, cả hai thường xuyên bộc phát chiến tranh. Nếu không Vạn Thần Đình sẽ không nhằm lúc Thiên Cung bị phá mà cấp tốc chiếm đoạt lãnh địa Thiên Cung. Đương nhiên, cường giả Thiên Cung còn lại nếu nguyện ý gia nhập Vạn Thần Đình, Vạn Thần Đình biểu thị có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, về phần không nguyện ý gia nhập thì toàn bộ bọn họ sẽ được nằm bên trên danh sách truy sát. Trừ phi những người đó dấn thân vào trời thần tộc, Vạn Thần Đình mới có thể từ bỏ truy sát họ. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong Hoa Quả Sơn, Tần Giác đang nằm tại trên một tảng đá. Đỉnh đầu là vũ trụ mênh mông, giống như tơ lụa treo ở chân trời, xung quanh là rừng đào rộng lớn không giới hạn, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt thanh khiết. Cả hai điều này đã hòa lẫn với nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Bởi vì có chuyện phải xử lý, tạm thời Tôn Ngộ Không rời đi. Thế là Tần Giác liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Ha ha, thật nhàm chán a. Thở dài, Tần Giác lười biếng nói. Lần này đến Vạn Thần Đình, thật ra chính là vì xác định thân phận thủ lĩnh Vạn Thần Đình thôi. Hiện tại đã xác định, Tần Giác ngược lại có chút thất vọng. Cũng có thể nguyên nhân là do hắn quá cường đại, nên luôn cảm thấy đối phương không như trong tưởng tượng là không gì không thể địch nổi. Bất quá dựa theo tu vi thần vương thượng vị đỉnh phong của Tôn Ngộ Không, nếu không có gì ngoài ý muốn, về sau hẳn là có thể tiến giai thành công thông thiên thần vương. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị thần giới trực tiếp bị đẩy ra. Nghĩ đến khung cảnh này, Tần Giác không khỏi nhịn không được cười lên. Tần công tử, ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, giọng nói ôn hòa của Lộc Huyên đánh vỡ yên tĩnh. Nàng ấy từ đằng xa đi tới. Đi ngủ. Tần Giác im lặng, vị gia hỏa này thật đúng là kiên nhẫn. Ta có thể cùng ngươi ngủ chung một chỗ không? Lộc Huyên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tần Giác. Công tử yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi đâu. Nói, Lộc Huyên nhẹ nhàng nhảy lên trên tảng đá, sau đó nàng ấy nằm bên cạnh Tần Giác. ngửi thấy mùi thơm cơ thể mà người bên cạnh truyền đến, Tần Giác nhịn không được cười khổ. Xem ra đây hẳn không phải một nàng hươu cái ngây thơ đơn giản, nhưng đối với những phương diện khác tựa hồ Lộc Huyên cũng hoàn toàn là tờ giấy trắng. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, thí đạo vừa kết thúc tu luyện đang từ trong rừng đào đi ra hoảng sợ nói. Không đợi Tần Giác trả lời, thí đạo bỗng nhiên xông lên, bay đến giữa hai người, ngồi xếp bằng xuống. Tần Giác, đây là ý gì? Tránh ra. Thấy thí đạo ngồi chắn ở giữa, Lộc Huyên bất mãn nói. Hừ, dựa vào cái gì? Thí đạo cười lạnh, hắn là chủ nhân ta, không phải chủ nhân ngươi. Tần Giác, làm sao hắn lại nghe giống như hai tiểu hài tử đang cãi nhau? Cái này, Lộc Huyên há to miệng, lập tức không trả lời được. Không có cách, Tần Giác đúng là chủ nhân của thí đạo. Được rồi, các ngươi không nên nháo, hai người các ngươi sao không đi ngủ đi, tranh thủ thời gian mà dưỡng sức. Tần Giác nhíu mày trách mắng. Ai nói chúng ta không đi ngủ? Không đợi Tần Giác nhiều lời, hai người nhao nhao hai mắt nhắm lại, thu liễm khí tức nhanh cực tốc. Sau đó hô hấp nháy mắt trở nên ổn định kéo dài. Trên ý nghĩa mà nói, sau khi võ giả bước vào địa giai, họ liền có thể thông qua hấp thu linh khí để duy trì cơ năng thân thể. Mặc dù không cần ăn cơm ngủ nghỉ, nhưng chỉ cần nguyện ý, tùy thời họ có thể tiến vào trạng thái ngủ. Thí đạo cùng Lộc Huyên tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không phải là ngụy trang, mà là thật sự ngủ. Làm sao Tần Giác cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác lập tức thở dài, lười đi quản, hắn dứt khoát cũng nhắm mắt lại đi ngủ, dù sao hai người họ lại không thể đem hắn đá xuống đất. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, đem bóng tối hắc ám đuổi đi xa. Linh khí ngưng lại thành sương mù, phiêu đãng ở các nơi bên ngoài hoa quả sơn. Lúc này hoa quả sơn giống như trốn tiên cảnh. Lúc Tần Giác tỉnh lại, hắn cảm giác giống như có đồ vật gì đặt ở trên mặt mình. Đồ vật đó ấm áp, còn cực kỳ mềm mại. Mở to mắt, Tần Giác sửng sốt. Từ khi nào mà Lộc Huyên lại ghé vào trên người hắn? Mà bộ ngực của nàng ấy vừa vặn dán mặt của hắn. Đưa tay đẩy Lộc Huyên ra, Tần Giác mới phát hiện. Đồng dạng, thí đạo chẳng biết là vào lúc nào ghé lên trên người hắn ngủ. Quả thực bây giờ họ tựa như người xếp chồng vậy. Ngô, Tần công tử, ngươi tỉnh rồi. Phát giác được động tĩnh, Lộc Huyên mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Một mặt mờ mịt, khó có thể tưởng tượng được, đây là một vị thần, thú chân thần cảnh. A, chủ nhân. Thí đạo cũng đã tỉnh lại, liền vội vàng từ trên người Tần Giác trèo xuống. Tần Giác, hai người các ngươi tối hôm qua thật sự nằm ngủ sao? Ha ha, Tần tiểu hữu. Mặc lão vừa mới tới gần, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lộ ra biểu tình quỷ dị. Sau đó Mặc lão lập tức quay người rời đi, giả vờ như cái gì cũng không thấy. 10 phút sau, bọn người Tần Giác lần nữa đi tới bệ đá ngày hôm qua. Chỉ là Tôn Ngộ Không lại không ở đây, thay vào đó là một chư yêu tai to mặt lớn. Các ngươi buổi sáng tốt lành. Ta gọi chư Thiên Bồng, là bởi vì thần chủ đại nhân có việc, cho nên người để cho ta tới chiêu đãi các ngươi. Chư yêu thái độ cung kính nói, những mỹ thực này đều là ta vì các vị chuẩn bị. Chỉ thấy trên bệ đá bày đầy đồ ăn phong phú, trông chúng cực kỳ ngon miệng. Mà những đồ ăn này so với hôm qua cũng không khác nhiều lắm. Chư Thiên Bồng, Tần Giác nhịn không được hỏi. Vạn thần đình các ngươi có phải còn có một võ giả họ Sa phải không? Không sai, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Chư Thiên Bồng nghi hoặc. Khá lắm. Nếu như hiện tại đưa thêm một con bạch long cùng một vị hòa thượng, bọn họ có thể lập tiểu đội thỉnh kinh được rồi. Không có gì. Lắc đầu, Tần Giác không có tiếp tục hỏi, mà là ngồi xuống bắt đầu ăn. Đáng nhắc tới chính là, Chư Thiên Bồng nhìn như vụng về, thực lực lại đạt tới chân thần thượng vị. Hiển nhiên tại vạn thần đình địa vị của hắn không thấp. Bằng không thì cũng không bị Tôn Ngộ Không phái tới chiêu đãi bọn người Tần Giác. Ăn uống no đủ xong, Tần Giác đứng lên nói, được rồi, chúng ta cũng nên đi rồi. Mục đích của chuyến này vốn là vì xác nhận thân phận Tôn Ngộ Không. Mà sau khi đã xác định, đồng thời trở thành bằng hữu, như vậy không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Nếu như về sau có thời gian, có lẽ bọn họ có thể lại đến xem. A, các ngươi muốn đi? Chư Thiên Bồng kinh ngạc. Mong người hỗ trợ chuyển lời tới Tôn Huynh giúp ta, nói ta đa tạ hắn chiêu đãi. Tần Giác gật đầu nói, tốt, tốt, chẳng biết tại sao, lúc đối mặt Tần Giác, Chư Thiên Bồng luôn có loại cảm giác không khỏi sợ hãi. Khó trách người này có thể rút trụ kình thiên ra, Tần Giác quả nhiên không tầm thường. Rời khỏi vạn thần đình, Tần Giác lại đi đến mấy nơi, chân chính mở ra hành trình chu du khắp thần giới. Trong hư không mênh mông, vô số tinh quang lấp lánh, chấp vá thành những loại đồ án kỳ quái, óng ánh chói mắt, thỉnh thoảng có mấy mảnh thiên thạch bay qua, để lại một vệt sáng dài. Không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc chiến hạm trắng xám, tốc độ không nhanh, thậm chí có hơi chậm chạp. Nhưng cho dù là gió lốc hay loạn lưu, một khi tới gần chiến hạm đều sẽ bị bắn ngược ra, quả thực không thể tưởng tượng. Lúc này, bên trong chiến hạm, Tần Giác chắp hai tay phía sau, xuyên qua cửa sổ nhìn hư không mênh mông trước mắt, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh, Mặc lão cũng chăm chú nhìn chằm chằm hư không, hy vọng lĩnh ngộ được cái gì. Đây là ngày thứ 7 họ rời khỏi Vạn Thần Đình, thời gian này Tần Giác đi rất nhiều nơi, bao quát cả thần tộc và rất nhiều cổ tích ở thần giới. Có lẽ bởi đã thưởng thức quá nhiều phong cảnh nên Tần Giác không tiếp tục chọn địa điểm mới, mà cứ vậy ngồi chiến hạm du đãng trong không gian. Về phần chiến hạm, đương nhiên là đồ của Mặc lão. Cũng không nên xem thường chiếc chiến hạm này, bởi vì bị Mặc lão gia trì rất nhiều phù văn, cho dù là thần vương thượng vị cũng khó mà phá hủy, mà hai cánh chiến hạm còn trang bị vũ khí, đủ để dễ dàng giết chết cường giả chân thần cảnh. Sư phụ, ta đói. Vân Giác ngồi trên vai Tần Giác, phá vỡ, trầm mặc. Tần Giác, cầm đi. Tiền tay cầm một linh quả đưa cho Vân Tịch, Tần Giác thu hồi ánh mắt, lâm vào suy tư. Tính ra, mình đã đi được một tháng, không biết bên Huyền Ất Sơn hiện tại thế nào rồi. Hay là, trở về đi. Nghĩa như vậy, Tần Giác vừa muốn mở miệng, khóe mắt liếc qua bỗng thấy một đại lục. Quỷ dị chính là, đại lục này không có tầng năng lượng bảo hộ, hiện ra trần trụi trong hư không, bị thiên thạch đập vào đến mức khắp nơi lồi lõm, cơ hồ không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là xung quanh liên tục có linh khí phi hành đáp xuống trên đại lục này, mà ngoại hình không giống nhau, hiển nhiên không thuộc cùng một thế lực. Phóng mắt nhìn lại, chừng hơn 100 người. Đi qua nhìn một chút, hơi trầm ngâm, Tần Giác phân phó. Được, còn đang bắt chước Tần Giác cẩn thận quan sát hư không, Mặc lão sững sờ, vội đáp. Xoẹt xẹt, chiến hạm đang chậm rãi du đãng nháy mắt xé rách hư không, hóa thành một vòng lưu quang bay về phía đại lục kia. Ầm ầm. Không đến nửa giây, chiến hạm đã tới bên đại lục, từ trên cao nhìn xuống linh khí phi hành, không hề có ý hạ xuống. Động tĩnh bên này lập tức khiến võ giả bên dưới chú ý, bị một chiếc chiến hạm dạng này dẫm trên đầu, đám người nơi nào có thể khoan nhượng. Lập tức có võ giả cả giận nói, kẻ nào không hiểu quy củ, cút nhanh xuống đây, nếu không đừng trách lão tử không khách, khí. Đúng vậy, mau cút xuống đây. Đối với tiếng gầm rú của võ giả bên dưới, Mặc lão chẳng quan tâm, nếu không phải Tần Giác ở bên cạnh. Chỉ sợ hắn đã một tay xử lý. Hừ, thấy chiến hạm không có động tĩnh, một võ giả tính cách táo bạo lập tức rút vũ khí, bổ về phía chiến hạm. Mau nhìn, đại trưởng lão Trương gia xuất thủ. Chậc chậc chậc, hắn là cường giả bán thần cảnh, lần này người bên trong chết chắc. Đáng đời. Hô, vũ khí còn chưa tới gần chiến hạm, đã cuốn lên linh lực bằng bạc, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn đem thiên địa hủy diệt. Răng rắc. Sau một khắc, trước ánh mắt khó có thể tin được của mọi người. Vũ khí kêu một tiếng gãy vụn, võ giả công kích chiến hạm cũng chịu phản phệ, miệng mũi phun máu, đã hôn mê. Toàn trường tĩnh mịch. Không ai ngờ được, công kích của đại trưởng lão Trương gia mà cũng không phá được lớp phòng ngực của chiến hạm. Đây là cái chiến hạm gì vậy? Ngay cả bán thần cảnh đã thế, nếu đổi thành họ thì sao đây? Đám người không nhịn được dùng mình một cái. Đại trưởng lão, người không sao chứ? Cường giả Trương gia kịp phản ứng, vội vàng tiến lên đỡ đại trưởng lão đã trọng thương hôn mê. Gia chủ Trương gia, cũng là một trong 10 vị cường giả cấp chân thần cảnh ở đây, ngẩng đầu nhìn lên chiến hạm, hai nắm tay nắm chặt lại buông ra, sau mấy lần, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Từ tình huống lúc nãy không khó nhận ra, chiếc chiến hạm này vô cùng kiên cố, tùy tiện công kích rất có thể sẽ thụ thương. Mắt thấy thần mộ sắp mở ra, mình tuyệt đối không thể thụ thương. Quan trọng nhất chính là, chỉ là chiến hạm đã lợi hại đến vậy, thì người trong chiến hạm còn kinh khủng đến mức nào? Nơi này là thần giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vạn nhất người trong chiến hạm là một vị thần vương, chẳng phải tự tìm đường chết. Mặc dù gần như không có khả năng, nhưng thần mộ trước mắt, gia chủ Trương gia tuyệt đối không nguyện ý tự chui vào nguy hiểm, sẽ tạo thành vô số phiền phức. Gia chủ Trương gia nghĩ vậy, chín vị cường giả chân thần cảnh ở bên tự nhiên cũng không ngoại lệ, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Thế là sau khi đại trưởng lão Trương gia, bởi vì công kích chiến hạm mà bị phản phệ trọng thương, cả đại lục đều an tĩnh lại, không ai dám hò hét xông vào chiến hạm. Ngu xuẩn, chỉ là một bán thần cảnh, cũng dám công kích hôi phong của ta, thật sự là không biết sống chết. Mặc lão nhếch miệng, khinh thường nói. Họ tụ tập ở đây làm gì? Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không để ý đại trưởng lão Trương gia, hắn chỉ hiếu kỳ, nơi này sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Ây, không biết. Mặc lão lúng túng lắc đầu. Tần Giác đương nhiên không hy vọng Mặc lão biết. Hắn phóng ra linh thức, tùy tiện tìm một cường giả cấp chân thần cảnh đọc suy nghĩ, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Thần mộ. Tần Giác lẩm bẩm, luôn cảm thấy hai chữ này đã từng nghe qua ở đâu. Cái gọi là thần mộ, thật ra chính là nơi thần linh thượng cổ bỏ mình. Không biết vì sao, thời kỳ thượng cổ từng xảy ra một trận đại chiến, cơ hồ kéo theo một nửa thần giới, dẫn đến vô số thương vong, thế lực đảo lộn, thần tộc chính là quật khởi sau trận chiến kia. Đại lục trước mắt này, thật ra trong thời thượng cổ từng là tổng bộ của một thế lực, nhưng bất hạnh bị chiến tranh phá hủy, trở thành bộ dáng này. Cuối cùng, bởi vì chiến tranh quá mức ác liệt, dẫn đến không gian đảo lộn, rất nhiều người lưu lạc đến không gian khác. Loại không gian này có rất nhiều, đại lục trước mắt này cũng ẩn giấu một cái, nhưng phải sau vạn năm mới có thể mở ra một lần. Thật ra, nghiêm túc mà nói, những người mạnh nhất thời thượng cổ cũng chỉ có chân thần thượng vị thôi, kém xa thần giới cường thịnh bây giờ. Dù sao, võ đạo luôn tiến lên. Bởi vậy, cho dù là thần tộc hay vạn thần đình, đều chướng mắt thứ gọi là thần mộ, chẳng cần phải vạn năm mới mở ra một lần, sớm đã bị các thế lực lớn cưỡng ép xé mở, vơ vét không còn gì. Nhưng đối với các thế lực nhỏ và tán tu, thần mộ chính là nơi tràn ngập cơ duyên. Võ giả thái hư cảnh nếu có thể tìm được truyền thừa, liền có thể từ đây một bước lên mây, bước vào bán thần cảnh, thậm chí chân thần cảnh. Hoặc như chân thần hạ vị nếu vận khí tốt, cũng có thể chạm đến chân thần thượng vị. Mục đích của 10 vị chân thần hạ vị trước mắt chính là thế. Một vạn năm, thần mộ rốt cuộc cũng mở ra. Cho dù thế nào, lần này chúng ta nhất định phải đạt được chân thần truyền thừa. Ha ha, đừng nằm mơ. Chân thần truyền thừa cơ bản đã bị những đại gia tộc kia cùng tông môn lấy hết, tán tu chúng ta nhiều nhất chỉ có thể theo sau nhặt chút lơi lộc, bằng không thì chết cũng không biết chế như thế nào. Thật sao? Thần mộ lớn như vậy, ta cũng muốn xem bọn họ làm cách nào ôm hết. Đúng thế, đúng thế. Trên đại lục hoang vu, mấy trăm tên tán tu tụ tập lại cùng một chỗ, bàn luận ầm ĩ, nhìn qua hài hòa vô cùng. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì thần mộ chưa mở ra hoàn toàn mà thôi, một khi mở ra, chỉ sợ bọn họ sẽ biến thành kẻ thù sống còn. Tất nhiên nếu so sánh thế, lực chung, tán tu rõ ràng yếu nhược hơn nhiều. Nhưng bọn họ thắng ở kinh nghiệm phong phú, lại hung hãn không sợ chết, cho nên một khi giao phong, thường thường sống sót đều là tán tu, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Cùng lúc đó, ở trong xó xỉnh không ai chú ý đến, một thanh niên hình dáng bình thường thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc, nội tâm thầm nghĩ, đáng chết, chiếc chiến hạm kia từ đâu nhảy ra. Thanh niên này tên là Hàn Lệ, là một tán tu. Từ trước tới nay luôn cẩn thận, chưa từng mạo hiểm. Trước khi tiến vào thần mộ, lần này Hàn Lệ đã điều tra qua tất cả các thế lực cao cấp một lần, đồng thời làm một kế hoạch kỹ càng kín đáo, bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng tàu chiến hạm kia xuất hiện, dù sao hắn cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Không đợi Hàn Lệ nghĩ rõ ràng, đột nhiên có người hô lớn, thần mộ mở ra. Chỉ một thoáng, các võ giả nhìn lại, chỉ thấy nơi xa truyền đến sự dao động kịch liệt của không gian, không ngừng vặn vẹo sụp đổ, liền giống như bị hai bàn tay vô hình bắt lấy. Cưỡng ép xé mở, hình thành một lỗ lớn đường kính hàng trăm mét. Ầm ầm, thần mộ mở ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức không chút do dự phóng vào trong lỗ lớn. Ngoài dự liệu chính là, những đại gia tộc kia cùng thế lực tông môn không vội vã động thủ, mà vẫn lẳng lặng đứng đợi tại chỗ. Thấy thế, Hàn Lệ nhướng mày, phát hiện sự tình không đúng, liền lui đến sau lưng đám người. Quả nhiên, mấy võ giả vừa xông tới gần lỗ lớn, trên không gian liền bị gió lốc quấn thành từng mảnh, thân tử đạo tiêu. Đám người kinh hãi, vội vàng lui ra sau. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, không gian còn chưa ổn định. Cái gì? Chạy mau. Mắt thấy cảnh tượng này, Hàn Lệ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, vì sự cảnh giác của mình mà cảm thấy may mắn. Trải qua chuyện này, không ai dám tùy tiện tới gần lỗ lớn, mọi người tất cả đều xa xa tránh né, sợ trở thành kẻ xui xẻo tiếp theo. Đúng lúc này, chiến hạm lơ lửng bên trên đột nhiên bay thẳng về lỗ không gian. Bọn hắn muốn làm gì? Ngu xuẩn, không gian còn chưa ổn định, đây là đang tìm chết. Phải biết là, cho dù là cường giả cấp bậc chân thần cảnh rơi vào vết nứt không gian không ổn định, hơn phân nửa cũng lành ít dữ nhiều, nếu không thì sao những thế lực đại gia tộc kia phải kiên nhẫn chờ đợi. Quỷ dị chính là, cho đến khi tàu chiến hạm biến mất tại lỗ không gian, đều không có chuyện gì xảy ra. Cái này, đám người sửng sốt, vết nứt không gian đã ổn định lại rồi. Bạch, sau một khắc, võ giả ở các đại gia tộc nhao nhao vận linh lực. Phóng thẳng đến vết nứt không gian, tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó, họ liền biết rằng, mình sai. Vết nứt không gian căn bản chưa ổn định. Phốc phốc, mấy cơn gió lốc thổi qua, võ giả tu vi dưới thái hư đệ thất cảnh lập tức bị cắt thành nhiều mảnh, chết không còn xác. Các võ giả khác miễn cưỡng chạy trốn, nhưng cũng chật vật vô cùng. May mà thủ lĩnh của họ đều là cường giả chân thần cảnh, vội vàng thi triển thần thông, kéo họ ra ngoài. Dù vậy, vẫn tổn thất nặng nề. Chuyện gì xảy ra, vết nứt không gian không phải đã ổn định rồi sao? Một thủ lĩnh trong đó sắc mặt khó coi. Mấy cơn gió lốc đã giết chết nhiều võ giả thái hư cảnh như vậy, đây là còn chưa xâm nhập, nếu không đừng nói là thái hư cảnh, ngay cả hắn cũng có thể nguy hiểm. Chẳng lẽ, một thủ lĩnh thế lực khác dường như nghĩ đến điều gì, khó có thể tin nói, chiến hạm kia căn bản không bị gió lốc ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đến tột cùng phải cường đại đến mức nào, mới không bị gió lốc ảnh hưởng. Đám người này không dám tưởng tượng. Sẽ không phải. Ngồi trong chiến hạm kia là một vị thần vương nào đó. Thủ lĩnh thế lực vừa rồi khàn giọng nói. Không có khả năng, cường giả thần vương sao lại coi trọng thần mộ. Gia chủ Trương gia thể thốt bác bỏ. Chính xác, người mạnh nhất trong thần mộ cũng chỉ đến cấp chân thần thượng vị thôi. Đối với thần vương mà nói, căn bản không đáng nhắc tới, sao phải đi vào. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì muốn tham gia náo nhiệt. Cho dù thế nào, trong chiến hạm kia có thể ít nhất là đang tọa chấn một chân thần thượng vị, chúng ta tốt nhất vẫn không nên trêu chọc. Không sai, chúng ta đợi thêm một chút đi. 10 vị cường giả chân thần cảnh không hẹn mà cùng đạt chung nhận thức, lui về gần linh khí phi hành nhà mình. Ngay cả thủ lĩnh thập đại thế lực cũng bị ép lui về, chứ đừng nói đến những thế lực nhỏ và tán tu. Không biết qua bao lâu, vết nứt không gian rốt cuộc cũng ổn định lại, thế lực khắp nơi lập tức tranh nhau chen vào khe hở không gian. Hàn Lệ cũng lặng yên không một tiếng động lẫn trong đám người, tiến vào thần mộ. Trong đây không hề có linh khí nồng nặc như tưởng tượng, trái lại, trong thần mộ vô cùng ác liệt, phóng mắt nhìn ra, trên mặt đất cơ hồ khắp nơi đều là hồ sâu, cảnh sắc hoang tàn, so với ngoài đại lục còn hoang vu hơn. Không chỉ như vậy, rất nhiều đoạn binh khí cắm trên mặt đất, có lớn có nhỏ, lớn có thể so với một ngọn núi, nhỏ thì ngang với thanh chủy thủ. Những vũ khí này cơ bản đều đã mất, linh khí, biến thành sắt vụn, chậm chí đụng một cái liền nát. Đương nhiên cũng có một số đồ tốt chưa mất đi linh khí. Dù sao, mục đích họ tiến vào thần mộ là vì những thứ không mất đi linh khí này, là những đồ tốt còn sót lại, thô tục một chút thì có thể gọi là rác. Nhưng cho dù đã qua cả trăm vạn năm, vẫn có thể cảm nhận được sát ý và uy năng nồng đậm như trước. Hiển nhiên nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến, mà chiến đấu giả đều đạt tới chân thần cảnh, khó trách gọi là thần mộ. Ầm ầm. Ngay khi Hàn Lệ trầm tư, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn. Thì ra có hai tên võ giả vì tranh đoạt một món vũ khí mà đánh nhau. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều người giao chiến, tạo ra cả một làn khói bụi, vốn thần mộ âm u đầy tử khí, lại trở nên càng thêm u ám. Hàn Lệ lơ đễnh, y không có hứng thú với vũ khí. Nghĩ như vậy, Hàn Lệ tìm một nơi bí ẩn, mở ra kết giới, phòng ngừa có người dùng linh thức nhìn trộm, sau đó lấy ra một bản địa đồ chất liệu cổ. Tấm bản đồ này Hàn Lệ đoạt được từ một võ giả từng tới thần mộ. Phía trên ghi chép vị trí cụ thể truyền thừa của một cường giả chân thần thượng vị, nhưng bởi vì đối phương quá yếu, không cách nào tiếp cận, vì vậy Hàn Lệ chuẩn bị thay vị võ giả kia, đến đây tìm kiếm truyền thừa của vị chân thần thượng vị này. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại địa chấn động, vô số đá vụn bay ra, khuếch tán theo từng tầng năng lượng, che khuất bầu trời. Phốc. Một võ giả thái hư đệ ngũ cảnh từ không trung rơi xuống, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, liền trực tiếp bị chém đứt đầu. Thần hồn câu diệt, hừ, dám cùng ta giật đồ, thật sự không biết sống chết. Thu hồi vào nhẫn chữ vật, nam tử nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đột nhiên phóng tới một chùm sáng, nháy mắt đánh trọng thương nam tử. Ngu xuẩn, chưa từng nghe bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu à. Lại một võ giả nhảy ra, cười gần nói. Đáng chết, khi nào? Nam tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đi chết đi. Tình huống tương tự không ngừng diễn ra trong thần mộ. Ban đầu chỉ có các tán tu, sau đó các thế lực cũng nhao nhao gia nhập, vì tranh đoạt đồ mà ra tay đánh nhau. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần mộ hỗn loạn vô cùng. Thu lại kết giới, Hàn Lệ thi triển bí thuật ẩn thân, lặng yên không tiếng động vượt qua khu vực mấy tên võ giả đang giao chiến, chạy về nơi đánh dấu trên bản đồ. Bởi vì sợ sẽ gây chú ý, Hàn Lệ không dùng phi hành, dù sao hắn cũng là đi tìm truyền thừa của cường giả chân thần cảnh, tuyệt đối không thể để cho kẻ nào biết. Khiến Hàn Lệ nghi ngờ là đến giờ hắn vẫn không thấy tàu chiến hạm kia, nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Dừng lại, ta nhìn thấy ngươi. Hàn Lệ ngừng lại, bị phát hiện rồi. Chậm rãi quay người, chỉ thấy một kẻ có vóc người cồng kềnh mập mạp, biểu lộ dữ tợn đứng trước mặt Hàn Lệ, tay cầm song chùy, gắt gao nhìn chằm chằm phía Hàn Lệ. Giao đồ ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mập mạp quát to. Đồ? Đồ gì? Hàn Lệ ngạc nhiên, chẳng lẽ là tấm địa đồ ghi chép vị trí truyền thừa của chân thần thượng vị? Làm sao có thể, nguyên chủ của tấm địa đồ này đã bị Hàn Lệ giết chết, hẳn là chỉ có một mình hắn biết mới đúng. Thái hư đệ cửu cảnh. Ánh mắt Hàn Lệ lóe lên, khó trách đối phương có thể phát giác được các loại bí thuật và trạng thái ẩn thân của hắn. Lấy tu vi thái hư đệ bát cảnh của hắn, muốn đánh bại tên mập mạp này không khó, nhưng muốn giết chết lại vô cùng khó khăn. Ngay khi Hàn Lệ xoắn suýt xem nên đánh hay nên chạy, không gian phía trước đột nhiên vặn vẹo, huyễn hóa ra một thân ảnh vương mập mạp, đừng tưởng ta thật sự sợ ngươi. Ha ha, nếu vậy, thử nếm kim cương chùy của ta đi. Vương mập mạp cười lạnh. Hàn Lệ, móa. Nói nửa ngày, thì ra không phải đối phương đang nói hắn. nhưng mà mình thấy lại không phát hiện nơi cách mình gần như vậy có người, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một tán tu nào. May mà đối phương cũng không phát hiện ra hắn, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Hàn Lệ lập tức cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Không bao lâu, nơi vừa nãy liền giao chiến, khắp nơi đều là linh lực quang mang. Sau đó, Hàn Lệ một đường thông suốt, tất cả mọi người đang bận bịu giật đồ, tự nhiên không chú ý đến xung quanh, khiến Hàn Lệ thuận tiện hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Hàn Lệ đã đi được mấy vạn dặm, đi tới một nơi còn ác liệt hơn, mà không có bất kỳ đồ tốt nào, vì vậy cơ hồ không nhìn thấy nửa bóng người. Đương nhiên, những thứ này chỉ là bên ngoài mà thôi. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, Hàn Lệ phóng ra linh thức, quả nhìn tìm được một sườn đồi, chỉ là khiến Hàn Lệ buồn bực là, bên cạnh thế mà lại là chiếc chiến hạm kia. Bị người khác nhanh chân đến trước. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hàn Lệ. Làm sao bây giờ? Có nên đi qua xem thử không? Hàn Lệ lâm vào xoắn suýt. Nếu đối phương là cường giả chân thần cảnh, mình cả chỗ để trốn cũng không có. Mặc kệ. Cắn răng, Hàn Lệ hạ khí tức của bản thân xuống thấp nhất, sau đó đến gần sườn đồi. Dựa theo miêu tả trên địa đồ, dưới sườn đồi có sơn động, truyền thừa của chân thần thượng vị kia ở trong đó, chỉ có điều bị cấm chế phong bế, nếu không có thủ đoạn đặc thù, võ giả thái hư cảnh bình thường rất khó mà lấy ra được. Nhìn qua sơn động trước mắt, Hàn Lệ ngừng thở, không biết phải làm sao cho phải. Cùng lúc đó, trong sơn động, Mặc lão lông mày gảy nhẹ, nói, Tần tiểu hữu, bên ngoài có người. Không cần để ý đến hắn. Tiện tay phá cấm chế, Tần Giác lấy quang đoàn bên trong ra, đây là cái gì? Quang đoàn hiện lên ánh huyết hồng, tựa như hồng bảo thạch kiều diễm gất át, mà lại ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Ây, hình như là truyền thừa của chân thần thượng vị. Mặc lão nói, lại là truyền thừa. Tần Giác im lặng, trước đó bọn hắn đã phát hiện ra mấy cái truyền thừa, mà tất cả đều đã đạt tới chân thần thượng vị. Người bên ngoài kia, hẳn là đến lấy thứ đồ chơi này. Nói xong, Tần Giác bàn tay lớn vỗ một cái, Hàn Lệ ẩn nấp ngoài sơn động chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chờ khi hắn tỉnh táo lại, đã xuất hiện trong sơn động. Ta! Hàn Lệ đảo mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, trong lúc nhất thời trốn cũng không được, không trốn cũng không được, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ, ngây ra như phỗng. Ngươi tên gì? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy thanh niên bình thường không có gì đặc biệt này, trên đầu tựa hồ có một vòng quang hoàng. Hàn Lệ. Trần chờ nửa ngày, Hàn Lệ đáp. Nghe cái tên này, Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, rất tốt, vật này tặng cho ngươi. A, Hàn Lệ khẽ giật mình, vô ý thức tiếp nhận quang đoàn. Cái này, đây là truyền thừa chân thần thượng vị. Tần Giác nhún vai, ngươi không phải đến đây vì thứ này sao? Đối với truyền thừa, Tần Giác từ trước đến nay không có hứng thú, huống hồ vừa rồi đã vơ vét đến tận mấy cái, đủ để mang về phân phát cho mấy người bạch nghiệp. Về phần cái này, đưa cho Hàn lão ma tương lai đi. Đưa cho ta. Hàn Lệ cơ hồ không thể tin vào tay mình, thượng vị chân thần truyền thừa, đưa cho y. Nói đùa cái gì? Thế nào, không muốn sao? Tần Giác hỏi lại. Muốn. Hàn Lệ liên tục gật đầu. Vậy chẳng phải được rồi. Hít một hơi sâu, Hàn Lệ thần sắc trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối. Vẫn không thể tin nổi, nhưng trước tiên Hàn Lệ chỉ có thể cảm tạ. Ha ha, thật nhàm chán, chúng ta đi thôi. Đối với thái độ của Hàn Lệ, Tần Giác không thèm để ý chút nào, duỗi thắt lưng, thản nhiên nói. Được. Cho đến khi đám người Tần Giác ra khỏi sơn động, leo lên chiến hạm, rồi biến mất phía chân trời, Hàn Lệ mới kịp phản ứng. Mình cứ như vậy lấy được truyền thừa chân thần thượng vị. Hàn Lệ dùng linh thức đảo qua quang đoàn, chính xác không sai, kia đối phương đến cùng mạnh đến mức nào mới có thể đưa truyền thừa chân thần, thượng vị cho hắn. Chẳng lẽ là thần vương? Hàn Lệ nội tâm sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thu hồi quang đoàn, rời khỏi sơn động, bay về phía bên ngoài thần mộ. Nếu đã lấy được truyền thừa chân thần thượng vị, cũng không nên tiếp tục ở lại thần mộ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Nếu bị người khác biết hắn có được truyền thừa chân thần thượng vị, tuyệt đối sẽ bị tất cả võ giả truy sát. Đối với Tần Giác mà nói, sự việc ở thần mộ cũng chỉ là nhạc đệm mà thôi. Lúc đầu nghĩ rằng sẽ còn lại vài thứ đặc biệt từ thời cổ đại, nhưng chỉ tìm được một số truyền thừa chân thần. Trừ cái đó ra, chỉ còn sót lại một chút thần khí gì xét, với lại vì khí linh đã bị xóa bỏ, cơ bản đã rơi ra khỏi phạm trù của thần khí, Tần Giác tự nhiên xem thường loại hiện vật này. Về phần giao một trong những truyền thừa chân thần cho Hàn Lệ, đó xem như là tâm huyết của Tần Giác. Hắn tin rằng không bao lâu nữa, uy danh của Hàn Lệ sẽ vang vọng khắp thần giới. A, kia là tàu chiến hạm. Hình như nó đang rời đi. Ngớ ngẩn, mau tránh ra. Nhìn chiến hạm bay trên đầu, mọi người ngừng chiến và lùi lại phía sau, vì sợ vô tình xúc phạm đến đối phương và bị tát chết. Thấy thế, người vị cường giả chân thần cảnh vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, sau đó nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiến hạm biến mất trong vết nứt không gian. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết đang ngồi trong chiến hạm đó là dạng gì, có thể rời đi thật là tuyệt. Nói một cách khác, từ giờ phút này trở đi, bọn họ có thể chạy loạn trong thần mộ mà không chút cố kỵ nào nữa. Vì vậy, sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, trận chiến lại nổ ra, thậm chí còn dữ dội hơn trước. Tuy nhiên, không ai để ý đúng lúc này, một nam thanh niên lặng lẽ rời khỏi thần mộ. Tần Tiểu Hữu, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Bên trong chiến hạm, Mặc Lão mở miệng hỏi thăm. Không cần nữa. Vắt tay ngắt lời Mặc Lão, Tần Giác thản nhiên nói, chúng ta đi về thôi. Trở về. Mặc Lão sững sờ. Ra lâu như vậy, cũng nên cần trở về rồi. Ngươi là nói. Giới nội. Dường như nhớ tới cái gì đó, Mặc Lão trần trờ nói. Mặc Lão làm thế nào cũng không nghĩ ra được, Tần Giác thế mà thật muốn về cái vị diện cấp thấp đó. Có lầm hay không? Hắn là cường giả hợp đạo thần vương mà. Không đợi Mặc Lão kịp phản ứng, Tần Giác đã mang theo. Thí đạo bay ra khỏi chiến hạm, đa tạ Mặc Lão khoảng thời gian này đã chiếu cố. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Sau này gặp lại. Mặc Lão bất đắc dĩ gật đầu. Tần tiên sinh. Lục Huyên vừa muốn xông lên, lại bị Mặc Lão dùng linh lực cưỡng ép đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Vào thời điểm này, Mặc Lão làm sao có thể để Lục Huyên làm loạn được. Cáo từ. Vứt xuống hai chữ này. Kim quang lấp lóe, Tần Giác và thí đạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh hà rộng lớn, không gian có chút vặn vẹo, thân hình Tần Giác và thí đạo hiện ra. Chắc là nơi này. Tần Giác đảo mắt một vòng, sau khi chắc chắn mình không sai, hắn giơ tay làm một quyền. Ầm ầm. Cùng với một tiếng động lớn, rào chắn ranh giới của hai vị diện bất ngờ bị đục một lỗ lớn, nhìn qua rất dữ tợn và đáng sợ. Về vấn đề này, thí đạo đã quen từ lâu. Chỉ là nội tâm nàng vẫn như cũ nhịn không được cảm thán về sức mạnh của Tần Giác. Xuyên qua thông đạo trong không gian, bên kia là giới nội. So với thần giới, linh khí trong giới nội thiếu thốn rất nhiều, với lại thuộc tính cũng rất hiếm thấy. Ở một khía cạnh nào đó, thiên phú của các sinh linh trong giới nội kỳ thật cũng không hẳn kém hơn thần giới. Chỉ là chúng bị giới hạn bởi vị diện và không thể tiếp tục tiến bộ, chẳng hạn như Long Trẫm. Với hào quang nhân vật chính như Long Trẫm, nếu như hắn sinh ra ở thần giới, chỉ sợ hiện tại đã tiến vào thần vương rồi. Nhưng ở một nơi nhỏ bé như Huyền Ất Sơn, cũng chỉ có thái hư cảnh, bao gồm cả thiên đế trước đây. Đương nhiên, nếu như Long Trẫm muốn rời khỏi linh ương giới, đi tới chỗ sâu trong hư không, hắn hẳn là sẽ không kém hơn so với thiên đế. Có đôi khi, không phải chỉ cần thiên phú của bản thân, mà chính môi trường cũng sẽ quyết định giới hạn của một người. Một cảm giác đã mất từ lâu. Thí đạo hít một hơi thật sâu. Hai con ngươi nàng khẽ nhắm lại, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu chưa từng có. Mấy chục vạn năm sống trong lồng giam, cuối cùng nàng cũng trở về nơi thân thuộc này. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, hư không gầm lên, những dị tượng lần lượt xuất hiện, dường như đang nghênh đón thí đạo. Phải biết, thí đạo chính là một thần khí được tự sinh ra giữa trời và đất, nhận được chiếu cố của pháp tắc thiên đạo là rất bình thường. Huống chi bây giờ thí đạo đã bước vào chân thần cảnh, khó có thể so sánh với mấy chục vạn năm trước. Chủ nhân, người ở nơi nào? Thí đạo chỉ biết là Tần Giác cũng thuộc về giới nội như nàng, nhưng lại không biết vị trí cụ thể. Dù sao, theo lý mà nói, ân giới là do thí đạo phong ấn lên ân thiên hành, nên mới bị ân thiên cừu di động đến linh ương giới. Đi thiên cung trước đã. Tần Giác không trả lời, ngược lại nói. Thiên cung? Thiên cung không phải đã bị hủy diệt rồi sao? Thí đạo khẽ giật mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nàng nhớ rõ ràng, thiên cung vì mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến toàn bộ cường giả chân thần cảnh đều ngã xuống. Chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi đã sụp đổ, nếu không ân thiên hành và ân thiên cừu cũng sẽ không huynh đệ tương tàn, và cuối cùng đều chết. Tần Giác cũng lời giải thích, trực tiếp mở ra một cánh cổng không gian, đi ra ngoài thần vực. Thần vực lúc này đã dần dần trở lại như cũ dưới sự tái tạo của thiên đế, tuy rằng còn kém xa hơn mấy trăm vạn năm trước, nhưng đã vượt xa ba thế lực đứng đầu trong hư không này. Đặc biệt là sau khi tàn hồn chân thần bị thiên đế đánh thức, tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thắng ở khối lượng nhiều hơn. Trong mắt không ai có thể tranh đoạt ngoại trừ Tần Giác. Mặt khác, cũng đừng quên sở dĩ ba thế lực đỉnh phong mạnh mẽ như vậy, là bởi vì thần vực có cửu trọng khảo nghiệm. Thậm chí ba vị chân thần cảnh cũng không ngoại lệ, bọn họ làm sao dám chống lại thiên cung. Tuy nhiên nhìn tình hình, có vẻ như thiên đế vẫn chưa thông báo tin tức về sự ra đời của thiên cung, nếu không nơi đây tuyệt đối không bao giờ yên tĩnh được như vậy. Đây, thật sự là thiên cung sao? Thí đạo không tưởng tượng nổi mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Gần như ngay lúc cả hai xuất hiện, một vòng lưu quang từ bên trong thần vực hiện ra, chớp mắt đã tới. Lưu quang tiêu tán, bóng người bên trong hiện ra, chính là thiên đế vừa tái tạo nhục thân thành công. Tiền bối. Thiên đế sửng sốt trong chốc lát, sau đó vẻ mặt vui mừng, vội vàng hành lễ với thái độ vô cùng cung kính. Sau vài tháng, Tần Giác cuối cùng lại tới. Ừm. Tần Giác khẽ gật đầu. Thiên đế. Thí đạo kinh ngạc. Vì thiên đế không thay đổi diện mạo khi hắn tái tạo lại thân thể, cho nên thí đạo nhận ra trong nháy mắt. Ừm. Thiên đế nhíu mày, nhìn về phía thí đạo bên cạnh. Ngươi là thần kiếm thí đạo. Ở cấp bậc của thiên đế, hắn hầu như biết tất cả các loại thần khí của giới nội rõ như lòng bàn tay, cho nên trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấu chân thân của thí đạo. Ta nhớ, hình như ngươi là vũ khí của Ân Thiên Cừu. Bây giờ thiên đế đã khôi phục toàn bộ ký ức, lúc trước giới nội có ít cường giả chân thần cảnh, Ân Thiên Hành, Ân Thiên Cừu hai huynh đệ uy danh. Gần với thiên cung, thiên đế không chỉ nghe nói qua, hơn nữa còn từng gặp mặt. Đúng vậy, Ân Thiên Cừu chết rồi, bây giờ Tần Giác là chủ nhân của ta. Thí đạo cúi đầu xuống, lúng túng nói. Thì ra là thế. Thiên đế rất tự nhiên đổi chủ đề. Tiền bối, trước đó ta đã để dành chỗ mà người muốn rồi. Đa tạ. Tần Giác ý vị thâm trường nói, qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ chuyển đến nơi này ở. Thiên đế không ngại chứ? Không ngại, không ngại. Thiên đế lắc đầu liên tục, hắn vui còn không kịp, sao lại có thể để ý được. Dưới sự dẫn đầu của thiên đế, Tần Giác và thí đạo lần lượt tiến vào thần vực. Trong khoảng thời gian này, thiên đế không chỉ thành công tái tạo thân thể, mà còn kiến tạo lại thần vực trên phạm vi lớn. Có thể nhìn thấy rất nhiều tòa nhà và cung điện, linh khí còn nồng đậm hơn trước. Chỉ cần thiên đế bằng lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hút vô số cường giả tới gia nhập. Đương nhiên, sau khi trải qua sự việc của Phong Khê, thiên đế không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Tiền bối, nơi này chính là chính điện tạm thời của ta. Thiên đế chỉ vào cung điện phía dưới giới thiệu. Đây là một cung điện rất nguy nga, lại phi thường bao la, đủ chứa mấy ngàn người. Phía trên cung điện có khắc hai ký tự bằng vàng rực rỡ, Thiên Cung. Cung điện ở trên một ngọn núi lớn ở trung tâm thần vực, xung quanh là các vì sao. Còn có rất nhiều thiên điện và lầu các, được thiết lập theo thiên cung hàng trăm nghìn năm vô cùng tinh xảo. Không tệ. Tần Giác khẽ gật đầu. Thiên đế xoay người chỉ vào chỗ khác nói, nơi đó là ta để lại cho tiền bối. Nghe vậy, Tần Giác nhìn qua hai mắt lập tức sáng lên. So với cung điện lộng lẫy bên dưới, nó giống như một thiên đường hơn. Theo tầm mắt của hắn, có những ngọn núi hùng vĩ và những vùng nước tuyệt đẹp, khắp nơi đều là hoa tươi cỏ dại. Môi trường đơn giản này, gần như không kém gì tiểu thế giới mà Tần Giác mới có được. Không chỉ có như thế, còn có các loại linh thực, linh quả và các thiên tài địa bảo. Nếu đặt ở ngoại giới, e rằng đã xảy ra một trận mưa đẫm máu. Thế nào, tiền bối? Thiên đế mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tốt lắm. Tần Giác lộ ra nụ cười hài lòng. Thấy thế, thiên đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm. À, ngươi dự định lúc nào thì công bố thiên cung xuất thế? Tần Giác thuận miệng hỏi. Bây giờ giới nội, trừ Tần Giác ra, tuyệt đối không có bất kỳ võ giả nào có thể chống lại thiên đế. Càng không nói đến thủ lĩnh tam đại thế lực chỉ có chân thần hạ vị, cho dù là chân thần thượng vị, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên đế. Bởi vì bản thể từng bị Phong Khê chiếm đoạt, mà Phong Khê lại đạt đến thần vương thượng vị. Cho nên sau khi thiên đế nhận lại chân nguyên cũng tương tự đạt được một số phản hồi từ Phong Khê. Nếu không nói quá thì thiên đế hiện tại có thể nói là bất khả chiến bại. Nếu không phải hắn đang tái tạo lại thiên cung, cộng thêm thân thể mới chỉnh tề còn chưa vững chắc, coi như đụng phải thần vương cảnh cũng không vấn đề gì. Một khi thiên cung xuất thế, sự cân bằng giữa tam đại thế lực chắc chắn sẽ bị đánh vỡ, gây ra ảnh hưởng to lớn. Thiên đế sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn vội vàng nói, ta muốn sửa chữa tàn hồn cho đám thuộc hạ trước, sau khi hoàn toàn lành lặn sẽ thông báo chuyện này. Sau khi nghe được câu trả lời của thiên đế, Tần Giác như có điều suy nghĩ, ta hiểu rồi. Ngươi cứ tiếp tục làm việc đi, ta sẽ thông báo trước cho ngươi khi ta dọn đến. Được. Tiếp theo, Tần Giác lại đi một chuyến đến Bạch Long tộc, lúc này mới không nhanh không chậm trở lại Linh Ương giới. Nhìn lục địa bị kết giới che khuất trước mặt, ánh mắt Tần Giác phức tạp. Vốn cho rằng sau khi rơi vào vị diện khác sẽ rất khó trở lại, không nghĩ tới chỉ có mấy ngày liền thành công khóa chặt thần giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không phải Tần Giác muốn du lịch thần giới một chút, thì hiện tại hẳn là hắn đang nằm trên sườn đồi uống rượu rồi. Nơi này, chính là quê hương của chủ nhân sao? Thí đạo há to mồm, khó có thể tin được liền nói. Thế nào, không thích? Đôi mắt Tần Giác lướt nhẹ. Không phải. Sợ Tần Giác hiểu lầm, thí đạo nói liên tục bốn chữ không. Ta chỉ là hiếu kỳ, tại sao một đại lục cấp thấp lại có thể sinh ra một cường giả mạnh mẽ, như chủ nhân được chứ? Trên thực tế, chính Tần Giác cũng rất tò mò. Người khác vất vả mấy vạn năm, thậm chí trăm vạn năm tu luyện một cách nhàm chán, còn không bằng hắn ăn uống ngủ nghỉ hai ngày. Những nhân vật chính kia nhiều nhất là Bật Hách, Tần Giác thì không đơn giản là Bật Hách nữa, mà là căn bản không nói đạo lý. Giống như chơi game dùng thẻ bắc, mặc kệ ngươi có cường đại cỡ nào, tất cả đều sẽ bị giết trong nháy mắt. Lúc đầu, Tần Giác còn tưởng rằng mình chỉ bất khả chiến bại ở linh ương giới, nhưng hiện tại đi một vòng, mới phát hiện bất luận nơi nào dường như cũng không có gì khác biệt cả. Ai, có lẽ, đây chính là nỗi buồn của sự bất khả chiến bại. Đây, cái này cho ngươi. Tần Giác lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa đến trước mặt Thí Đạo. Đây là thứ gì? Thí Đạo nghi hoặc. Thần quả. Cái gì? Thí Đạo bỗng nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Thần quả. Tần Giác lặp lại. Bá. Thí Đạo không chút do dự cầm lấy nhẫn chữ vật, linh khí quét qua, bên trong quả nhiên lưu trữ rất nhiều thần quả, phát ra linh khí nồng đậm, làm say lòng người. Ta. Thí Đạo kích động nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì. Về sau ngươi dùng những thần quả này để tu luyện đi. Trước khi rời khỏi tiểu thế giới, Tần Giác cố ý hái một chút thần quả bỏ vào nhẫn chữ vật. Lấy tu vi của Thí Đạo, căn bản là không có cách tu luyện ở linh ương giới. Ta rất yêu người, chủ nhân. Nói xong, Thí Đạo điên cuồng ôm chặt lấy Tần Giác, bộ dạng kia của nàng hận không thể đem Tần Giác ăn vào miệng. May mà Tần Giác phản ứng nhanh, đẩy Thí Đạo ra kịp thời. Dù vậy, mặt hắn vẫn bị gặm tràn đầy nước bọt. Hì hì, đa tạ chủ nhân. Thí Đạo vẫn rất vui vẻ, tựa hồ không nhận ra hành động của mình là có ý gì. Trên thực tế, điều này có thể thấy được từ việc Thí Đạo cởi quần áo trước mặt Tần Giác, nàng căn bản không có khái niệm gì về việc mình là nữ nhân. Tần Giác bất lực, cũng không thể vì loại chuyện này mà đi giáo huấn Thí Đạo được. Hắn đành phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, xuyên qua rào chắn và bay về phía Huyền Ất Sơn. Không lâu sau, đỉnh núi quen thuộc hiện ra trước mặt, khóe miệng Tần Giác kéo ra một nụ cười, đáp xuống bên ngoài đại điện. Thí Đạo lập tức càng thêm kinh ngạc, linh thức của nàng sớm đã bao trùm toàn bộ linh ương giới. Nàng cũng ý thức được thế giới này so với trong tưởng tượng của nàng còn nhỏ yếu hơn, giống như đại điện trước mắt, bên trong chỉ có một võ giả chí tôn cảnh. Mà đây đã là một sự tồn tại tương đối độc tài, trừ cái đó ra, phần lớn võ giả trong phạm vi ngàn dặm chỉ dừng lại ở huyền giai, địa giai, ở trong mắt Thí Đạo cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Hừ, Thí Đạo lông mày nhíu nhẹ, có vẻ kinh ngạc, lại có một đại thánh. Bên trong phạm vi ngàn dặm, duy nhất đạt tới đại thánh cảnh, chỉ có tọa kỵ của Tần Giác Long Truy. Tiếp tục tìm kiếm cường giả ở linh ương giới, Thí Đạo rốt cuộc cũng miễn cưỡng tìm được một gia hỏa hợp cách, Thá Hư đệ ngũ cảnh. Khiến Thí Đạo kinh ngạc chính là, khi nàng phát hiện ra đối phương vừa lúc, đối phương cũng đã nhận ra nàng. Chỉ là một Thái Hư đệ ngũ cảnh, làm sao có thể? Nhưng đối phương chỉ mơ hồ phát giác được có người đang dòng ngó mình, cũng không biết là ai, cũng không biết ở đâu. Nhưng mà sau một lúc, Thí Đạo ngơ ngẩn cả người, vị Thái Hư đệ ngũ cảnh kia thế mà trực tiếp mở không gian thông đạo, thẳng đến Huyền Ất Sơn. Tình huống gì thế này? Hắn làm sao biết nàng ở đây? Không đợi Thí Đạo nghĩ rõ ràng, không gian vặn vẹo, một nam tử mắt sáng mày kiếm, từ bên trong núi cao đi tới, hét lớn, Tần huynh, không xong rồi. Người tới trong nháy mắt xuyên qua không gian thông đạo, hét lớn. Phóng nhãn linh ương giới, đạt tới Thái Hư đệ ngũ cảnh lại còn quen biết Tần Giác, ngoại trừ Long Trẫm, còn có thể là ai? Cùng lúc đó, Thí Đạo đầu đầy dấu chấm hỏi, tình huống gì thế này? Gia hỏa này làm thế nào tìm tới ta? Hừ, ngươi là ai? Sau một khắc, Long Trẫm chú ý tới Thí Đạo đứng bên cạnh, sững sờ tại chỗ. Tuy rằng có chút không dám khẳng định, nhưng Long Trẫm mơ hồ cảm thấy, vừa rồi chính là nữ nhân này đang dòm ngó mình. Long huynh, sao ngươi lại tới đây? Tần Giác vừa mới chuẩn bị tiến vào đại điện liền quay đầu lại, có vẻ nghi hoặc. Tần huynh, Long Trẫm há to miệng, chỉ vào Thí Đạo hỏi, vị này là bằng hữu của ngươi sao? À, nàng là hóa thân vũ khí của ta. Tần Giác thuận miệng đáp, hóa thân vũ khí. Long Trẫm đầu tiên hơi giật mình, lập tức kịp phản ứng, nhẹ nhàng thở ra, là vậy sao? Làm ta sợ muốn chết. Mới vừa rồi bị Thí Đạo chớp mắt thăm dò, Long Trẫm chỉ cảm thấy toàn thân ngưng trệ, nhịn không được run lên. Còn tưởng rằng có cường giả ngoại giới xâm lấn linh ương giới, bởi vậy mới ngay lập tức đến đây tìm Tần Giác. Kết quả không nghĩ tới lại là hóa thân vũ khí của Tần Giác. Chờ đã, hóa thân vũ khí ở cấp bậc nào mới có thể lợi hại như vậy? Đúng rồi, người mới vừa nói cái gì? Tần Giác khẽ nhíu mày, đánh vỡ sự trầm tư của Long Trẫm. Không có gì, không có gì, là ta hiểu lầm. Long Trẫm lắc đầu liên tục, đổi chủ đề, khụ khụ, đa tạ tài nguyên tu luyện của ngươi lần trước, ta hiện tại đã thành công tiến vào Thái Hư đệ ngũ cảnh. Vậy ư, chúc mừng. Tần Giác nhìn Long Trẫm từ trên xuống dưới, quả nhiên đã đạt tới Thái Hư đệ ngũ cảnh. Với lại khí tức cực kỳ kéo dài, khoảng cách tới Thái Hư đệ lục cảnh chỉ còn nửa bước. Quả nhiên, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Long Trẫm có thể dễ dàng thăng cấp. À, không còn việc gì nữa, ta đi trước. Long Chẫm xấu hổ gãi đầu một cái. Đừng gấp. Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, một chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt rơi vào trong tay Long Chẫm. Đây là... Long Chẫm dùng linh thức quét qua, kinh ngạc há. To mồm, chỉ nhìn thấy các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp chất đống bên trong. Không nhìn thấy cuối cùng, có một số loại Long Chẫm thậm chí chưa bao giờ thấy. Tần huynh, cầm đi. Tần Giác không quan trọng nói, dù sao về sau có thể dùng đến. Vốn dĩ chiếc nhẫn chữ vật này là do Tần Giác đặc biệt chuẩn bị cho Long Chẫm. Bây giờ Long Chẫm tự mình chạy tới, vừa hay đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức cho Tần Giác. Theo tốc độ tu luyện của Long Chẫm, tài nguyên tu luyện trước đó, chỉ có thể cho phép hắn tu luyện đến Thái Hư Đệ Thất Bát Cảnh, hiện tại hắn có thể đạt tới Thần Vương Hạ Vị. Đến lúc đó hắn có thể phi thăng tới thần giới, hay ở lại giới nội, đều để Long Chẫm tự lựa chọn. Long Chẫm trầm mặc nửa ngày, hắn mới nhận lấy nhẫn chữ vật, chắp tay nói, đã như vậy, ta không khách khí nữa. Mấy ngàn năm nay, Long Chẫm vẫn luôn cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới này. Bất kể là công pháp hay bí thuật gì, chỉ cần hắn nguyện ý hầu như có thể nhìn thấy được. Với lại trong vòng chưa đầy trăm năm, hắn đã thành công tiến tới đại thánh cảnh và phá vỡ vô số kỷ lục, uy chấn thiên hạ. Sau đó, hắn tách khỏi linh ương giới, bước vào cảnh giới thái hư cảnh, bất khả chiến bại. Tuy nhiên cho đến khi Tần Giác xuất hiện, Long Chẫm mới nhận ra rằng, mình không phải nhân vật chính, ngay cả vai phụ cũng không được tính. Ai, rõ ràng đều là người xuyên không, sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Với lại Long Chẫm từ trước đến nay không phải là loại đa sầu đa cảm, không ốm mà rên rỉ, nếu không hắn sẽ không sống được đến bây giờ. Cho nên nhiều nhất chỉ là nội tâm cảm thán vài câu, nhưng hắn sẽ không bao giờ ghen tị với Tần Giác. Hai người lại hàn huyên một lát, rồi Long Chẫm lần nữa mở không gian thông đạo, trở về Bất Hủ Thánh Địa. Tần Giác thì quay người tiến vào đại điện, thí đạo thấy thế, vội vàng theo sát phía sau. Trong đại điện, Bạch Nghiệp ngồi xếp bằng trên bàn lưu ly, điều ngạc nhiên là không luyện đan, mà đang giải quyết công việc của Huyền Ất Sơn. Nhìn thấy Tần Giác tiến vào, Bạch Nghiệp cũng không kinh ngạc, dù sao vừa rồi hắn đã nhìn ra toàn cảnh sự việc bên ngoài. Khoảng thời gian này để đi đâu? Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Kể từ lần trước đến Trung Châu Thánh Địa, Tần Giác thường xuyên biến mất. Trước đó còn có thể cùng hắn chào hỏi. Hiện tại ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào, Bạch Nghiệp cũng đã dần quen rồi. Ta không cẩn thận bị cuốn đến thế giới khác. Tần Giác nhún vai, thành thật nói. Bạch Nghiệp có chút mơ hồ, ý đệ là. Tần Giác cũng lười giải thích chuyện này, trực tiếp chuyển một phần ký ức của mình vào trong đầu Bạch Nghiệp. Toàn thân Bạch Nghiệp chấn động, đôi mắt khẽ nhắm lại, vẻ mặt không ngừng thay đổi, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin. Không biết qua bao lâu, Bạch Nghiệp mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp, sư đệ có chắc những này đều là thật? Bạch Nghiệp thật sự không thể tưởng tượng nổi, sư đệ mình thế mà cường đại đến loại trình độ kia. Hắn tin là nếu đổi lại là ai khác, đều sẽ có một cảm giác không thực tế. Nếu không, Tần Giác hỏi lại, Bạch Nghiệp nhất thời á khẩu không trả lời được. Tần Giác cùng Bạch Nghiệp chào hỏi xong, Tần Giác không có tiếp tục nhiều lời, liền dẫn thí đạo tiến về chỗ sườn đồi, hắn đã rời đi gần một tháng, không biết Kỳ Lân và Long Truy thế nào rồi. Về phần truyền thừa chân thần, Tần Giác tính toán đợi qua mấy ngày lại nói tiếp. Ngao ô, hắn còn chưa tới gần, đã có thể nghe được tiếng kêu sắc nhọn của Kỳ Lân, ở sườn đồi bên cạnh đặc biệt chói tai. May mà trước đó Tần Giác đã cảnh cáo Kỳ Lân, cho dù hắn không ở đây, Kỳ Lân cũng không dám tùy tiện làm loạn. Không thì chỉ sợ giờ phút này viện lạc đã sớm bị hủy thành phế tích. À, chúng ta đã về rồi sao? Vân Tịch bỗng nhiên từ trong ngực Tần Giác ngẩng đầu ra, mặt mũi tràn đầy hớn hở. Ha ha, tuyệt vời. Một giây sau, Vân Tịch bay lên không trung, hưng phấn nhảy múa. Rốt cục cũng thoát khỏi con Lộc Huyên chán ghét kia. Chủ nhân. Phát giác được động tĩnh bên này, Long Truy lập tức chạy tới. Ừm. Tần Giác khẽ gật đầu, Long Truy không hổ là người của Bạch Long tộc. Chỉ trong 20 ngày, hắn đã bước vào Đại Thánh Đỉnh Phong. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa có thể đánh tới Thái Hư Cảnh. Đúng rồi. Nghĩ tới đây, Tần Giác vỗ đầu một cái, lòng bàn tay ngưng tụ một tia lưu quang. Mơ hồ bên trong có sông núi sống động như thật, chính là tiểu thế giới mà Tần Giác có được. Hô. Kim quang hiện lên, thân ảnh Thạch Thiên cũng theo đó hiện ra ở chỗ sườn đồi. Thạch Thiên nháy nháy mắt, mặt hắn ngẩn ngơ, ta là ai, ta ở đâu? Ta đang làm gì? Chúng ta đã trở lại Linh Ương Giới. Tần Giác nói, Linh Ương Giới. Thạch Thiên sững sờ, lúc này mới phát hiện mình quả thật đang ở Linh Ương Giới. Chúng ta, thật sự trở về rồi. Đột nhiên từ linh khí nồng đậm ở tiểu thế giới đi vào Linh Ương Giới, Thạch Thiên ít nhiều có chút không thích ứng, nhưng lại rất vui vẻ. Đối với hắn mà nói, tu luyện tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là những người thân ở trong, yêu thú sơn mạch. Đúng vậy. Tần Giác khẳng định nói. Bịch. Thạch Thiên đặt mông ngồi dưới đất, như chút được gánh nặng. Nói thật, Thạch Thiên hầu như không có chút hy vọng nào, từ khi hắn bị cuốn vào khúc cảnh không gian, sau đó lại rơi xuống thiên giới. Nhưng mà Tần Giác lại dùng thực lực nói cho hắn biết, chỉ cần có đủ cường đại, không có gì là làm không được. Ngày thứ hai, Thạch Thiên rời đi, mục đích lần này hắn tới tìm Tần Giác đúng là vì địa đồ di tích thượng cổ kia. Hiện tại đáp án di tích thượng cổ đã giải khai, lại thành công trở lại linh ương giới, Thạch Thiên tự nhiên cũng không cần phải lưu lại. Trước khi đi, Tần Giác cũng cho Thạch Thiên một nhẫn chữ vật chứa đầy tài nguyên tu luyện, tin chắc không lâu sau đó, Cửu U Các sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Bất quá so với tài nguyên tu luyện, quan trọng hơn chính là lần kinh lịch này, để tâm cảnh của Thạch Thiên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha, vẫn là trong nhà dễ chịu, đúng không, Tiểu Thanh? Bên sườn đồi, Tần Giác tay cầm bầu rượu, nằm ở trên tảng đá, cả người thư giãn thích ý, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngủ đi. Đá xanh, chủ nhân, ta có thể đi địa phương trước kia nhìn xem một chút được không? Lúc này, thí đạo từ bên cạnh đi tới, thấp giọng dò hỏi. Với thí đạo mà nói, cuộc sống bình thản dạng này quả thực không thua gì tra tấn, cho nên sau khi trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, thí đạo quyết định kiên trì đến tìm Tần Giác, đi đi. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, không quan trọng nói. Giữa hắn và thí đạo có kết nối huyết mạch, nếu như thí đạo gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức phát hiện được, hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi, phóng nhãn giới nội, trừ Tần Giác ra, có thể chính diện chiến thắng thí đạo cũng chỉ có thiên đế. Về phần thủ lĩnh ba đại thế lực, mặc dù đã tiến giai chân thần cảnh mười mấy vạn năm, nhưng đừng quên, thí đạo chính là thần khí từ thiên địa sinh ra, chiến đấu trong giới nội có ưu thế tuyệt đối, trừ phi thủ lĩnh ba đại thế lực vây công thí đạo, nếu không không có khả năng có phần thắng. Thật không? Thí đạo đại hỉ, nàng không nghĩ tới Tần Giác thế mà dễ dàng đồng ý như vậy. Nếu như ta nói không, chỉ sợ ngươi cũng sẽ lén đi ra ngoài a. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Cái này, thí đạo khẽ giật mình, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng vậy, nếu như Tần Giác không đồng ý, lúc ban đầu thí đạo có thể sẽ yên tĩnh mấy ngày, nhưng thời gian lâu dài, tuyệt đối sẽ nhịn không được lén chạy đi, mặc dù biết sẽ bị Tần Giác bắt trở lại. Thấy thí đạo cúi đầu, trầm mặc không nói, Tần Giác cười nói. Đã như vậy, sao không dứt khoát buông tay đi? Trên thực tế, còn có một câu Tần Giác không nói, hắn chỉ là đơn thuần ngại phiền thôi. Chủ nhân, ta quá thích ngươi. Thí đạo ánh mắt lấp lóe, vừa muốn xông đi lên ôm Tần Giác, chỉ cảm thấy ánh sáng lấp lánh trước mắt, giống như có thứ đò gì chắn ngay người, nháy mắt làm nàng không thể động đậy. Khụ khụ, không nên tới gần ta. Tần Giác trợn mắt. Vâng. Thí đạo dừng bước, áp lực trên thân lập tức biến mất, bất quá lần này thí đạo rất thức thời không tiếp tục xông lên ôm Tần Giác. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tần Giác nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, ta cho phép ngươi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể đi gây chuyện thị phi, loạn giết vô tội, với lại, không thể rời đi quá lâu, nếu không ta liền để ngươi vĩnh viễn không thể biến thành hình người, hiểu chưa vâng? Thí đạo dùng mình một cái, dạ vâng nói, thật vất vả đi ra từ ân giới, thí đạo hiện tại sợ nhất chính là biến trở về hình thái thần kiếm, cho nên Tần Giác dùng cái này để uy hiếp thí đạo, quả thực không có gì thích hợp bằng. Rất tốt, đi đi. Tần Giác vất tay. Đa tạ chủ nhân. Không chút do dự, thí đạo phóng lên trời, bay ra ngoài linh ương giới. Nhưng mà sau một lúc lâu, thí đạo lại bay trở về, trên trán trắng nõn trên sưng một cục lớn, ủy khuất nói, chủ nhân, ta ra không được. Tần Giác, xém chút quên mất, hắn thiết kế kết giới bên ngoài linh ương giới không cho phép cường giả trên thái hư, cảnh tùy tiện ra vào, trước đó thí đạo cùng hắn cùng nhau đi vào thì không sao, hiện tại đơn độc ra ngoài, lập tức bị ngăn lại. Ách, là ta sơ sẩy. Lúng túng trà sát tay. Tần Giác đầu ngón tay sáng lên một vòng kim quang, bắn vào trong người thí đạo, được rồi. Thí đạo trên dưới nhìn mình một chút, lòng còn sợ hãi mà nói, thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta không lừa gạt ngươi. Ôm thái độ hoài nghi, thí đạo rất nhanh lần nữa đi tới tầng kết giới kia, cẩn thận từng ly từng tí vươn ngón tay. Vừa rồi, nàng chính là đang phi hành hết tốc lực đụng vào tầng kết giới này, xém chút đau chết. Ông, kết giới sinh ra tầng tầng gợn sóng, giống như nước chảy khuếch tán ra ngoài. Mà ngón tay thí đạo thì nhẹ nhõm xuyên qua kết giới. Được rồi. Thí đạo lập tức không kịp chờ đợi bay ra kết giới, biến mất trong hư không mênh mông. Cùng lúc đó, Tần Giác thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống linh tửu. Đáng nhắc tới chính là, từ chỗ Bạch Nghiệp biết được, mãi cho tới bây giờ, Lạc Tầm cùng Lạc, Vivi đều chưa trở về, bất quá có Long Trẫm cảnh cáo. Thuần Dương Thánh Địa hẳn là không dám làm gì hai người, Tần Giác cũng không có quá để ý. Lựa chọn như thế nào là chuyện của Lạc Tầm cùng Lạc Vivi. Tần Giác chưa từng cưỡng cầu. Trừ cái đó ra, đại trưởng lão Vương Quyền đã thành công thoái thác chức vị thành chủ Diêu Quang Thành, bế quan tu luyện ở Huyền Ất Sơn, muốn xung kích chí tôn cảnh. Về phần Trương Kỳ Trần, lịch luyện còn chưa kết thúc, bất quá đã liên tiếp đột phá, bước vào thiên giai hậu kỳ, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể chính diện đánh bại cá trê, là tâm ma của mình. Giữa trưa, Tần Giác từ trong nhẫn chữ vật lấy thịt thú cất chữ, tùy tiện ăn một chút, lại tiếp tục nằm ở trên tảng đá uống rượu, thẳng đến màn đêm buông xuống, sao treo đầy trời, mới ngủ thật say. Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Tần Giác cơ hồ mỗi ngày đều ăn uống ngủ, ngẫu nhiên trêu đùa Vân Tịch, Kỳ Lân một chút, quên cả trời đất. Trong lúc đó Tô Ngạn có đến một lần, có lẽ là hai người hồi lâu chưa gặp, Tô Ngạn có vẻ hơi câu nệ, luôn là dáng vẻ muốn nói lại thôi, để Tần Giác cạn ngôn. Ngày này, Tần Giác ăn uống no đủ, phất tay bày ra kết giới ngoài Huyền Ất Sơn, sau đó gọi mấy người mình thân cận nhất ở Huyền Ất Sơn đi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì Trương Kỷ Trần đi ra ngoài lịch luyện, đại trưởng lão đang bế quan, bởi vậy chỉ có ba người, theo thứ tự là Bạch Nghiệp, Võ Anh, Mộc Tử Thất. Chuyện gì vậy, sư đệ? Bạch Nghiệp hiếu kỳ. Tình huống Tần Giác cố ý gọi hắn tới như này, còn là lần đầu tiên xảy ra. Trong ấn tượng, Tần Giác chưa từng tham dự bất cứ sự vụ nội bộ của tông môn gì, cho dù là trong cuộc hay ngoài cuộc, mỗi lần luôn có thể hời hợt hóa giải tất cả nguy cơ. Đương nhiên, không thể không nói Bạch Nghiệp tâm lớn, tựa hồ đã quên đi đoạn ký ức mà Tần Giác đã truyền cho hắn, lúc đối mặt với Tần Giác không có nửa điểm khúm núm, đây cũng chỗ Tần Giác thích Bạch Nghiệp nhất. Cho dù Bạch Nghiệp thường xuyên rất không đáng tin cậy. Ta có thứ muốn cho các ngươi. Tần Giác ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, thản nhiên nói. Thứ gì? Bạch Nghiệp hai mắt sáng lên, tài nguyên tu luyện sao? Không phải. Tần Giác lắc đầu. Thánh khí? Bạch Nghiệp hỏi tiếp. Không phải. Tần Giác phất tay ngắt lời suy đoán của Bạch Nghiệp, nói, các ngươi muốn trở thành thần linh không? Thần linh? Ba người khẽ giật mình. Tần Giác không nhiều lời, mở bàn tay ra, ba áng sáng tùy theo nở rộ, sáng rực sinh huy, tản ra dao động năng lượng cường đại. Đây là thần linh. Bạch Nghiệp kinh ngạc. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác cố nén xung động muốn hành hung Bạch Nghiệp nói, không, đây là cơ hội thành thần của các ngươi. Đây là cơ hội thành thần của các ngươi. Chỉ thấy lòng bàn tay Tần Giác ba luồng lưu quang hòa lẫn vào nhau, tản ra dao động năng lượng cường đại, uy năng huy hoàng, khiến vạn vật ảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Nếu không phải Tần Giác dùng linh lực áp chế, chỉ sợ toàn bộ Huyền Ất Sơn đều không chịu nổi. Cơ hội thành thần. Ba người hai mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nghiêm túc mà nói, trừ lúc Tần Giác nhìn ký ức của Bạch Nghiệp, Mộc Tử Thất cùng Võ Anh ngay cả thần linh là khái niệm gì cũng không rõ. Trong nhận biết của bọn hắn, Đại Thánh đã là cảnh giới mạnh nhất trên thế giới này rồi, trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn băng địa liệt có thể xưng là không gì làm không được, chẳng lẽ trên thế giới này còn có tồn tại mạnh hơn Đại Thánh sao? Cho dù là Bạch Nghiệp, biết cũng có giới hạn mà thôi, về phần thần linh đến cùng mạnh bao nhiêu, lại hoàn toàn không rõ. Dù sao, Tần Giác cơ hồ mỗi lần đều nháy mắt miểu sát đối phương, Bạch Nghiệp thực tế không cách nào phán đoán. Trên thế giới này, thật sự có thần linh sao? Chần chờ một lát, Mộc Tử Thất nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Võ Anh cũng lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Đương nhiên, Tần Giác nhẹ gật đầu. Cái gọi là thần linh, kỳ thật chính là võ giả có tu vi mạnh đến trình độ nhất định thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho dù là nhục thân, hồn phách hay là linh lực đều đã hoàn toàn vượt qua sinh linh bình thường, hoàn thành cải biến. Cũng chính vì vậy, mới có thể tự cho mình là thần linh. Thấy ba người vẫn vẻ mặt mờ mịt, Tần Giác đành phải giải thích cặn kẽ cảnh giới trên Đại Thánh cho ba người, bao gồm cả Thái Hư Thập Cảnh cùng Bán Thần Cảnh, Chân Thần Cảnh. Đương nhiên, liên quan tới Thần Vương Cảnh, Tần Giác tạm thời không nhiều lời, cũng không cần thiết, dù sao ba người sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến. Thái Hư Thập Cảnh, Bán Thần Cảnh, Chân Thần Cảnh. Võ Anh trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân không ngừng sụp đổ, đại não ông ông lên, trống rỗng. Trên Đại Thánh, thế mà còn nhiều cảnh giới như vậy. Chẳng phải là nói, bọn hắn đau khổ theo đuổi đỉnh phong, trên thực tế chỉ có thể coi là nhập môn. Trong lúc nhất thời, Võ Anh có hơi khó tiếp nhận. Một bên khác Mộc Tử Thất cũng không ngoại lệ, là thiên chi kiêu nữ của một gia tộc ẩn thế. Trước khi gặp Bạch Nghiệp, mục tiêu của Mộc Tử Thất chính là tiến giai thánh cảnh, dẫn đầu gia tộc quay về Trung Châu. Cho nên với Mộc Tử Thất đã từng mà nói, thánh cảnh là mộng tưởng còn lâu mới đạt được, có thể cải biến vận mệnh của toàn cả gia tộc. Nhưng mà theo tu vi dần dần tăng lên, Mộc Tử Thất chậm rãi phát hiện, thánh cảnh cũng không phải là vô địch, thế là Đại Thánh lại thành mục tiêu mới của nàng. Vốn dĩ sau khi trải qua chuyện Thuần Dương Thánh Địa, Mộc Tử Thất cho là Tần Giác rất có thể là vị cường giả thánh vương, hiện tại xem ra, hẳn là không đơn giản như vậy. Tần Giác có thể tiếp xúc đến thần linh, sao có thể yếu được? Nói không chừng, Tần Giác chính là thần linh. Chỉ là, Tần Giác cường đại như thế, vì sao lại là sư đệ của Bạch Nghiệp? Mộc Tử Thất trăm mối vẫn không có cách giải. Trong ba người, chỉ có Bạch Nghiệp coi như chấn định, hắn từ trước đến nay tâm rộng lớn, lại nhìn qua phần lớn ký ức của Tần Giác từ lâu, nhiều nhất chấn kinh một chút, căn bản sẽ không suy nghĩ lung tung. hiện tại nói cho ta biết, các ngươi có muốn trở thành thần linh không? Tần Giác hỏi lần nữa. Muốn. Cho dù Tần Giác phá vỡ nhận biết của bọn hắn, nhưng có thể mạnh lên, ai lại cự tuyệt chứ? Rất tốt, ba luồng lưu quang này chính là truyền thừa chân thần. Các ngươi mỗi người một cái, thu vào đi. Nói xong, Tần Giác búng tay một cái, ba luồng lưu quang lập tức bay vào trong tay ba người, sáng rực sống động. Truyền thừa chân thần. Nhìn qua lưu quang chói mắt trong tay, ba người đều có loại cảm giác không thực tế. Thứ đồ chơi này thật có thể khiến bọn hắn vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, trở thành thần linh sao? Dường như nhìn ra nghi hoặc của ba người, Tần Giác giải thích nói, truyền thừa chân thần chỉ có thể để các ngươi có được tiềm lực chạm đến chân thần cảnh thôi, đến tột cùng có thể bước vào chân thần cảnh hay không, còn phải xem cố gắng của các ngươi. Với thiên phú của ba người, nếu tu luyện bình thường, gần như không có khả năng chạm đến chân thần cảnh, nhất là võ anh, ngay cả thánh cảnh cũng khó khăn. Mộc Tử Thất có lẽ tốt hơn một chút, nhưng hạn mức cao nhất cũng chỉ thánh vương, đại thánh. Mà tuổi thọ của cường giả đại thánh cảnh chỉ có mấy vạn năm, chớ nói chi là dưới đại thánh, Tần Giác cũng không muốn đến lúc đó, trơ mắt nhìn người thân bên cạnh mình từng người chết đi đâu. Thì ra là thế. Bạch Nghiệp cười to, ha ha, nghĩ không ra Bạch Nghiệp ta cũng có một ngày có thể chạm đến thần cảnh. Tần Giác, quả nhiên không đáng tin cậy. Sư thúc, ta có một vấn đề. Do dự nửa ngày, võ anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Vấn đề gì? Tần Giác nhíu mày. Người là cảnh giới gì? Lời vừa nói ra, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Giác, cho dù là Bạch Nghiệp cũng tràn ngập hiếu kỳ. Khụ khụ, ta nói ta không biết, các ngươi tin không? Chục phút sau, ba người cầm truyền thừa chân thần của riêng mình rời đi, bởi vì có linh lực của Tần Giác áp chế, những truyền thừa chân thần này trở nên ôn hòa dị thường, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho ba người, hoàn toàn không cần lo lắng. Sau đó, chỉ cần hấp thu chút xíu là đủ. Đưa tiễn ba người, Tần Giác giống thường ngày lấy ra linh tửu, uống vào. Về phần mấy cái truyền thừa chân thần còn lại, Tần Giác chuẩn bị để cho đại trưởng lão Vương Quyền cùng Trương Kỳ Trần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng qua đi, ba người Bạch Nghiệp không chỉ có hấp thu hoàn toàn truyền thừa chân thần, thể chất càng là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì ba người tiếp nhận đều là truyền thừa chân thần thượng vị, võ anh lúc này đột phá, bước vào thiên giai, Mộc Tử Thất cùng Bạch Nghiệp cũng nhao nhao tấn thăng một cảnh giới nhỏ. Khí tức cao thâm mặt chắc, khó mà nắm lấy. Mặt khác, đại trưởng lão Vương Quyền ở nơi nào đó ban đêm đột nhiên xuất quan, đáng tiếc xung kích chí tôn cảnh thất bại, dẫn đến linh lực phản phệ, kinh mạch đứt đoạn, trọng thương sắp chết. May mà Tần Giác kịp thời cứu chữa, mới không có vẫn lạc. Cùng lúc đó, Trương Kỳ Trần đi ra ngoài lịch luyện gần nửa năm rốt cục cũng trở về. Bất quá chuyện này Tần Giác nửa tháng trước đã biết, đừng quên, hóa thân của hắn vẫn luôn âm thầm bảo hộ Trương Kỳ Trần. Đối với nhất cử nhất động của Trương Kỳ Trần có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hôm ấy, trời trong như nước, vạn dặm không mây. Ầm ầm. Từng tiếng xe gió, cuối tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, một giây trước còn ở xa chân trời, một giây sau đã đi tới bên ngoài Huyền Ất Sơn, thẳng tắp rơi xuống. Ầm. Bụi mù tán đi, lộ ra một nam thanh niên dung mạo tuấn dật. Ai? Thủ vệ phụ trách tuần tra muốn tiến lên, lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. Uy, ngươi làm gì? Đó là đại đệ tử của trưởng môn sư tổ chúng ta, Trương trưởng lão. Đại đệ tử của trưởng môn, Trương trưởng lão. Tên kia thủ vệ giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ như chuyện gì cũng không có phát sinh. Giờ phút này Trương Kỳ Trần một bộ áo bào đen, tóc dài như mực, lại không ngừng tung bay, toàn thân tản ra sát, ý mãnh liệt, giống như ác ma từ cửu u địa ngục leo ra, khiến người không rét mà run. Không có để ý đến thủ vệ bên cạnh, Trương Kỳ Trần đi thẳng đến đỉnh núi Huyền Ất Sơn. Chỉ bất quá không phải chỗ đại điện của Bạch Nghiệp, mà là viện của cá chê. Gần nửa năm lịch luyện, kinh lịch vô số sinh tử, lần này, hắn tuyệt sẽ không bại bởi con ếch xanh xấu xí kia nữa đâu. Nam cảnh, Huyền Ất Sơn. Gió mát thổi qua, cỏ cây lay động, lộ ra dáng vẻ điều hưu. Trương Kỳ Trần vẻ mặt ngưng trọng đứng bên ngoài viện, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngươi ở bên trong, ra đi. Ngắn ngủi qua đi, một con ếch xanh cao tới 2 mét, dáng người cồng kềnh từ bên trong đi ra. Đầu lưỡi thật dài rũ xuống trước người, nhìn thẳng Trương Kỳ Trần nói, ngươi là ai? Trương Kỳ Trần, tình huống này là sao, thế mà quên hắn mất. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Trương Kỳ Trần há có thể nhẫn nhịn, lập tức lạnh lùng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Cá chê sững sờ, vì sao? Nó xác thực quên mất Trương Kỳ Trần là ai? Ta muốn báo thù. Trương Kỳ Trần cắn răng nói, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu đi. Lời còn chưa dứt. Trong người Trương Kỳ Trần đột nhiên bộc phát ra dao động linh lực cường đại, lập tức hóa thành tàn ảnh, phóng tới cá chê, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Dưới tình huống bình thường, Trong vòng nửa năm từ thiên giai sơ kỳ đột phá tới thiên giai hậu kỳ, Trương Kỳ Trần hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ mới đúng. Nhưng hắn không biết là, cá trê sau khi ăn linh hồn của cường giả truyền kỳ, cảnh luyện chế thành đan dược mới biến thành bộ dáng hiện tại này. Nói một cách khác, cá trê xem như nửa cường giả truyền kỳ cảnh, Trương Kỳ Trần trong vòng nửa năm liên tiếp đột phá, cá trê không phải là không. Cơ hồ xông ra khỏi sát na của Trương Kỳ Trần, cá trê động, đầu lưỡi mềm mại thật dài vung ra, mang theo tiếng xé gió, cuốn về phía Trương Kỳ Trần. Đối với chuyện này, Trương Kỳ Trần sớm đã có đề phòng, thân hình nháy mắt xoay chuyển, tránh khỏi đầu lưỡi, lấn người mà lên. Mắt thấy nắm đấm của Trương Kỳ Trần sắp rơi trên người, cá trê bốn ngón tay màu xanh lục sền sệt đột nhiên đưa qua, bắt lấy nắm đấm của Trương Kỳ Trần. Ầm. Huyền Ất Sơn chấn động, đại địa từng khúc rạn nứt, lấy Trương Kỳ Trần cùng cá trê làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra ngoài, nhấc lên gợn sóng năng lượng. Động tĩnh bên này lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người, Tần Giác dẫn đầu đuổi tới, sau đó là Mộc Tử Thất, Bạch Nghiệp cùng đại trưởng lão thương thế chưa khỏi hẳn. Trương Kỳ Trần, hắn trở về rồi. Đại trưởng lão kinh ngạc. Tử Thất, hắn chính là đại đồ đệ ta đã nói với ngươi Trương Kỳ Trần, không nghĩ tới chỉ nửa năm liền bước vào thiên giai hậu kỳ, chậc chậc. Bạch Nghiệp tán thưởng. Không thể không nói, có đôi khi không bức một người, cũng không biết mình lợi hại như vậy, nếu không phải cá trê, Trương Kỳ Trần khả năng đến nay vẫn dừng lại ở địa giai. Thay cái góc độ mà nói, là cá trê thay đổi Trương Kỳ Trần. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một người một ếch lần nữa giao phong, trải qua nửa năm lịch luyện Trương Kỳ Trần quả nhiên đã thoát thai hoán cốt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mặc cho cá trê huy động đầu lưỡi kiểu gì, đều có thể dễ dàng né tránh. Dù cho cá trê bây giờ là thiên giai đỉnh phong, trong lúc nhất thời lại cũng không có biện pháp chế trụ Trương Kỳ Trần. Trái lại Trương Kỳ Trần, lại luôn có thể không ngừng công kích cá trê, nhìn qua nước chảy mây trôi, không cho bất cứ cơ hội nào. Hừ, lần này ta tuyệt sẽ không thua ngươi nữa. Trương Kỳ Trần mũi chân điểm nhẹ lên không khí, thân hình liên tiếp cất cao, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, đá vụn vẩy ra, nhấc lên vô số bụi mù, Trương Kỳ Trần tiêu sái rơi trên mặt đất. Chắp hai tay ra sau, cười nói, ngươi thua. Bạch. Không đợi Trương Kỳ Trần đắc ý, trong bụi mù bỗng nhiên duỗi ra một sợi dây thừng, nháy mắt cuốn lấy tay chân của hắn, chính là đầu lưỡi của cá trê. Làm sao có thể? Không kịp nghĩ nhiều, trên người Trương Kỳ Trần lập tức dấy lên hỏa diễm nóng rực, ý muốn bức lui đầu lưỡi, đáng tiếc, đầu lưỡi cũng sáng lên ánh sáng linh lực, không bị ảnh hưởng chút nào. Sau một khắc, cá trê từ trong bụi mù bay ra, giống như đạn pháo đụng trên người Trương Kỳ Trần. Trương Kỳ Trần bỗng nhiên mở to hai mắt, miệng mũi phun máu, bay ra ngoài, thẳng đến khi đâm vào ngọn núi ở xa mới dừng lại. Hắn chẳng thể ngờ tới, trong một kích toàn lực của hắn cá trê vậy mà không có việc gì. Phốc! Trương Kỳ Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức thẳng tắp hạ xuống. Hắn công kích cá trê nhiều như vậy cũng vô dụng, mà cá trê chỉ là va vào một phát, lại xém chút đánh hắn trọng thương. Có lầm hay không? Cảm thụ được toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt. Trương Kỳ Trần chậm rãi đứng dậy, nội tâm phức tạp, phải thua sao? Nửa năm khổ tu, cố gắng, cuối cùng vẫn phải thua con ếch xanh xấu xí này. Không, tuyệt đối không thể thua. Hít một hơi thật sâu, Trương Kỳ Trần cưỡng, ép thôi động linh lực, thi triển bí pháp, phong bế ngũ giác, ổn định lại thương thế, tiến vào một loại trạng thái vi diệu. Nơi xa, Tần Giác nhíu mày, Trương Kỳ Trần này hiển nhiên là định liều mạng. Trọng yếu nhất chính là, còn tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng căn cơ của Trương Kỳ Trần. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Cá trê thu hồi đầu lưỡi, không rõ Trương Kỳ Trần vì sao lại cố chấp như vậy. Đương nhiên, Trương Kỳ Trần hét lớn một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, nhào về phía cá trê. Có giáo huấn vừa rồi, Trương Kỳ Trần trở nên càng thêm cẩn thận, dù sao, nếu như không phải mình chủ quan, cũng sẽ không bị tông phải đơn giản như vậy. Mặc dù như thế, chỉ là để chiến đấu lâm vào giằng co mà thôi, cá trê xác thực không có cách nào bắt lấy Trương Kỳ Trần, nhưng Trương Kỳ Trần cũng tổn thương không được cá trê. Thời gian lâu dài, người đầu tiên không kiên trì nổi khẳng định là Trương Kỳ Trần. Thấy thế, Tần Giác thở dài, linh lực truyền âm cho cá trê nói, để hắn thắng đi. Nói không khoa trương thì, cá trê hiện tại đã trở thành tâm ma của Trương Kỳ Trần. Nếu như lần này không thể chiến thắng cá trê, như vậy đối với Trương Kỳ Trần mà nói tuyệt đối là đả kích trầm trọng vô cùng. Đến lúc đó, cho dù Tần Giác truyền thừa chân thần cho hắn, chỉ sợ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên Tần Giác chỉ có thể lựa chọn âm thầm hỗ trợ. Hả? Cá trê sững sờ, vừa muốn đáp lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nháy mắt mất đi phương hướng. Cơ hội tốt. Phát hiện được cá trê có dị thường, Trương Kỳ Trần ngưng tụ linh lực, một quyền đánh xuống. Ầm. Trương Kỳ Trần không có ý muốn dừng tay chút nào, lại liên tục đánh ra mười mấy quyền, sợ cá trê giống vừa rồi bình yên vô sự. Ầm ầm. năng lượng phong bạo kinh người càn quét ra, bắn thẳng lên trời. Sau một lúc lâu, một cái hố sâu hiện ra ở trước mặt mọi người, nhìn thấy mà giật mình. Mà trong hố sâu, thì cá chê đã mất đi ý thức nằm trong đó, đầu lưỡi thật dài lẻ ra bên ngoài, có chút thê thảm. Trên thực tế, cá chê đồng thời không có bị thương, chỉ là bị Tần Giác sử dụng thủ đoạn làm hôn mê mà thôi. Về phần công kích của Trương Kỳ Trần, thì bị Tần Giác hóa giải. Cũng không thể đã để người ta thua, lại để người ta đứng bị đánh a. Bất quá Trương Kỳ Trần không biết những thứ này, chỉ thấy hắn thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, ta thắng rồi. Không sai, ngươi thắng. Tần Giác tiến lên một bước, khẳng định nói. Ha ha, ta thắng. Nghe vậy, Trương Kỳ Trần ngửa mặt lên trời cười to, giống như muốn trút ra hết nửa năm trải qua gặp trắc trở này, cùng toàn bộ sỉ nhục bật cười. Ta thắng. Trương Kỳ Trần bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hôn mê. Phải biết, Trương Kỳ Trần vốn là sử dụng bí pháp liều chết, hiện tại thắng, khí tức trong nội tâm cũng thư giãn, đương nhiên cũng nhịn không được nữa. Hai người bọn họ, không có sao chứ? Bạch Nghiệp hơi có vẻ lo lắng. Không có việc gì. Tần Giác lắc đầu, nói bổ sung, cá chê không có việc gì, Trương Kỳ Trần nằm 2 ngày liền tốt. Sở dĩ không có trực tiếp cứu chữa Trương Kỳ Trần, là bởi vì Tần Giác rất rõ, nhất định phải từ chính Trương Kỳ Trần tiếp nhận. Trương Kỳ Trần cùng cá chê chiến đấu kết thúc, Huyền Ất Sơn cũng khôi phục lại yên tĩnh. Cá chê rất nhanh tỉnh lại, cũng không dám có chút lời oán giận. Đừng quên, hắn là ăn đan dược được luyện chế, từ linh hồn cường giả thánh cảnh mới biến thành cảnh tượng hiện tại. Mà tên cường giả thánh cảnh kia là bị Tần Giác giết chết, mặc dù Tần Giác đã lau đi ký ức liên quan tới vô cực thánh giả, nhưng lúc đối mặt với Tần Giác, cá chê như cũ có một cỗ sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Về phần Trương Kỳ Trần, thì bị Bạch Nghiệp phái người đưa đến dược chỉ nơi chuyên môn dùng để trị liệu thương thế, ở Huyền Ất Sơn, tin tưởng 2 ngày sau liền có thể khỏi hẳn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một bên khác, Tần Giác trở lại sườn đồi, phát hiện một cái thiếu niên áo trắng đang đứng bên cạnh Lục Thạch lặng lặng chờ đợi hắn, dung mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm, quả thực như tiên giáng trần. Chủ nhân, thấy Tần Giác đi tới, hóa thân liền vội vàng khom người hành lễ. Tần Giác khẽ gật đầu, như đang suy tư điều gì, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đặt ở trong tay hóa thân, ngươi làm rất không tệ, đây là ban thưởng. Cũng giống như trước đó, trong nhẫn chữ vật đều là tài nguyên tu luyện, mà còn phẩm cấp không thấp. Dưới tình huống bình thường, hóa thân bình thường không thể tu luyện, nhưng bất hủ lưu ly thân của Long Trẫm lại có thể, đương nhiên, đại giới là ngưng tụ hóa thân lúc bản thể càng mạnh, hóa thân càng yếu, nếu không hóa thân Tần Giác tuyệt không có khả năng chỉ có đại thánh cảnh. Bất quá Tần Giác tin tưởng, hóa thân tốc độ tu luyện hẳn là không chậm, chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên tu luyện, chân thần, thần vương, thậm chí càng mạnh đều không phải vấn đề. Đa tạ chủ nhân. Tốt, ngươi đi về trước đi. Tần Giác phất phất tay. Vâng. Hóa thân lập tức quay người rời khỏi Huyền Ất Sơn, đi tới bên ngoài tòa. Viện mua nửa năm trước. Tòa này viện lạc cực kỳ tinh xảo, có 10 cái gian phòng, còn trồng lấy các loại hoa cỏ cây cối, phi thường đắt đỏ. Hóa thân lúc trước cảm thấy hoàn cảnh không sai, liền ra mua. Hửm. Nhìn viện trước mắt, hóa thân nhíu mày, bên trong lại có người. Két. Đẩy cửa ra, hóa thân đi vào viện, người trong viện nháy mắt kinh động. Ngươi là ai? Nói chuyện chính là nam tử trung niên, khóe miệng có 2 chòm râu, tặc mi thử nhãn, nhìn thấy hóa thân tiến đến, rất là phẫn nộ. Ngươi là ai, vì cái gì tại trong nhà của ta? Hóa thân hỏi ngược lại. Ha ha, nhà ngươi. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Nam tử trung niên vênh vang đắc ý mà nói, xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc này, lại có 2 người từ trong nhà đi tới, một nam một nữ, trong đó nữ so nam tử trung niên còn muốn mập mạp hơn, tựa như viên thịt tròn vo, căm tức nhìn hóa thân nói, chạy đâu ra đứa nhà quê, dám xông vào tử phủ ta. Tử phủ, hóa thân kinh ngạc, nghĩ không ra mình rời đi nửa năm, lại bị người khác chiếm lấy viện lạc, lập tức nhịn không được cười khổ, có lẽ đây chính là người không biết không sợ đi. Uy, nói chuyện với người đó, còn không mau cút đi. Nam tử trung niên nghiễm nhiên không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, muốn tiến lên giáo huấn hóa thân, kết quả có thể nghĩ. Phốc, hóa thân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, búng tay một cái nam tử trung niên lập tức đổ xuống, lập tức lúc hoảng sợ hiện lên bên trong mắt 2 người còn lại, nam tử trung niên hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, đến lúc chết nam tử trung niên cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Hóa thân áo trắng như tuyết đứng tại chỗ, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Giết người rồi. Giết người rồi. Một lúc lâu, nữ tử rốt cục kịp phản ứng, kêu to xông ra viện lạc, cứu mạng a, giết người rồi. Hóa thân, không bao lâu, tất cả người trong tử phủ đều chạy hết, chỉ còn lại một cái hóa thân, không thèm để ý những sâu kiến này, hóa thân đem những thứ bên trong gian phòng không thuộc về mình tất cả đều ném ra ngoài, chuẩn bị dốc lòng tu luyện. Ngay lúc hóa thân chuẩn bị bày ra kết giới, phòng ngừa có người quấy rầy hắn, bên ngoài lại vang lên thanh âm của nữ tử mập mạp lần nữa. Nhạc đội trưởng, người phải làm chủ cho chúng ta a. Từ Lãng nhà chúng ta thế nhưng là cao đồ Huyền Ất Sơn, hiện tại phụ thân hắn bị người vô duyên vô cớ giết chết, cao đồ Huyền Ất Sơn. Hóa thân giật mình, khó trách kiêu ngạo như vậy, thì ra là ỷ vào danh hiệu nhi tử, cáo mượn oai hùng a. Bất quá, hóa thân cũng không sợ Huyền Ất Sơn. Rất nhanh, mười mấy tên võ giả được nữ tử dẫn đầu tiến vào viện lạc, cầm đầu là võ giả đã đạt tới huyền giai sơ kỳ, còn lại đều là hoàng giai, ở trong mắt hóa thân, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Những võ giả này thật ra đã từng là ngoại môn đệ tử của Huyền Ất Sơn, bởi vì tư chất quá kém, không có tư cách tấn thăng nội môn, cho nên chỉ có thể phụ trách dưới chân núi giữ gìn trật tự, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng xem như là thành viên Huyền Ất Sơn. Nhạc đội trưởng, chính là hắn. Nữ tử mập mạp đem một thân nước mắt nước mũi chỉ vào hóa thân hô, người này khẳng định tà ma ngoại đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe vậy, nhạc đội trưởng theo tiếng kêu nhìn lại, bỗng nhiên mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Sư thúc. Không chút do dự, nhạc đội trưởng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, xém chút đem đầu cắm vào trong đất. Sư thúc, tình huống này là sao? Đám người hai mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhất là nữ tử mập mạp, mờ mịt nói, nhạc đội trưởng, người đang nói cái gì sư thúc? Lời còn chưa dứt, nhạc đội trưởng đột nhiên đưa tay một bàn tay đánh vào mặt nữ tử mập mạp, trực tiếp đưa nàng vỗ bay ra ngoài, răng nhao nhao chóc ra, phát ra thống khổ kêu thảm. Hỗn trướng, dám vô lễ với sư thúc. Nhạc đội trưởng lạnh lùng nói, à, người biết ta. Hóa thân kinh ngạc, đệ tử nhạc dịch từng có may mắn ở trên núi gặp sư thúc một lần. Nhạc đội trưởng tất cung tất kính nói. Bởi vì hóa thân cùng Tần Giác dung mạo giống nhau như đúc, nhạc đội trưởng tự nhiên không phân biệt được, huống chi, cả hai vốn là thuộc về một thể. Thì ra là thế. Hóa thân như có điều suy nghĩ, cười nói, Từ Lãng kia là ai? Nhạc đội trưởng sững sờ, vội vàng đáp, Từ Lãng là đệ tử 3 tháng trước gia nhập Huyền Ất Sơn, bởi vì thiên phú không tồi, đã thành công tấn thăng nội môn. Lúc đầu nhạc dịch còn muốn cùng Từ Lãng giữ gìn mối quan hệ, bây giờ lại hận không thể không biết đối phương. Ai có thể nghĩ tới, Từ Mẫu sẽ trêu chọc đến Tần Giác đâu. Thì ra là thế. Hóa thân lại nói, thế nhưng là nhà của ta, làm sao lại biến thành Từ Phủ? Cái này, nhạc dịch tỉnh mộng, chẳng lẽ Từ Phủ là Từ Lãng chiếm lấy từ viện lạc của sư thúc? Đáng chết, hai tên ngớ ngẩn này đến cùng làm cái gì? Nhạc dịch giờ phút này hận không thể bóp chết Từ Mẫu, vốn dĩ hắn coi là tòa viện lạc này là Từ gia xuất tiền mua, hiện tại xem ra, căn bản không phải là đệ tử. Sơ sẩy, xin sư thúc cho đệ tử một cái cơ hội, đệ tử nhất định xử lý thích đáng. Không kịp nghĩ nhiều, nhạc dịch đầu đầy mồ hôi nói. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, nhạc dịch không phải đang nói đùa. Mà có thể để nhạc dịch gọi là sư thúc, trừ vị sư đệ trong truyền thuyết của trưởng môn gia, còn có thể là ai? Đám người cúi đầu xuống, run lẩy bẩy. Ra ngoài đi. Hóa thân không kiên nhẫn phất phất tay, hắn thực tế không hứng thú cùng một bầy kiến hôi tiếp tục tranh luận. Đa tạ sư thúc, nhạc dịch nhẹ nhàng thở ra, liền mang theo nữ tử mập mạp đang gào thét bên cạnh vội vàng rời đi, sợ hơi chậm một chút, hóa thân liền sẽ cải biến chú ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.